Chương 928, âm ảnh lão quái. H2 chính văn chương 928 âm ảnh lão quái H2. Một đám thần hỏa, thiên dưỡng cấp linh tài. Nhiếp Thiên cả kinh, cũng là bởi vì cái kia một đám lửa, giấu ở một nhún hỏa viêm lưu tinh, dẫn đến cực viêm tinh vực đều vì vậy mà bị triệt để phá hủy. Liên là như thế, Cảnh Phi Dương chau mày, cực viêm tinh vực phần đông vực giới, hết thảy sinh linh, sông núi hồ nước, đều tại hỏa viêm lưu tinh kia độc hại dưới, biến thành thế gian tuyệt địa, biến thành tử vực. Vật ấy, từ đây ngay tại đã từng là cực viêm tinh vực trưởng kỳ đóng quân, lại thông minh dị thường. Đã từng, tứ đại cổ lão tông môn Ngũ Hành Tông, tông chủ của Hỏa Tông, thần vực cấp bậc đỉnh cao cường giả, cũng nghe hỏi mà đến, tưởng muốn bắt được một ít đám thần hỏa. Nhưng mà, khí tức của hắn, một ít đám thần hỏa cực kỳ bén nhạy liền đã nhận ra. Hắn mới vừa tới gần cực viêm tinh vực ven, cái kia đám thần hỏa liền tiềm ẩn đứng lên, hắn khổng lồ linh hồn ý thức, tìm tòi tất cả vực giới tinh thần, đều không có cảm giác được dị thường. Hắn ở đây phiến khu vực này, dừng lại nửa năm, không thu hoạch được gì, tiếc nuối ly khai. Tại sao hắn, còn có rất nhiều tu luyện hỏa diễm pháp quyết, tự nhận là thực lực chắc tuyệt người, tới đây tìm kiếm, muốn đồ đem một ít đám thần hỏa chiếm được. Kết quả chính là, thực lực chân chính vô cùng cường đại, có năng lực uy hiếp một ít đám thần hỏa người, đều không hề thu hoạch. Một số kỳ thật không có cường đại như vậy người, ngược lại là đụng phải này đám thần hỏa, phản mà bị thần hỏa đốt cháy đến chết. Dần dần, đã không còn ngoại vực hỏa diễm luyện khí sĩ, thèm thuồng một ít đám thần hỏa, kéo dài qua trùng trùng điệp điệp tinh vực mà tới. Nhưng, cũng có một ít đặc thù, mang theo hỏa diễm chí bảo, cũng hoặc là tu luyện pháp quyết, có linh tài hiếm thấy người, sẽ dẫn phát cái kia đám thần hỏa chú ý của, bị nó xuất hiện chặn giết. Nhiếp Thiên giật mình, hỏa diễm chí bảo cũng sẽ dẫn phát hứng thú của nó. Cảnh Phi Dương gật đầu. Nhiếp Thiên lập tức liên tưởng tới Viêm Long Khải, vật ấy chính là hỏa thuộc tính, thông linh cấp chí bảo, mà lại có đủ tiếp tục tiến lên giai, biến thành bất hủ khả năng. Viêm Long Khải khí hồn, vì Viêm Long, huyết hạch vì Viêm Long trái tim, khi hắn rót vào sinh mệnh tinh huyết sau này, huyết hạch kia còn một lần nữa sinh ra mới huyết mạch tinh liệm, tương đương với lãnh lĩnh hệ kính đấy, sống lại Viêm Long. Vật ấy, vì Ngũ Hành Tông Hỏa Tông chi chủ, đặc biệt vì liệt diễm thần nữ luyện chế, vốn là kỳ diệu khó lường. Thu nạp thánh mạng của hắn huyết khí, dung nhập giọt tích tinh huyết, lại nuốt hết phần đông địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, Viêm Long Khải trở nên vi phạm. Chẳng lẽ là Viêm Long Khải tồn tại, kinh động đến một ít đám thần hỏa? Nhiếp Thiên cau mày, Viêm Long Khải rõ ràng đặt ở bên trong nhận chữ vật, cách chữ vật giới, một ít đám thần hỏa cảm giác đều có thể ngửi được kia dị thường khí tức. Về sau mấy ngày, chiếc kia tinh hà cổ hạm tiếp tục tại cực viêm tinh vực xuyên thẳng qua, hướng phía tuyết vực xuất phát. Có đôi khi, Nhiếp Thiên cũng sẽ thông qua trong tinh hà cổ hạm, kỳ dị lăng kính, ngay tại trong khoang thuyền bộ phận, đi nhìn chăm chú ngoại giới tình cảnh. Hắn khi thì chứng kiến nám đen tử tinh đã từng long lánh, hôm nay đen thui, như bị đốt cháy than đen đoàn, không khí trầm lặng, không có có sinh linh khí tức, không có hoa cỏ cây cối, không có đặc biệt linh tài, chỉ có hoang vu cùng vĩnh hằng tĩnh mịch. Tại trong lúc này, hắn có khi tu luyện ly hỏa chân quyết lúc, lại có mấy lần sinh ra bị dòm ngó cảm giác. Thật là cái kia đám thần hỏa nhìn chăm chú. Hắn âm thầm cảnh giác. Lại là một ngày. Hôm nay, tinh hà cổ hạm cách một cái tử tinh lúc, tử tinh ở chỗ sâu trong, hốt bay ra một mảnh âm ảnh giả thiên tế nhật, lượn lờ bay lên, bao trùm hơn 10 dặm phạm vi, trong nháy mắt bất ngờ gần chiếc kia tinh hà cổ hạm. Trong âm ảnh, chợt có thanh âm lạnh như băng truyền đến, mời thần phụ tông các ngươi, đem vị kia tên là Nhiếp Thiên tinh thần chi tử, giao cho trong tay của ta, ta cam đoan để cho các ngươi hai vị bình an rời đi. Âm ảnh lão quái. Tinh hà cổ hạm trong khoang thuyền, Đoạn Thạch Hổ kinh hô một tiếng. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền đi ra thạch thất, cùng Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu hai người gặp nhau. Trước mặt Cảnh Nhu, lơ lửng một khối lăng kính đem cái kia mảnh âm ảnh, rõ ràng ánh soi sáng ra tới. Quả nhiên, Cảnh Phi Dương cũng lặng yên ngoi đầu lên, âm ảnh lão quái vì hư vực sơ kỳ tu vi, quanh năm hoạt động tại các đại vực giới ở giữa, chính là nghe tiếng các phe tinh hà thú lập giả. Người này đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là bị người sai khiến. Âm ảnh lão quái không quá dễ dàng đối phó. Cảnh Nhu do dự một chút, nhìn về phía Cảnh Phi Dương, phụ thân, âm ảnh lão quái này có lẽ không phải là duy nhất một cái. Ngươi một khi động thủ, sẽ bị bại lộ tung tích đi ra. Nếu như còn có tinh hà thú liệp giả xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ có tính nhắm vào. Cảnh Phi Dương sắc mặt âm trầm, âm ảnh lão quái đích xác dễ dàng đối phó, ta tới ra tay, có thể đơn giản chạm giết hắn. Chỉ sợ, hắn chẳng qua là nhóm thứ nhất thăm dò người. Nếu tinh hà thú liệp giả mạnh nhất mấy vị, đồng thời liên thủ, ta muốn ứng phó, cũng sẽ có hơi phiền toái. Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, tinh hà thú liệp giả bên trong, còn có thể có nhân vật uy hiếp ngươi. Thật là có. Cảnh Phi Dương đắng chát cười cười, thiên mãng tinh vực chúng ta phụ cận, mạnh mẽ như vậy tinh hà thú liệp giả tự nhiên không có. Nhưng ở tuyết vực, ám miểu tinh vực phụ cận, thật sự có thánh vực cấp bậc tinh hà thú liệp giả. Hai vị kia thánh vực cấp bậc tinh hà thú liệp giả, đến từ tuyết vực cùng ám miểu tinh vực, đã từng cũng là dương danh bốn phương nhân vật, chẳng qua là tại tranh đoạt vực giới lúc bị thua, bị ép từ tuyết vực cùng ám miểu tinh vực chạy trốn đến mở mị tinh hải. Bọn hắn dần dần trở thành phụ gần tinh hà thú liệp giả thủ lĩnh, chuyên môn cướp sạch Tuyết vực cùng Ám Miểu tinh vực lui tới tinh hà cổ hạm. Hư vực sơ kỳ. Nhiếp Thiên do dự một chút, nói ra, ta trước đến dò xét thoáng một phát. Vừa nói xong, hắn liền từ trong khoang thuyền bộ phận đi ra, tại tầng một phóng ánh màn hào quang trong đứng yên. Màn hào quang ở bên trong, nổi lơ lửng rất nhiều thần phù, bay múa thần phù ngăn cách ngoại vực tạp chất thẩm thấu, có thể làm đứng tại trên tinh hà cổ hạm người không gặp ăn mòn. Đi ra. Khổng lồ hài cốt huyết yêu từ Nhiếp Thiên bên trong nhẫn chữ vật báo táp mà ra, ngật đứng ở tinh hà cổ hạm. Huyết mạch, sinh mệnh hỗn hợp. Nhiếp Thiên bản thân như một cục nam châm, đột nhiên sát hướng hài cốt huyết yêu ngực nơi trái tim trung tâm. Tim đập của hắn cùng hài cốt huyết yêu bốn lượn xương ngực dưới đáy trái tim kia đột nhiên đạt thành nhất trí. Từng sợi trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết khí cùng hài cốt huyết yêu phù hợp không ở giữa, chặt chẽ mà liên hệ, linh hồn của hắn cùng hài cốt huyết yêu tàn khuyết không đầy đủ tàn hồn cũng có kỳ diệu liên tiếp. Vù vù vù. Hắn huyết nhục tinh khí cuồn cuộn không dứt dũng manh vào hài cốt huyết yêu, hài cốt huyết yêu há miệng, y mắng gầm thét, mãnh liệt phá tan cái kia màn hào quang, bay về phía một mảnh kia âm ảnh. Trước đó lần thứ nhất, Nhiếp Thiên Di chuyển dùng tính mạng hôn hợp lúc, hài cốt huyết yêu còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Lúc ấy, cảnh giới của Nhiếp Thiên cũng xa không có được hôm nay cường đại. Giờ phút này, hài cốt huyết yêu tại phần đông thịt linh thú tinh lực tầm bộ dưới, đã đạt tới lúc còn sống cao độ, chiến lực không sai biệt lắm cũng tương đương với hư vực sơ kỳ nhân tộc. Tăng thêm hắn mấy lần sau khi đột phá, càng cường đại hơn tinh thuần khí huyết biên độ tăng trưởng, hỗn hợp sau hài cốt huyết yêu, chiến lực tất khi lại một lần nữa kéo lên một mảng lớn. Sinh mệnh hỗn hợp về sau, ngoại vực tạp chất bị huyết nhục của hài cốt huyết yêu màng ánh sáng cách trở bên ngoài, Nhiếp Thiên bại lộ tại ngân hà ở chỗ sâu trong, đều không cần phải lo lắng gặp ngoại vực dơ bẩn tạp chất ảnh hưởng. Theo huyết khí trong cơ thể rót vào, khí thế của hài cốt huyết yêu kịch liệt kéo lên, lại mơ hồ có một loại triệt để sống lại cảm giác quỷ dị. Một thoáng kia, hài cốt huyết yêu khổng lồ cốt thân liền rơi vào âm ảnh. Âm ảnh, vì âm ảnh lao quái đặc biệt hư vực, hài cốt huyết yêu chợt đi vào, thì có âm lanh ánh sáng vô cùng bất nhập thẩm thấu mà tới. Nhiếp Thiên đã có linh ý, lại vận dụng hỏa diễm linh đan khí tức, dùng một đám ngọn lửa thắp sáng bản thân. Nhìn lần thứ nhất nhìn lại, hắn lún vào hài cốt huyết yêu trái tim thân thể, dường như đang thiêu đốt. Âm ảnh có chứa hàn ý, trong khoảnh khắc bị đuổi tản ra sạch sẽ. Âm ảnh ở chỗ sâu trong, một cái bóng mơ hồ, nhẹ ồ một tiếng, hình như có chút ngoài ý muốn. Trong khoang thuyền, Cảnh Phi Dương ba người nhìn xem lăng kính bên trong, Nhiếp Thiên dung nhập thân thể của hài cốt huyết yêu, thần sắc ngạc nhiên. Nhiếp Thiên, trên người huyết mạch ngọn nguồn cuối cùng xuất từ nơi nào? Cảnh Phi Dương tấp tắc kêu kỳ lạ, trong cơ thể hắn khí huyết hào hùng trong sinh cơ, dường như hàm có sinh linh nguyên thủy nhất sinh mệnh khí tức. Nói như vậy, sinh mệnh khí tức nồng đậm người thọ linh thì sẽ trên diện rộng kéo dài. Cảnh Phi Dương cẩn thận cảm thụ nửa ngày, đột nhiên quát khẽ, Nhiếp Thiên chính là hôn huyết giả, một điểm này các ngươi đều đã nói với ta, nhưng hôn huyết giả này hắn khả năng so với chúng ta có khả năng nghĩ tới còn thần bí hơn. Hắn ầm ầm chấn động, giống như nhớ tới cái gì, khó trách hắn được toái tinh cổ điện hạch tâm truyền thừa, còn dám kiêm tu hỏa diễm cùng thảo mục pháp quyết. Hắn tất nhiên là biết rõ, hắn có vượt xa nhân tộc, cùng bình thường hôn huyết giả thọ linh. Hắn mặc dù không nhiều lần đột phá cảnh giới, chẳng qua là trước mắt cấp độ, chỉ sợ đều có vạn năm, thậm chí càng lâu tuổi thọ. Chỉ cần hắn còn sống, hắn có lẽ căn bản không cần lo lắng, tuổi thọ sẽ trong thời gian ngắn đến cực hạn. 8. Chương 929, tạm qua một kiếp. H2 chính văn chương 929 tạm qua một kiếp H2. Phụ thân, Nhiếp Thiên sẽ không có việc gì. Cảnh Nhu một cách hết sắc chăm chú mà chầm chầm lấy trước mắt khối kia lăng kính, lo lắng nói ra, hắn thế nhưng là toái tinh cổ điện chọn tinh thần chi tử, thật nếu là xảy ra ngoài ý muốn, phiền toái liền lớn. Cảnh Phi Dương hít mắt, bình tĩnh nói, sẽ không có sự tình. Âm ảnh lão quái thực muốn giết hắn, sẽ không sẽ nói với các ngươi rõ ràng, các ngươi phải giao ra hắn. Theo ta thấy, âm ảnh lão quái cũng chỉ là bị người nói phục, muốn bắt giữ hắn, ra hắn xấu, cũng không nên đuổi tận giết tuyệt. Sai khiến người của âm ảnh lão quái, ứng với giờ cũng có chỗ cố kỵ. Nói tới nói lui, Cảnh Phi Dương để cho an toàn, hay vẫn là phóng xuất ra một mai thần phù. Thần phù từ chiếc kia tinh hà cổ hạ bay ra, tươi đẹp như bướm rực rỡ, dọc theo Nhiếp Thiên cực nhanh phương hướng, tiếp cận cái kia mảnh âm ảnh. Mấy mai thần phù kia cũng không có bị ta giao phó đặc biệt cường đại linh hồn khí tức, coi như là âm ảnh lão quái, cũng chỉ sẽ cho rằng thần phù xuất từ hai người các ngươi tay. Cảnh Phi Dương hết sức tự tin, âm ảnh lão quái nếu là dám sang bậy, chỉ cần mấy mai thần phù kia, có thể đã muốn mạng của hắn. Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nu mắt thấy thần phù bay ra, rốt cuộc yên lòng. Bọn hắn đều hiểu, có thánh vực cấp bậc cảnh giới Cảnh Phi Dương, thực lực kinh khủng cỡ nào, hắn luyện chế được thần phù, liền vực giới đều có thể phá hủy, huống chi là hư vực sơ kỳ âm ảnh lão quái. Kỳ thật, không có ta âm thầm nhúng tay, Nhiếp Thiên cũng chưa chắc thì sẽ thua. Bố trí xong về sau, Cảnh Phi Dương nói lần nữa, trong cơ thể hắn kỳ lạ huyết mạch, dường như cùng huyết nhục khôi lỗi kia đã có đồng cảm, hắn tựa hồ cùng khôi lỗi hòa làm một thể, khiến cho khôi lỗi chiến lực đều đã có bay vọt về trước. Vị tinh thần chi tử này, rõ ràng chỉ vẹn vẹn có huyền cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng loại thủ đoạn quả nhiên là phi phàm. Nhìn ra, Cảnh Phi Dương có chút thưởng thức Nhiếp Thiên. Tại Nhiếp Thiên bắt đầu bày ra lực lượng, hắn âm thầm dòm ngó sau này, dần dần cảm thấy đem thần phù tông khôn trói tại Nhiếp Thiên trên chiếc chiến hạm này, chưa chắc đã là chuyện xấu. Ồ, vẹn vẹn mấy giây, Cảnh Phi Dương hốt thở nhẹ một tiếng, khóe miệng bật ra lạnh như băng. Xuyên thấu qua mấy mai thần phù kia, hắn cảm giác ra, cái kia mảnh âm ảnh phía sau, còn có mấy cổ hơi thở, ẩn mà không phát, rõ ràng đang len lén chú ý đến chiến đấu của Nhiếp Thiên cùng âm ảnh lão quái. Còn có một chút bọn đạo trích, đều là tinh không kẻ săn thú, thực lực còn không bằng âm ảnh lão quái, hẳn là một số người ánh mắt. U ám âm ảnh ở chỗ sâu trong. Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh hỗn hợp, dùng bản thân khí huyết, dung nhập trái tim của Hải Cốt Huyết Yêu. Hải Cốt Huyết Yêu khổng lồ cốt thân, tại âm ảnh bên trong, huy động to lớn cốt thủ, đem âm ảnh xé nứt làm từng khối, phá không bay nhanh. Vù vù vù. Màu xám trắng nồng đậm tử khí, từ Hải Cốt Huyết Yêu trong cơ thể phun ra, tử khí cùng âm ảnh tiếp xúc, rõ ràng hòa tan âm ảnh. Vạn vật héo rũ, chúng sinh khí huyết tàn lụi tử vong chi lực, hóa thành đặc biệt vực trường, phạm vi lớn quét sạch âm ảnh chỗ. Một đạo mơ hồ âm ảnh, dần dần trở nên rõ ràng, hóa thành một cái mùi hứng, vẻ mặt khí tức âm lãnh khô gầy lão giả. Lão giả khô quắt gầy nhỏ thân thể, đột nhiên phồng lên ra, trận to đồng tử ở chỗ sâu trong, đem Nhiếp Thiên lập tức ánh chiếu vào trong. Âm ảnh giam cầm. Lão giả hai tay như xuyên hoa hồ điệp bay múa, xen lẫn thành phức tạp và phức tạp pháp quyết thủ ấn, đồng tử trong có phần đông màu xám đường cong, như rậm rạp chẳng chịt dây thừng, khốn trói khi hắn trong đồng tử rọi sáng ra tới bóng dáng của Nhiếp Thiên trên người. Vô cùng quỷ dị đấy, Nhiếp Thiên lún vào Hải Cốt Huyết Yêu trái tim thân thể, lập tức trở nên cứng ngắc. Có không nhìn thấy lực lượng, ngàn vạn lần mà dây dưa mà đến, đưa hắn vững vàng định trụ. Hắn cùng Hải Cốt Huyết Yêu ở giữa, huyền diệu khí huyết liên tiếp, bị vô tình chặt đứt. Sinh mệnh hỗn hợp khoảng cách bị phá giải. Cùng lúc đó, còn có thần bí hồn lực thẩm thấu hướng linh hồn thức hải của hắn, giống như muốn đem linh hồn của hắn đều cho giam cầm. Năm đại hung hồn đi ra. Nhiếp Thiên gầm nhẹ, dùng chân hồn câu thông minh hồn châu, gọi di chuyển trong đó khí hồn. Hô hô hô hô hô. Năm cái dữ tợn đáng sợ, mang theo oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ cùng thích giết chóc năm loại đậm đặc khí huyết hung hồn, như ác quỷ u linh, hốt trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu. Năm đại hung hồn, dường như tà ác thần linh, phóng xuất ra kinh thiên động địa tà niệm. Tà niệm vẫn còn như thực chất, có thể sẽ rách trói buộc giống như, đem âm ảnh lão quái dùng bí pháp, ký thác trên người Nhiếp Thiên lực lượng, cho xé thành phấn vụn. Nhiếp Thiên trong linh hồn thức hải, âm ảnh lão quái quỷ quỷ túy túy linh hồn xâm lấn, cũng bị trong khoảnh khắc loại bỏ ra bên ngoài. Nghìn mét ra, âm ảnh ở chỗ sâu trong, cái kia khô gầy lão giả hốt kêu lên một tiếng buồn bực. Ầm. Nhiếp Thiên giơ lên cánh tay, hướng về phía nơi xa âm ảnh lão quái, đánh từ xa đi. Hai cốt huyết yêu khổng lồ cốt thủ, dùng cùng hắn giống nhau như lúc tư thế, như để tuyến như tượng gỗ, máy móc bị động, cũng hướng phía âm ảnh lão quái vung ra một quyền. Hai cốt huyết yêu cốt thủ, hốt trong suốt như mỹ ngọc, màu xám trắng tử vong của sáng, động xuyên không lúc giữa giống như, chạy suốt âm ảnh lão quái lồng ngực. Âm ảnh hư vực, dưới một quyền này, giống như bị cuồng phong thổi loạn mà qua, từng mảnh vỡ vụn. Chứa tử vong ảo diệu cho bạch quang trụ, đột đem âm ảnh lão quái bao phủ, cái kia thân thể khô gầy, tại xám trắng bên trong cột ánh sáng, phát ra thống khổ kêu rên. Từng khối thịt nát từ trong thân thể chia lìa, rơi vãi hướng về lạnh như băng u ám sao đáy sông. Phần đông tan vỡ âm ảnh, tê liệt vải rách giống như từ bốn phương tám hướng hội tụ, dung nhập người. Âm ảnh lão quái khí cấp bại phôi thanh âm, từ từng mảnh tan cảnh trong âm ảnh truyền đến, chết tiệt. Tiểu tử này sao mạnh như thế, tưởng muốn bắt sống, căn bản không có khả năng. Lẻ tẻ âm ảnh, truy lạc tinh không, đưa hắn tan vỡ huyết nhục bao lấy, lại dẫn theo trở về. Thân thể của âm ảnh lão quái, giờ phút này như do phần đông thịt nát dán lại mà thành, xem ra làm cho người tê cả da đầu, buồn nôn đến cực điểm. Có thể sinh cơ của hắn cũng tại thịt nát lúc trở về, lại một chút trở nên cường đại. Tăng giá, phải tăng giá. Âm ảnh lão quái la hét, bộ kia tạm thời do thịt nát hợp lại mà thành thân thể, tại âm ảnh bao bọc dưới, đột nhiên kịch liệt lui về phía sau. Chỉ là một cái đối mặt, hắn chưa di chuyển dùng toàn lực, vậy mà liền chủ động tối lui. Âm ảnh nhanh chóng biến mất, trong chớp mắt, liền biến mất ở lờ mờ lạnh như băng phía xa trong trời sao, bóng dáng đều không. Vận dụng sinh mệnh huyết mạch thiên phú, ngắn ngủi cùng Hải Cốt Huyết Yêu dung hợp Nhiếp Thiên, lập tức sửng sốt. Hắn dùng linh hồn ý thức cảm giác, một chút cũng bộ bắt không được khí tức của âm ảnh lão quái, hồn của hắn niệm, tại trong tinh hà kéo dài phạm vi, giống như tiêu yếu rất nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại ý thức được, duy trì khí huyết dung hợp, cực kỳ tiêu hao hắn huyết nhục tinh khí. Tại âm ảnh lão quái sau khi rời đi, hắn hơi chần chờ, liền chủ động hủy bỏ sinh mệnh hỗn hợp. Chíu. U. Hải Cốt Huyết Yêu trở về trước kia cập bến tinh hà cổ hạm, hắn lại rơi vào thần phù khe hở bao phủ ở trong, không bị bên ngoài tinh không tạp chất độc hại. Của ta huyết nhục tinh khí cùng Hải Cốt Huyết Yêu dung hợp, không phải là đặc biệt phù hợp. Sinh mệnh huyết mạch cùng tử vong chi lực của Hải Cốt Huyết Yêu, rõ ràng có một chút xung đột, không thể đem sinh mệnh hỗn hợp uy lực chân chính bày ra. Hắn suy tư về, đem Hải Cốt Huyết Yêu thu hồi, chìm hướng về khoang thuyền. Cùng một thời gian, âm ảnh lão quái hóa thành một mảnh âm ảnh, một đường tránh lui, đã đến một cái khác đã từng bị thần hỏa bị phá hủy cháy đen đại địa. Mấy tên thân bị trường bào màu trắng, đem người và mặt mũi đều cho che giấu người, từ dưới đại địa đen tối cửa động xuất hiện, một người trong đó quát lớn, ngươi cũng không có thực hiện lời hứa. Thực hiện lời hứa? Âm ảnh lao quái giận dữ, các ngươi mời ta lúc động thủ, rõ ràng nói rõ Nhiếp Thiên kia chẳng qua là huyền cảnh sơ kỳ tu vi, rất dễ dàng bắt được. Nhưng sự thật như thế nào, trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có ý kiến? Tiểu tử kia cả người quỷ dị, cục khôi lỗi kia của hắn, rõ ràng có thể phát huy ra lúc còn sống huyết mạch bí thuật, ta đều bị thương không nặng không nhẹ. Bởi vì tin tức của các ngươi không đúng, ta muốn bắt lấy hắn, nhất định phải trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Trừ phi các ngươi một lần nữa tăng giá, bằng không thì ta tuyệt sẽ không mạo hiểm lần nữa động thủ với hắn. Âm ảnh lao quái kêu la om sòm, tỏ ra hết sức phẫn nộ, vốn cho rằng nhẹ nhõm việc cần làm, vậy mà để cho hắn bị thương, hắn tự nhiên khó chịu. Tăng giá một chuyện, ta cũng cần hướng chủ nhân bẩm báo bàn lại. Các ngươi thỏa đàm lại cho ta biết, tốt nhất nhanh một chút, chờ bọn hắn nhảy vào tuyết vực, ta là tuyệt sẽ không ra tay đấy. Được, ngươi đợi ta đám tin tức. Nhiếp Thiên cùng âm ảnh lao quái giao chiến chỗ. Ở đằng kia chiếc tinh hà cổ hạ một lần nữa đi đến, âm ảnh lao quái cũng rời đi về sau, đột có nhiều điểm ánh lửa lăng không lóng lánh. Ánh lửa như hỏa diễm tinh linh, đi lang thang khắp nơi lấy, phảng phất tại thu thập Nhiếp Thiên vận dụng, chưa từng triệt để tiêu tán ra đấy, hơi yếu huyết nục tinh khí. Một lúc sau, phần đông ánh lửa bỗng nhiên lẫn nhau hội tụ, ngưng làm một đám sáng lạn hỏa diễm. Hỏa diễm lẻ loi trôi lơ lửng ở âm u lanh phía xa trong trời sao, chợt lóe một cái, như một ngọn đèn, thần bí, lại tựa hồ có được lấy trí tuệ, như đang trầm tư cái gì. Lại là một hồi về sau, có sao băng xẹt qua, ngọn lửa kia đột dung nhập sao băng. Cái kia luồng sao băng, như là đột nhiên được trao cho linh hồn, hóa thành một luồng chợt thần chợt hiện hỏa diễm lưu quang, theo đuôi Nhiếp Thiên ngồi tinh hà cổ hạm, không nhanh không chậm bay đi. Ngoài ra, cả tháng 7 trong lửa gạt đại thảo nguyên, thật sự mỹ như họa, vợ con đều rất vui vẻ, đáng giá bơi một cái, chính là khổ bức viết chữ đảng, còn muốn rút thì gian viết chữ, không đủ tận hứng. Xin lỗi chư vị cùng canh huynh đệ tỷ muội rồi, thật có lỗi. 8. Chương 930, huyết tuyệt hội. H2 chính văn chương 930 huyết tuyệt hội H2. Là Bạch Tường Vi người. Trong khoang thuyền, Cảnh Phi Dương nhìn xem trở về Nhiếp Thiên, nhẹ giọng nói ra. Hắn phóng thích bên ngoài thần phụ, dùng bí thuật ẩn nấp, đi theo âm ảnh lão quái, gặp được âm ảnh lão quái cùng ít Bạch Bảo Nhân kia tại chắp đầu. Bạch Tường Vi. Cảnh Nhu cả kinh, Bạch Tường Vi cũng là thánh vực sơ kỳ a. Cảnh Phi Dương gật đầu, có chút khó giải quyết. Thực không ngờ rằng, liền cả kia Bạch Tường Vi rõ ràng đều bị người thuyết phục. Bạch Tường Vi, lai lịch ra sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Bạch Tường Vi là một nữ tính luyện khí sĩ danh hào, nàng cũng xuất từ Thiên Băng Tông tuyết vực, cùng Tuyết Phong lão tổ hay vẫn là sư huynh muội quan hệ. Cảnh Phi Dương đạo ra trong đó nguồn gốc, Bạch Tường Vi vốn hẳn là tông chủ của Thiên Băng Tông, nhưng ở trong tông môn đấu ở bên trong, giống bị Tuyết Phong lão tổ hại, bị đưa ra Thiên Băng Tông. Bạch Tường Vi cùng một số đi theo người của nàng, từ đây liền chạy rơi xuống các đại vực giới ở giữa, đã trở thành tinh không thú liệp giả. Chỉ cần là luyện khí sĩ, nếu muốn tiếp tục tu luyện, đều ỷ lại loại thiên tài địa bảo, phải dùng các loại tu luyện vật tư trồng chất mới được. Mất đi Thiên Băng Tông này chỗ dựa vững chắc, không thể bước vào tuyết vực, Bạch Tường Vi ngay tại vực giới ở giữa săn bắn, cướp sạch lui tới trên tinh hà cổ hạm vận chuyển vật tư, dùng cái này tiếp tục tu luyện. Bạch Tường Vi cũng là phụ cận tất cả đại tinh vực, nổi tiếng nhất tinh không thú liệp giả một trong. Bạch Tường Vi cùng dưới chúng nàng, thủ đoạn coi như ôn hòa, nói như vậy, chỉ cần bọn hắn để mắt tới tinh hà cổ hạm, đem mang theo tu luyện tài liệu chắp tay giao ra, thì sẽ thả được, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bạch Tường Vi dưới trướng cũng có hư vực cường giả, nàng không có an bài người một nhà động thủ, ngược lại tìm âm ảnh lão quái, chỉ sợ cũng là kiêng kỵ sau lưng ngươi toái tinh cổ điện. Nhiếp Thiên nhíu mày, thánh vực sơ kỳ tu vi, tinh xảo như vậy cường đại cảnh giới, rõ ràng cam nguyện biến thành tinh không thú liệp giả. Nàng cũng đành chịu. Cảnh Phi Dương giải thích, nàng biến thành tinh không thú liệp giả thời điểm, còn không phải thánh vực cấp bậc, vẹn vẹn chỉ là hư vực trung kỳ mà thôi. Ở thời kỳ đó, Tuyết vực, Thiên Mãng tinh vực, Ám Miểu tinh vực, Viên Thiên tinh vực các đại vực giới đều có cường đại tông môn tọa trấn, bởi vì nàng cùng Tuyết Phong lão tổ trở mặt, không có một cái nào vực giới tiếp nhận nàng. Nàng ngay lúc đó thực lực cũng không đủ bắt lại bất kỳ một cái nào vực giới. Đợi nàng trở thành tinh không thú liệp giả, thông qua cướp sạch vật tư, tiến giai đến thánh vực, đủ thực lực đi Viên Thiên tinh vực, xây dựng lại tông môn lúc, lại đắc tội quá nhiều người. Loại tình huống này, nàng đi yếu nhất Viên Thiên tinh vực kiến tạo tông môn, ngược lại đã có rõ ràng điểm ngắm, lại càng dễ bị cửu gia nhằm vào. Nàng chỉ có thể biến thành tinh không thú liệp giả, phiêu bạt tại khác biệt vực giới trong khe hẹp, lúc mà ra tay cướp sạch vật tư, tiếp tục sinh tồn. Nói lên Bạch Tường Vi, Cảnh Phi Dương đều có chút tiếc hận, tựa hồ có hơi đồng tình cô gái này tao nộ. Hoàn hảo là Bạch Tường Vi, không phải là huyết tuyệt hội. Đoạn Thạch Hổ thần sắc coi như nhẹ nhõm, ta vừa làm qua một đoạn thời gian tinh không thú liệp giả, chỉ là của ta trước kia chỉ là hoạt động tại Thiên Mãng tinh vực, không dám bước vào vực giới ở giữa hoạt động. Bạch Tường Vi danh tiếng tại tinh không thú liệp giả bên trong coi như không tệ, năm đó ta bị thần phù tông đuổi giết lúc, đều nghĩ qua tìm nơi nương tựa Bạch Tường Vi. Huyết Tuyệt Hội mà nói, liền có chút làm cho người chán ghét. Nhiếp Thiên đứng ở một bên, nghe ba người giảng thuật tinh không thú liệp giả một ít sự tích, do đó biết được hoạt động tại xung quanh các đại vực giới giữa tinh không thú liệp giả, mạnh nhất hai chi chính là Bạch Tường Vi cùng Huyết Tuyệt Hội. Bạch Tường Vi làm cách nào so với so sánh nói đạo nghĩa, tranh đoạt vật tư, bình thường sẽ không đại khai sát giới. Huyết Tuyệt Hội hoàn toàn khác biệt. Bị Huyết Tuyệt Hội để mắt tới, không chỉ có là cướp sạch tất cả vật tư, toàn bộ sinh linh cũng đều sẽ bị tàn sát sạch. Huyết Tuyệt Hội mới thật sự là xài lang, một điểm đạo nghĩa không nói, nghe nói cùng dị tộc cũng coi lui tới, thậm chí sẽ đem nhân tộc tộc nhân bán cho hải cốt tộc loại này dị tộc, thu hoạch dị tộc vực giới linh tài. Phu cận tất cả đại tinh vực, đối thoại Hoa Tường Vi còn có thể bao dung, nhưng mà Huyết Tuyệt Hội đều cực kỳ chán ghét. Thiên Mãng tinh vực ba đại tông môn cũng từng ở xung quanh vực giới thế lực chủ đạo dưới tham dự qua, đối với Huyết Tuyệt Hội đuổi giết vây quét liên tục mấy lần, hội trưởng của Huyết Tuyệt Hội đều thành công chạy ra ngoài, sau đó làm tầm trọng thêm, làm việc càng thêm tàn nhẫn máu tanh. Huyết Tuyệt Hội tại tinh không thú liệp giả ở bên trong cũng tiếng xấu lớn lao, mỗi người kêu đánh. Nhiếp Thiên ngồi tinh hà cổ hạm, tiếp tục tại cái kia mảnh đã từng bị thần hỏa bị phá hủy vực giới xuyên thẳng qua, mục tiêu tập trung tuyết vực. Lại là mấy ngày sau, tính tọa minh tưởng, mạch lạc chân hồn cảnh phi dương đột nhiên mở mắt ra. Ý nghĩ của hắn ngay lập tức truyền đưa tới đám người Nhiếp Thiên thạch thất, một đoàn người nhanh chóng tụ tập đến trong khoang thuyền. Nguy rồi. Cảnh Phi Dương sắc mặt nghiêm túc, người của Huyết Tuyệt Hội cũng xuất hiện. Cảnh Nhu sợ vội vàng lấy ra nải mặt lăng kính. Lăng kính bên trong, ánh soi sáng ra tinh hà cổ hạm phía trước một mảnh vị trí, ở đằng kia thả neo ba chiếc kích thước không nhỏ tinh hà cổ hạm. Ba chiếc trên tinh hà cổ hạm, treo cao lấy màu đỏ tươi như máu phiên kỳ. Thuyền hạm hai bên, dùng dây từng chói chói buộc rất nhiều đầu lâu có rất nhiều nhân tộc, cũng có số ít dị tộc cùng cổ thú cực đại đầu lâu, phần đông đầu lâu còn dính tại da thịt huyết nục, nhìn xem liền khiến người sởn cả gai ốc. Máu tanh thích giết chóc khí tức từ cái kia ba chiếc tinh hà cổ hạm bông thả ra đến, như tại ngân hà ở chỗ sâu trong vụ mồi cự thú. Từng thân ảnh ở đằng kia ba chiếc trên tinh hà cổ hạm vương liên tiếp thoáng hiện, có ít người ngồi cỡ nhỏ phi hành linh khí, nét miệng cười gằn như thực nhân ngư bảy giống như, hướng phía đám người Nhiếp Thiên chỗ ở tinh hà cổ hạm bay tới. Quả nhiên là Huyết Tuyệt Hội. Đoạn Thạch Hổ vẻ mặt hung lệ, nếu là Huyết Tuyệt Hội sẽ không có bỏ qua khả năng, không phải là bọn hắn chết chính là chúng ta vong. Hắn cũng từng làm qua một hồi tinh không thú liệp giả, đối với Huyết Tuyệt Hội tác phong làm việc thật sự quá hiểu. Người của Huyết Tuyệt Hội vừa xuất hiện, hắn liền biết lần này cùng nhóm trước gặp Bạch Tường Vi, Âm Ảnh lão quái căn bản cũng không phải là một sự việc. Phụ thân, Cảnh Nhu thấp giọng hô. Hội trưởng của Huyết Tuyệt Hội ở chính giữa chiếc kia tinh hà cổ hạm, hắn hẳn không biết ta tới rồi. Cảnh Phi Dương hí mắt, đối với Cảnh Nhu phân phó tăng tốc độ, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Cảnh Nhu không nói tiếp, phần đông linh thạch từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, điền cả thuyền hạm nội bộ năng lượng đầu mối then chốt. Mười mấy cái đủ mọi màu sắc ký hiệu, phù văn, là gấn lấy có thể trợ giúp tinh hà cổ hạm nhanh hơn lao vùn vụt trận pháp, đánh vào thuyền hạm bên trên. Bọn hắn ngồi tinh hà cổ hạm, đột phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng, có sáng chói linh lực màn sáng, từ bên trong chiến hạm bay bắn ra. Ầm. Một đạo kéo dài 300 mét linh lực quang trụ, từ thuyền hạm mũi nhọn gào thét mà ra, trong linh lực quang trụ, thần phù loẻ loẻ, như sao như lửa, làm linh lực quang trụ kia đột nhiên tăng gấp mấy lần uy lực. Hắc hắc, thần phù tông cũng có hôm nay. Một cái thanh âm vang dội, khóa vực tầng lớp không gian, hư không chấn động. Năm đó, thần phù tông các ngươi cũng tham dự qua, đối với Huyết Tuyệt Hội chúng ta vây quét. Phía dưới ta không thiếu nhi lang, chết ở thần phù tông các ngươi dưới sự đuổi giết. Hôm nay, thần phù tông các ngươi tương lai hai niềm hy vọng hạt giống, đem chết ở tay ta. Thanh âm chấn động, ùn ùn kéo đến, ba chiếc chờ thật lâu tinh hà cổ hạm, đột nhiên tách ra. Treo ở thuyền trên hạm, mấy ngàn cái khác biệt chủng tộc đầu lâu, như đạn tháo, rõ ràng đồng thời bay ra, hóa thành một mảnh đầu lâu hải. Như mưa rơi oanh kích đến Nhiếp Thiên ngồi trước kia tinh hà cổ hạm. Tung tung tung tung. Kim loại thần tinh chế tạo tinh hà cổ hạm, tại những cái kia xương đầu đánh xuống, lung la lung lay. Bao phủ cổ hạm, kỳ dị linh lực màn sáng, trực tiếp bạo diệt, một mai mai thần phù, như cháy hết hỏa diễm, rơi về phía ngân hà ở chỗ sâu trong. Lúc trước cơi phi hành linh khí mà đến Huyết Tuyệt Hội thành viên, điên cuồng cười quái dị, thuận thế trèo lên chiến hạm. Những người kia cầm theo dính máu linh khí, muốn dọc theo cửa vào, tiến vào khoang thuyền dưới đáy. Thứ không biết chết sống. Cảnh Phi Dương lạnh rên một tiếng, trong khoang thuyền có rầm rạp chẳng chịt thần phù gào thét xuất hiện. Phần đông cực nhanh mà đến Huyết Tuyệt Hội thành viên bị thần phù đánh trúng, một cỗ cổ thân thể như là rơi xuống đất quen thuộc dưa hấu, nhao nhao nổ, hóa thành đầy trời huyết vũ bay xuống. Cảnh Phi Dương, chấn động tinh không thanh âm lại một lần nữa truyền đến, một người từ trung gian trong tinh hà cổ hạm nén giận mà ra. Người nọ quanh thân lượn lờ huyết quang, thậm chí có hết sức thịnh vượng khí huyết chấn động, chỉ là của hắn khí huyết hỗn tạp bất thuần, dường như vĩnh viễn không có khả năng triệt để mạch lạc sạch sẽ. Ngoại trừ mùi hôi thối xông vào mũi khí huyết, từ trong cơ thể hắn dâng lên linh lực, tán lạc ra, giao hòa linh hồn ý thức, cũng ngưng làm một cái hỗn hỗn độn độn máu tanh kỳ vực. Hắn vực nội, luân chuyển dần hiện ra một vài bức máu tanh hình ảnh, như tử vong say thịt trận, tràn ngập giết chóc, tàn bạo khí huyết. Huyết tuyệt hội. Vạn mét ra, mặt khác một đám áo bào trắng luyện khí sĩ, cùng âm ảnh lão quái ngước nhìn xa xa, cũng hoảng sợ biến sắc. Bọn họ là hiến dâng tính mạng, muốn bắt giữ Nhiếp Thiên đấy, Bạch Tường Vi người. Chương 931, vực chi va chạm. H2 đệ chương 931, vực chi va chạm. H2. U ám phía xa trong trời sao, người của Bạch Tường Vi cùng âm ảnh lão quái, bỏ neo tại một nhanh màu xanh nâu trên thiên thạch. Thiên thạch chẳng qua là nguy trang, bên trong kia thật là một chiếc tinh hà cổ hạm. Huyết tuyệt hội. Âm ảnh lão quái sắc mặt khó coi, lông mày đám thành một đoàn, lạnh lùng nói, đám ta cùng ngươi Bạch Tường Vi giao dịch, lúc này giải trừ. Các ngươi cũng không có đã nói với ta, huyết tuyệt hội cũng tham dự việc này. Sau một khắc, âm ảnh lão quái ầm ầm chấn động, trong mắt hiện hiện nồng đậm ý sợ hãi, tông chủ của Thần Phù Tông Cảnh Phi Dương, hội trưởng của huyết tuyệt hội, huyết tuyệt tử, vậy mà đích thân tới. Lúc này, hắn mới cảm ứng ra, có hai vị thánh vực cường giả, ngay ngắn hướng hiện thân. Hắn chẳng qua là hư vực sơ kỳ, tuy rằng cũng là tinh không thú lập giả, nhưng thường năm đều là độc thân hành động, không có gia nhập bất kỳ bên nào phe phái, sau lưng cũng không có hùng hậu chỗ dựa chèo chống. Bất luận là Bạch Tường Vi hay vẫn là huyết tuyệt hội, đều là hắn không trêu chọc nổi đồng đạo. Có thể nếu quả thật muốn lựa chọn một phương gây ra, hắn tình nguyện là Bạch Tường Vi, cũng không phải huyết tuyệt hội. Huyết tuyệt tử, huyết tuyệt hội, thủ đoạn như thế nào, hắn lòng dạ biết rõ. Cảnh Phi Dương, huyết tuyệt tử. Bạch Tường Vi một người cũng ầm ầm biến sắc, vội vàng đi sâu vào ngụy trang vẫn thạch trong tinh hà cổ hạm bộ phận. Một lúc sau, Bạch Tường Vi thủ lĩnh liền từ trong khoang thuyền bộ không gian trận pháp bên trong đến tại đây. Cùng Thần Phù Tông bất đồng, Bạch Tường Vi thủy chung đều tại vực giới kẽ hở sinh tồn, bản thân nàng cách nơi này không xa, mượn nhờ không gian truyền tống trận có thể lập tức đến. Mà đám người Nhiếp Thiên ngồi trước kia tinh hà cổ hạm sớm đã rời xa Thiên Mãng tinh vực, dùng Thần Phù Tông thủ đoạn cũng không có năng lực xây dựng ra có thể kéo dài qua truyền tống trận của tinh vực, cho nên Cảnh Phi Dương là không có khả năng từ Thần Phù Tông Thiên Mãng tinh vực tiếp tục triệu tập dưới trướng, còn có vợ hắn trợ chiến đấy. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Bạch Tường Vi hiện sau lưng, kể cả âm ảnh lão quái ở bên trong, còn có nàng những cái kia hỗ trợ tùy tùng đều rối rít bái kiến. Cả người tuyết trắng trường bào, trên mặt quần áo văn có khắc nhiều đóa sắc vi hoa Bạch Tường Vi, khí chất u lãnh, tao nhã thần bí, khuôn mặt như vẽ, chính là một người vô cùng vì cô gái xinh đẹp. Huyết tuyệt tử vậy mà đích thân tới. Bạch Tường Vi ngưng thành phương xa, lông mày nhẹ trao lại, chẳng lẽ người nọ còn mặt khác thỉnh động huyết tuyệt hội? Không phải làm à? Hắn cho ra nói rõ là bắt sống Nhiếp Thiên vị này tinh thần chi tử, hơn nữa nhiều lần dặn dò không thể đoạt kỳ tính mệnh. Hắn lựa chọn ta, dĩ nhiên chính là minh bạch cách làm của chúng ta ôn hòa, đã như vậy tại sao lại sẽ tìm huyết tuyệt hội? Thủ lĩnh, một tên dưới trướng ánh mắt đột nhiên cực nóng, quắc, những năm gần đây này huyết tuyệt hội nhiều lần hạ thủ với chúng ta, huyết tuyệt tử đối với thủ lĩnh ngươi cũng có đặc thù ý tưởng. Đáng tiếc huyết tuyệt tử quá mạnh, thủ lĩnh ngươi cũng bó tay với hắn, hắn hỗ trợ tùy tùng so với nhân số chúng ta nhiều, cường giả cũng càng lợi hại hơn. Chúng ta thủy chung cầm huyết tuyệt hội không có cách nào. Hôm nay tông chủ của Thần Phù Tông Cảnh Phi Dương hiện thân, đây là một cái đả kích huyết tuyệt hội ngàn năm một thở thời cơ tốt ta. Bạch Tường Vi đôi mắt sáng có chút sáng ngời, trầm ngâm hồi lâu, khẽ gật đầu, chúng ta tính quan kỳ biến, tùy thời ra tay. Được. Nàng một đám dưới trướng đột nhiên hưng phấn. Hô. Cảnh Phi Dương phóng xuất ra một mai mai thần phù, dùng nghiền ép tư thái, công chúng nhiều có can đảm leo lên huyết tuyệt hội tinh hà cổ hạm thành viên, từng cái đuổi giết về sau, hốt bay ra khoang thuyền. Năm màu rực rỡ thần phù bao quanh Cảnh Phi Dương, tràn ngập tại hắn đặc biệt vực giới. Phần đông thần phù vào hư không theo chiếu vào quỹ tích đặc biệt chạy như bay, hàm ẩn thiên địa kỳ diệu. Nhiếp Thiên Tâm có điều ngộ ra, cảm giác Cảnh Phi Dương đặc biệt vực chính là do vô số thần phù tổ hợp mà thành một cái càng thêm thần bí kỳ lạ thần phù. Toàn bộ vực chính là một cái khổng lồ thần phù, có câu thông thiên địa, tụ hợp tuân ra linh lực, thay đổi càn khôn đại uy hiếp. Cùng hắn vực bất đồng, hội trưởng của huyết tuyệt hội huyết tuyệt tử vực sắp nhập vào vô số sinh linh đặc dính máu tươi, những kia máu me tuyệt đại đa số lại là dị tộc cùng cổ thú. Nhân tộc vẹn vẹn chỉ chiếm cực nhỏ bộ phận. Huyết tuyệt tử tu luyện linh quyết bí pháp, cùng Nhiếp Thiên hiểu rõ huyết tông, có dị khúc đồng công chi diệu. Chẳng qua là, huyết tuyệt hội hỗn hợp chúng sinh máu tươi, lẫn nhau cũng không có lẫn nhau dung nhập, nhất phiến thiến cũng là ngũ thải ban lan, nhưng toàn bộ đều bị hắn điều động. Huyết tuyệt tử vực, bài không mà đến, như các loại bất đồng màu sắc thuốc màu, đem tinh không đều cho nhuộm thành tươi đẹp. Rầm rầm rầm. Cảnh Phi Dương phủ vực, cùng huyết tuyệt tử tiên diễm huyết vực, như hai cái to lớn khe hở, để ép va chạm. Ngàn vạn luồng quang mang kỳ lạ, xen lẫn huyết quang, như sáng lạn nhất pháo hoa nở rộ, lưu quang vẩy ra. Cực nhanh lưu quang bên trong, mang theo đủ để hủy diệt vực cảnh trở xuống khủng bố thiên uy, trùng trùng điệp điệp, tựa hồ linh cảnh giả, thoáng tiếp xúc, đều hóa thành bụi. Nhiếp Thiên thậm chí sinh ra, hai người này như tại Ly Thiên vực, liệt không vực các loại vực giới chém giết, có thể đem vực giới đều bắn cho diệt đáng sợ cảm giác. Đây, mới là thánh vực cấp bậc, nên có thực lực. Nhiếp Thiên tâm thần hướng tới, vì thánh vực cảnh giới người hủy thiên diệt địa khủng bố, mà ngạc nhiên phấn khởi. Hiu hiu hiu. Cảnh Phi Dương cùng Huyết Tuyệt Tử lúc chiến đấu, cái kia ba chiếc thuộc về Huyết Tuyệt hội tinh không chiến hạm phân tán ra, né qua chiến trường, hướng bọn hắn toàn lực đi đến. Bọn hắn ngay phía trước chính là Cảnh Phi Dương cùng Huyết Tuyệt Tử kịch chiến chi địa, bọn hắn ngồi tinh hà cổ hạm bị ngăn chặn, không nên một đầu đụng vào, tinh hà cổ hạm kia đều có thể nổ nát vụn bạo diệt. Tả hữu, phía trên đều có Huyết Tuyệt hội chiến hạm gào thét mà tới, để cho Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu đột nhức đầu. Tông chủ của Thần Phụ Tông, ta để đối phó, các ngươi đi đem Thần Phụ Tông hai tên tiểu bối, còn có tinh thần chi tử toái tinh cổ điện kia, đều giết cho ta. Huyết Tuyệt Tử phách liệt cuồng vọng thanh âm từ tiên diễm huyết vực kia truyền đến, còn kèm theo thô bạo nhe răng cười. Huyết Tuyệt Tử, ngươi thật đúng chán sống rồi, liên toái tinh cổ điện chọn tinh thần chi tử đều dám xuống tay. Cảnh Phi Dương gầm thét, tinh thần chi tử thì như thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ e ngại? Ta phiêu bạt tại vực giới ở giữa, có bí pháp ẩn nấp, còn có dị tộc tài nguyên có thể dùng, cùng lắm thì ta rút vào dị tộc thiên địa, toái tinh cổ điện còn có thể hướng vào bên trong đó, nhọc lòng truy sát ta phải không? Ta không sợ nói cho ngươi biết, chém giết vị tinh thần chi tử này, bản chính là ta cùng dị tộc một lần giao dịch. Huyết Tuyệt hội các ngươi làm thật đáng chết. Cảnh Phi Dương cùng Huyết Tuyệt Tử lúc chiến đấu, còn có thanh âm nước quãng từ chiến trường truyền ra. Dị tộc. Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Đã liền hình ra Thiên Kiếm Sơn, cùng hài cốt tộc lui tới đều là lén lút, cũng không dám truyền tin. Huyết Tuyệt hội rõ ràng trắng trợn nói ra, bọn hắn chính là cùng dị tộc đặt thành ăn ý, mới cố ý tìm đến, chạm giết hắn vị này toái tinh cổ điện mới vừa chọn vị tinh thần chi tử thứ 7. Tinh thần chi tử chính là toái tinh cổ điện không cường hãn hơn dựa, không thành tinh thần chi chủ, cũng là cao tầng của toái tinh cổ điện. Này là nhân tộc sau này trụ cột vững vàng, cũng là loài người tương lai cùng dị tộc chống lại vô liếng, đều là nhân tộc, rõ ràng trợ giúp dị tộc để đối phó đồng tộc. Huyết Tuyệt Tử đích xác là chút nào không điểm mấu chốt đang nói. Huyết Tuyệt Tử, tu luyện vực, hôn tạp các loại khác biệt chủng tộc máu tươi, những máu tươi này hôn tạp, hắn bản thân đều không thể triệt để luyện hóa. Liên tiếp ý niệm trong đầu, tại Nhiếp Thiên trong óc như thiểm điện xẹt qua. Hắn đột nhiên lao ra khoang thuyền. Nhiếp Thiên, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Đu cùng kêu lên kinh ngạc, muốn ngăn cản hắn sảng bậy. Cảnh Phi Dương trước khi rời đi, dặn dò bọn hắn, tuyệt đối không thể thoát ly khoang thuyền. Bởi vì trong khoang thuyền bộ phận, với hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, bố trí thần phù kỳ trận, có thể trợ giúp ba người chống cự một hồi Huyết Tuyệt hội hành kích. Chỉ cần Cảnh Phi Dương bức lui Huyết Tuyệt tử, bọn hắn có thể bình yên vô sự tránh thoát kiếp nạn này, tiếp tục tuyết vượt hành trình. Có thể Nhiếp Thiên một khi hướng cách, bại lộ trong tinh không, Huyết Tuyệt hội những cái kia hung lệ người, liền có thể né qua hắn bố trí chuẩn bị ở sau, trực tiếp tiến hành chém giết. Cách làm của Nhiếp Thiên là hết sức liều lĩnh, mà lại không lý trí quyết định. Cảnh tiên bối, hộ ta đoạn đường, giúp ta tiến vào cái kia mảnh tiên diễm huyết vực. Nhiếp Thiên gọi ra hài cốt huyết yêu, thân thể lần nữa dán tại huyết yêu lồng ngực chỗ, mượn nhờ lực lượng của hài cốt huyết yêu, đến ngoại giới ngân hà năng lượng ăn mòn, bay nhanh bắn về phía Cảnh Phi Dương. Cảnh Phi Dương tại trong phù vực ầm ầm biến sắc, không rõ ràng cho lắm. Có thể hắn vẫn phân ra một số thần phù, những thần phù kia như là hài cốt huyết yêu sinh ra cánh, vòng quanh hài cốt huyết yêu, trợ giúp huyết yêu chống đỡ kích xạ huyết quang cùng phù uy, làm hắn tiếp cận chính mình. Hô. Mười mấy giây sau, hài cốt huyết yêu dưới sự trợ giúp của hắn, thuận thế tiến vào hắn cùng Huyết Tuyệt Tử hai vực hôn tạp chi địa. Nhiều bó máu tươi, cùng bướm rực rỡ vậy ký hiệu, phù văn, đụng vào, làm ra hạo hạo đãng đãng uy lực còn lại, kéo dài hướng mấy vạn mét bên ngoài. Nhiếp Thiên vừa đi vào, bỏ qua Cảnh Phi Dương ánh mắt khác thường, đột ra lệnh. Hài cốt huyết yêu trong cơ thể, mãnh liệt bay ra một mảnh dài hẹp máu tươi khê hà, xỏ xuyên qua những cái kia mảnh mảng máu tươi đi. Huyết yêu lập tức vận dụng luyện huyết thuật, thành từng mảnh máu tươi khu vực, có ti ti lũ lũ máu tươi dung nhập hài cốt huyết yêu thả ra máu tươi khê hà, bị như rút máy bơm nước giống như rút cách máu tươi dung nhập huyết yêu. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cũng đống nhiên di chuyển dùng tính mạng hấp thu, càng thêm mảnh khảnh tơ máu từ trong cơ thể hắn cực nhanh đi ra, như dài nhỏ sắc bén may vá, đâm vào cái kia mảnh mảng máu tươi khu vực. Dị biến lập tức phát sinh. Chương 932, vị tinh thần chi tử thứ 7, Nhiếp Thiên. H2 chính văn chương 932, vị tinh thần chi tử thứ 7, Nhiếp Thiên. H2. Mảng lớn tiên huyết chi địa như bị cục gôm lau sạch lấy nét mực, đang tại quỷ dị biến mất. Huyết Tuyệt tử vực vốn là hoàn chỉnh, giờ phút này lại biến mất từng khối. Đây là Thần Phụ Tông tông chủ Cảnh Phi Dương đều không làm được hành động vĩ đại. Vực, vì vực cảnh người căn bản, bóp luyện năng lượng, hồn ti cùng pháp quyết cảm ngộ, hội tụ mà thành. Mỗi cường giảm một cái vực cảnh cấp bậc, đều đem chính mình vực coi là so với huyết nhục thân thể, linh khí đều muốn mấu chốt hoạch tâm chi vật. Vực một khi ngoại ý muốn nổi lên, cường giả thực lực sụt, tâm tình đều có thể mất thăng bằng. Đều là thánh vực sơ kỳ cấp bậc cường giả, Cảnh Phi Dương di chuyển dùng toàn lực, cũng chỉ là ăn mòn Huyết Tuyệt tử sức mạnh của vực, khó có thể chính thức phá hư hắn kỳ quỷ huyết vực. Có thể Nhiếp Thiên chợt vừa đến, cũng không biết vận dụng loại bí pháp nào, hắn bản thân còn có bộ kia huyết nhục khối lỗi, rõ ràng từ Huyết Tuyệt tử trong huyết vực hút ra nồng đặc máu tươi, khiến cho Huyết Tuyệt tử huyết vực mơ hồ đã có sụp đổ tan vỡ dấu hiệu. Cảnh Phi Dương có thể nào không khiếp sợ? Thật dày đặc phong phái khí huyết năng lượng. Nhiếp Thiên mím môi, cười dị thường thoải mái, như một đầu khát máu cá mập, nhìn thấy tươi đẹp bầy cá giống như, cướp trắng trợn lấy những tia máu me bên trong huyết chi tinh hoa. Từng sợi hùng hậu tinh huyết, từ hắn thả ra hết sức nhỏ tơ máu, dùng sinh mệnh cấp thủ, thua đưa đến trái tim. Chiếm giữ tại chính trái tim đấy, cái kia thanh sắc huyết khí, như là du động cự mãng, thôn thiên hấp địa, thỏa thích thu thập lấy nguồn gốc từ khác biệt chủng tộc máu tươi tinh hoa. Lục giai huyết mạch về sau, đạo này thanh sắc huyết khí như lần nữa lột xác, cần huyết nhục tinh khí cơ hồ là con số trên trời. Nửa năm gần đây đến, hắn có cái nhàn hạ, liền từ bên trong nhẫn chữ vật tích chữ trong thịt linh thú, luyện hóa huyết nhục tinh khí, còn là xa xa không đạt được, khiến cho thanh sắc huyết khí lần nữa ẩn nút tình trạng. Nhưng mà, bị huyết tuyệt tử kia dung nhập huyết vực đấy, mảng lớn máu tươi, tựa hồ cũng đến từ thất giai, thậm chí bát giai cổ thú cùng dị tộc. Cấp 8 cổ thú, dị tộc, cùng nhân tộc hư vực cấp bậc cường giả chiến lực tương đương, loại tầng thứ này đẳng cấp cổ thú, dị tộc, Nhiếp Thiên Kính nhờ thần phù tông cũng không tìm tới. Đồng dạng là cổ thú cùng dị tộc, cấp 8 máu tươi, tích chứa khí huyết chi lực là cấp 7 nhiều gấp 10. Cái kia một mảnh dài hẹp hết sức nhỏ tơ máu, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, rút ra huyết nhục tinh hoa, có thể bù đắp được hắn 3 tháng thu nạp huyết nhục tinh khí. Huyết tuyệt tử tu luyện bí pháp, đã cởi cách nhân tộc không quyết phạm chủ, cùng loại huyết tông bí thuật, lại dường như có chứa nào đó chỗ thiếu hụt, chìm đắm vào tà đạo. Hắn xây dựng trúc tạo nên huyết vực, mặc dù có dị tộc, cổ thú máu tươi ngưng luyện mà thành, nhưng hắn cũng không có bản lĩnh, khiến cho rất nhiều máu tươi chính thức dung hợp. Hắn chỉ có thể dùng trong huyết vực, chúng đa chủng tộc máu tươi, đến triệt tiêu người cùng cấp vực giới trùng kích. Dị tộc, cổ thú máu tươi bên trong, hàm hữu huyết mạch bí thuật, thiên phú chi lực, hắn là không vận dụng được đấy. Bất luận là luyện huyết thuật của huyết tông, hay vẫn là sinh mệnh huyết mạch của ta thiên phú, đều có thể từ kia huyết vực, phần đông máu tươi bên trong, bóc ra lực lượng. Với hắn mà nói, ta chính là hắn trời sinh khắc tinh, là khắc tinh của hắn. Thay đổi bất luận cái gì một người tộc thánh vực cường giả, chỉ cần tu luyện bình thường pháp quyết, dùng phương thức thông thường trúc tạo ra vực, ta đều không có biện pháp uy hiếp được mảy may. Nhưng hắn vực, hết lần này tới lần khác là do cổ thú, dị tộc máu tươi cấu trúc, mà lại hắn bản thân lại không phải dị tộc, không phát huy ra máu tươi bên trong ảo diệu, thậm chí không có thể chân chính khống chế. Nhiếp Thiên hắc hắc cười nhẹ, tập trung tinh thần, toàn lực thi triển sinh mệnh cấp thủ. Suy suy, từ trong cơ thể hắn bay khỏi huyết tuyến, cương châm giống như đâm vào máu tươi nồng đặc chi địa, ngay tiếp theo điểm huyết quang, đem máu tươi bên trong khí huyết chi lực cuốn về phía trong cơ thể hắn. Đông đông đông, trái tim của hắn như nổi trống, bạo liệt giống như nổ vang. Huyết tuyệt tử huyết vực, thành từng mảnh máu tươi dính chi địa, đều biến mất. Nhìn qua, kéo dài vạn mét huyết vực, lại có tê liệt dấu hiệu. Ngươi cuối cùng là vật gì? Một cái đủ mọi màu sắc máu chùm sáng bên trong, huyết tuyệt tử đột nhiên hiện lộ, dùng nhìn về phía yêu quái vậy ánh mắt, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên. Huyết vực băng diệt, xây dựng vực phần đông máu tươi, bị Nhiếp Thiên cùng hài cốt huyết yêu phân phối hút ra, làm thương tổn hắn vực căn bản, làm hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn xuất đạo nhiều năm, cùng nhân tộc, dị tộc, cổ thú cường giả cũng đã có tranh phong. Nhân tộc đối với hắn những cái kia nồng đặc máu tươi chưa từng có biện pháp quá tốt tương đối. Dị tộc cùng cổ thú cũng chỉ có thể ảnh hưởng hắn trong huyết vực kia, cùng dị tộc, cổ thú đối ứng mảnh nhỏ huyết chi khu vực. Cuối cùng, tạo thành hắn huyết vực đấy, hôn tạp quá nhiều loại dị tộc cùng cổ thú, không có bất kỳ một dị tộc cùng cổ thú có thể đem không thuộc về bọn hắn huyết mạch nguồn suối máu tươi cho ảnh hưởng hoặc mượn. Hắn nguyên lai tưởng rằng, trong thiên địa, ngàn vạn vực giới, chư đa chủng tộc, cũng không có bất kỳ một cái sinh linh có thể đem huyết vực cho triệt để áp chế phá hư. Nhưng hôm nay, xuất thủ của Nhiếp Thiên phá vỡ hắn tự ngạo. Vẹn vẹn huyền cảnh tu vi Nhiếp Thiên, dùng hắn không thể giải thích vì sao phương thức, làm hắn huyết vực đã có băng diệt vỡ vụn dấu hiệu, hắn hao phí vạn năm thời gian, từ khác nhau vực trong giới hạn, bắt được dị tộc, cổ thú máu tươi, nhao nhao không khống chế được, từ hắn huyết vực biến mất, phản dung nhập Nhiếp Thiên cùng hải cốt huyết yêu. Huyết tuyệt tử gần muốn nổi giận. Huyết chi cấm chú. Một cái xưa cũ cực lớn máu chữ, từ huyết tuyệt tử trong óc bay ra, máu chữ như một vòng đỏ tươi mặt trời, ký thác hồn lực của hắn, đối với máu tươi khát vọng, mãnh liệt bao trùm hướng Nhiếp Thiên. Máu chữ lóe lên, đột nhiên biến mất, một loại đối với toàn bộ sinh linh máu tươi, đều có đặc biệt ngăn được lực lượng, che đậy thiên địa. Đã liền cảnh phi dương, đều nhẹ ồ một tiếng, bén nhạy phát giác, trong cơ thể hắn máu tươi, tại kinh mạch trong mạch máu, lại đình chỉ dòng nước chảy. Cảnh phi dương sắc mặt biến đổi lớn. Có thể bị cấm nguyên rủa coi là mục tiêu chủ yếu Nhiếp Thiên, chỉ là một chấn, lại đột nhiên khôi phục bình thường. Không có ai biết, chiếm giữ trái tim của hắn cái kia thanh sắc huyết khí, bên trong một cái đường huyết mạch tinh liệm, chỉ sáng chói một thoáng, liền không giải thích được, hóa giải nhằm vào chúng sinh máu tươi cấm chú. Đồng. Điểm huyết quang, từ hài cốt huyết yêu vòng ánh cốt thân, lóng lánh mà ra. Đủ này do hài cốt tộc tộc nhân luyện chế hài cốt huyết yêu, bởi vì cái kia huyết chi cấm chú xuất hiện, dòng nước chảy tại cốt cách da thịt bên trong máu tươi, cũng bởi vậy đình chỉ. Hài cốt huyết yêu lại khó mà luyện huyết thuật, đi rút ra cái kia từng mảnh tiên huyết chi địa. Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Nhiếp Thiên, hắn vẫn còn tiếp tục dùng sinh mệnh cấp thủ, điên cuồng mà đi thu nạp trong huyết vực dính máu tươi. Không chỉ có như thế, huyết chú bên trong tản mát hướng phương này ngân hà cấm thuật chi lực, cũng bị kia sinh mệnh cấp thủ thiên phú cho ảnh hưởng, bị cưỡng ép cướp đoạt trong cấm chú trong hàm ẩn huyết chi tinh hoa. Huyết Tuyệt Tử một phát giác không ổn, ôm hận nổ ra một ngụm máu tươi, tâm linh tựa hồ tan vỡ. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Hắn chỉ vào Nhất Thiên, phát biểu đều không lưu loát rồi, giống như con chuột chứng kiến mèo, cừu non chứng kiến hùng ứng, bản năng sinh ra, gặp phải khắc tinh đại kinh khủng. Gào thét. Huyết Tuyệt Tử phát ra đau đến không muốn sống bi thống tiếng rít, bọc lấy chi linh bể tan cảnh huyết vực, liền dưới trướng hắn cũng không đoái hoài tới, đột nhiên trốn tới ở chỗ sâu trong vô tận tinh không. Hắn bị ám miểu tinh vực, thiên mãng tinh vực cùng tuyết vực cùng xung quanh vực giới cường giả đuổi giết, lần lượt chạy trốn lúc, đều không có sợ hãi như vậy chật vật qua. Cuộc đời lần thứ nhất, hắn đối với một người, sinh ra không thể địch lại được cảm giác vô lực. Bóng dáng của Nhất Thiên, quỷ dị thủ đoạn, như là một cái ác ngộng, thật sâu khắc ở linh hồn của hắn, lại để cho đời này của hắn, chỉ nếu muốn nảy sinh hôm nay, chỉ nếu muốn nảy sinh Nhất Thiên đối với hắn huyết vực phá hư, đều sợ run bất an. Hung tâm trang trí, vạn năm tin tưởng, dường như vào thời khắc này, bị người cho vô tình giày xéo. Hắn cũng bất chấp cùng dị tộc giao dịch, thậm chí không để ý Huyết Tuyệt Hội những người dưới trướng kia, lớn tiếng kêu la khuyên can, thầm nghĩ cùng Nhiếp Thiên trong sinh mệnh này khắc tinh, hết khả năng rời xa, lại rời xa. Cho đến suốt đời không thấy. Hai vực ở giữa chiến đấu, Bạch Tường Vi, Âm Ảnh Lão Quái, cùng Bạch Tường Vi phần đông dưới trướng, cũng đều nhìn xa xa. Chẳng qua là, chính thức thấy rõ nội tình, chỉ vẹn vẹn có Bạch Tường Vi một người. Âm Ảnh Lão Quái cùng Bạch Tường Vi dưới trướng, chỉ thấy thành từng mảnh tiên huyết chi địa biến mất, chứng kiến Huyết Tuyệt Tử chạy trốn, cũng không rõ ràng thâm ý. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Bạch Tường Vi một tên dưới trướng, liên tục la lên mấy lần, thanh âm run rập, đây là ngàn năm một thở thời cơ tốt ta. Huyết Tuyệt Tử bị Cảnh Phi Dương đánh bại, chúng ta vừa vặn thừa cơ chém giết người của hắn, giữ đứng danh hảo của chúng ta. Không cần. Bạch Tường Vi ngữ khí phức tạp, lòng tin của Huyết Tuyệt Tử bị đánh tan, tâm tình đã có sơ hở lớn, sau này sợ là không đủ gây sợ rồi. Mặt khác dừng lại một chút, nàng mở miệng lần nữa, làm Huyết Tuyệt Tử tan tác đấy, cũng không phải là Cảnh Phi Dương, mà là vị tinh thần chi tử thứ bảy, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên? Cái này sao có thể? Âm Ảnh Lão Quái đều nghẹn ngào gào lên. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ngươi nói cho ta biết chuyện này, ta cũng sẽ không tin tưởng. Bạch Tường Vi thở dài một hơi, ta thật sự thật không ngờ, hắn vị này sơ sinh tinh thần chi tử, lại có thể cho Huyết Tuyệt Tử thảm như vậy đau nhức giáo huấn. Vực cảnh cương giả, sợ nhất chính là không tin tưởng mình vực, sợ nhất chính là hoài nghi mình. Huyết Tuyệt Tử cái kia kỳ dị huyết vực, là hắn hoành hành vực giới ở giữa căn bản, hắn kiên tin chính mình vực, tương lai sẽ gần như hoàn mỹ, không sợ bất luận kẻ nào, bất kỳ chủng tộc nào. Nhưng mà, ngay hôm nay, hắn phát hiện hắn vực, cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy kỳ diệu. Có người, rõ ràng yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng có thể từ trên căn bản, bị phá hủy hắn vực. Người nọ, vẫn chỉ là huyền cảnh, hắn vực liền chịu không nổi. Mặc dù có một ngày, hắn đột phá đến thần vực, hắn vực ở trong mắt người nọ, cũng đồng dạng không chịu nổi một kích. Cái này làm Huyết Tuyệt Tử vạn năm tích lũy tin tưởng, đều xuất hiện cực lớn vết rách, chỉ sợ khó có thể chữa trị. Hắn không giải quyết được vấn đề này, không hiểu rõ nguyên do, cảnh giới của hắn sẽ vĩnh viễn dừng bước tại đây, thậm chí chạy ngược lại. Như vậy Huyết Tuyệt Tử, rốt cuộc không uy hiếp được ta, cũng đã mất đi tại các đại vực giới, tiếp tục tung hành, vì Huyết Tuyệt Hội lần nữa khuyết trương khả năng. Cả đám nghe trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi lưu ở nơi đây, ta phải một mình đi gặp vị kia tên là Nhiếp Thiên tinh thần chi tử. Bạch Tường Vi lại nói, thủ lĩnh, ngươi là muốn từ Cảnh Phi Dương trong tay bắt giữ hắn sao? Không, giao dịch của ta cùng người nọ đã bị ta đơn phương hủy bỏ. Bạch Tường Vi lắc đầu, người này ta trêu chọc không nổi. Chương 933, thanh danh vang dội. H2 chính văn chương 933 thanh danh vang dội. H2. Huyết Tuyệt Tử vừa trốn, phụ thuộc vào hắn tất cả Huyết Tuyệt Hội thành viên, tan tác như chim ong, nhao nhao rút lui khỏi. Huyết chi cầm chu trong ký thác huyết chi tinh hoa, bị Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh cấp thủ thu nạp về sau, cũng mất đi ứng với có hiệu quả. Máu tươi của hải cốt huyết yêu, lần nữa khôi phục lưu động. Nhanh, cách sinh mệnh huyết mạch lần kế ở ẩn, lần nữa tiến đến giai, sẽ không quá xa. Nhiếp Thiên hít mắt, cảm thụ được đạo kia thanh sắc huyết khí cuồng hỉ cùng nhẹ nhót, lòng có xúc động, biết rõ cách sinh mệnh huyết mạch tích lũy ra đầy đủ huyết nục tinh khí, không hề xa xôi. Hắn cũng không có nghĩ đến, Huyết Tuyệt Tử cái kia kỳ quỷ huyết vực, có thể dùng sinh mệnh cấp thủ hút ra lực lượng. Huyết vực từng mảnh tiên huyết chi địa, đều là thất giai, bát giai cổ thú cùng dị tộc máu tươi, đối với hắn trợ giúp của sinh mệnh huyết mạch thật lớn. Bạch Tường Vi, ngay tại hắn mắt lộ ra sắc mặt vui mừng lúc, Cảnh Phi Dương lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn hướng phía sau. Một đạo cao gầy tuyết trắng thân ảnh, như một đóa trong trẻo lạnh lùng Bạch Tường Vi hao phí, tại trong tinh hà tung bay lấy, chớp mắt đã tới. Xin chào Cảnh tông chủ. Bạch Tường Vi đã đến, khẽ vuốt cằm hành lễ, chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên, thành khẩn chắp tay, nói ra, ta tới, là cố ý tạ lỗi đấy. Tạ lỗi? Cảnh Phi Dương ngạc nhiên. Nhiếp Thiên cũng thần sắc kinh ngạc. Trước đây không lâu, Bạch Tường Vi còn thuyết phục Âm Ảnh lão quái muốn bắt giữ hắn, như thế nào đột nhiên muốn trí khiểm? Bạch Tường Vi hơi có vẻ lúng túng, nhẹ nhàng con người, ta cũng là được một người ủy thác, người nọ ưng thuận lãi nặng, muốn ta ra tay, bắt sống ngươi. Thân phận của người nọ, ta cũng nhìn không thấu, không biết lai lịch của nó. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, thật sự nhìn không ra lịch. Đích xác nhìn không ra. Bạch Tường Vi cười khổ, việc này, hoàn toàn chính xác là của chúng ta không đúng, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Cũng may, âm ảnh lao quái cũng không có thể đắc thủ, để tỏ lòng ngày nấy, ta nguyện cho ra một tin tức. Tin tức gì? Nhiếp Thiên nhíu mày. Vẫn Tinh Chi Địa các ngươi bị nhốt một đoàn người, tại Tinh Tuyết vực do Thiên Băng Tông Thánh vực sơ kỳ người, Hàn Tinh lão tổ tự mình trông coi. Bạch Tường Vi ngữ khí chân thành, ta cũng xuất từ Thiên Băng Tông, Tuyết vực bên trong có nhãn tuyến của ta. Thực lực của Hàn Tinh lão tổ, mặc dù không bằng Tuyết Phong lão tổ, thế nhưng đồng dạng khó chơi, các ngươi tốt nhất cẩn thận làm việc. Ngoài ra, Huyết Tuyệt Tử tan tác một chuyện, tin tưởng không lâu thì sẽ tản ra. Ta đoán, chờ các ngươi đến Tinh Tuyết vực trước, Thiên Băng Tông sợ là đã nhận được tin tức, không chừng Tuyết Phong lão tổ cũng sẽ thân lâm Tinh Tuyết vực, chờ đến của các ngươi. Cảnh Phi Dương hừ một tiếng, chúng ta đi Tuyết vực, là tác muốn người, cũng không phải không nên gây chiến. Tuyết Phong lão tổ Thiên Băng Tông, dám hại ngươi, có thể chưa chắc đã có lá gan, hạ thủ với Nhất Thiên. Hắn lá gan thật sự có lớn như vậy, sớm đã đem những cái kia Vẫn Tinh Chi Địa nhốt người, trực tiếp giết, mà không phải để lại người sống. Bạch Tường Vi than khẽ, xác thực là như thế. Được rồi, ngươi đã đích thân tới, chủ động tạ lỗi, còn nói ra những người kia bị tù cấm chi địa, Bạch Tường Vi liều lĩnh, chúng ta sẽ không xuống truy cứu, ngươi mạnh khỏe tự vi chi ba. Cảnh Phi Dương rõ ràng cùng Bạch Tường Vi phát biểu, con mắt cuối cùng hay vẫn là rơi đến trên người Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu. Đa tạ. Bạch Tường Vi lại một lần gửi tới lời cảm ơn, chậm nhẹ lướt đi. Nữ nhân này cũng là một người khổ mệnh, nàng bản có hy vọng trở thành tông chủ của Thiên Băng Tông, nhưng đáng tiếc quá mức nhân từ nương tay, lại dễ dàng dễ tin người, kết quả ngược lại là bị Tuyết Phong lão tổ tính toán, luân lạc tới trở thành tinh không thú liệp giả tình trạng. Cảnh Phi Dương có phần có chút tiếc nuối. Sau đó, hắn liền dẫn Nhiếp Thiên trở về trước kia tinh hà cổ hạm. Một vào trong, Cảnh Phi Dương cùng Đoạn Thạch Hổ, còn có Cảnh Du, cũng bắt đầu truy vấn Nhiếp Thiên đến tột cùng là thông qua thủ đoạn gì, khiến cho Huyết Tuyệt Tử huyết vực thiếu chút nữa băng diệt. Nhiếp Thiên chỉ nói hắn huyết mạch đặc thù. Cho đến ngày nay, thân phận của Hỗn Huyết giả hắn, Toái Tinh Cổ Điện các đại trưởng lão đã lòng dạ biết rõ. Hắn cũng muốn làm rõ, huyết mạch của hắn ngọn nguồn ở nơi nào, không sợ đem tin tức lan rộng ra ngoài, tất cả tại huyết mạch một chuyện bên trên, không có như trước kia giống như cẩn thận. Hắn còn có một loại chờ mong cái kia chưa bao giờ gặp mặt phụ thân của biết rõ chuyện của hắn dấu vết sau này, có thể mang theo mẹ của hắn, chủ động tới tìm hắn. Chiến đấu vội vàng chấm dứt, tinh hà cổ hạm tiếp tục hướng huyết vực đi đến, Bạch Tường Vi dẫn dưới trướng, cũng sẽ không đi theo. Tất cả mọi người rời đi sau này, một nhúm thiêu đốt lên hỏa viêm lưu tinh, đông nhiên cực nhanh mà tới. Trong hỏa viêm lưu tinh, toát ra cái kia đám thần hỏa giao cho sao băng linh hồn, ngay tại Nhiếp Thiên thu nạp huyết tuyệt tử thành từng mảnh tiên huyết chi địa chỗ, nhiều lần lưỡng lự, giống như tưởng muốn từ Nhiếp Thiên còn để lại huyết khí bên trong, được cái gì? Rất lâu sau đó sau này, Nhiếp Thiên tản ra tới khí tức, hoàn toàn biến mất ở ngân hà. Hỏa viêm lưu tinh lần nữa bay ra. Cái gì? Huyết Tuyệt Tử bị bại. Thiên Mãng tinh vực, Kim Hãn Tông một tòa giống như hoàng kim chế tạo trong cung điện, tông chủ Cù Minh Đức trừng lớn mắt, nhìn qua mạo muội tới thăm Quyền Tử Hiên, ầm ầm chấn động. Tông chủ của Thiên Kiếm Sơn Quyền Tử Hiên, hay vẫn là tỏ ra huệ bại suy sụp, thương thế không hết bệnh. Sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, khẽ gật đầu, tin tức 100% là thật. Huyết Tuyệt Tử hành xung quanh các đại vực giới ở giữa, hành tung bí hiểm, hắn huyết vực lại thần bí khó lường, há có thể đơn giản bị thua. Cú Minh Đức hít sâu một hơi, mặc dù là Cảnh Phi Dương ra tay, cùng Huyết Tuyệt Tử cũng nhiều lắm là thế lực ngang nhau, Cảnh Phi Dương hẳn không có năng lực trọng thương Huyết Tuyệt Tử chứ. Ta từ Bạch Tường Vi bên kia nhận được tin tức, chính thức làm Huyết Tuyệt Tử tan tác đấy, chính là vị tinh thần chi tử thứ 7. Quyền Tử Hiên thở dài. Nhiếp Thiên. Cú Minh Đức hét to. Nhiếp Thiên. Hoàng Kim trong cung điện, kể cả Ngô Vân ở bên trong, mấy tên hư vực cảnh giới Kim Hãn Tông trưởng lão, tất cả đều mất tiếng kêu sợ hãi. Làm sao có thể? Quyền tông chủ, Bạch Tường Vi kia có thể hay không nghĩ sai rồi? Vị tinh thần chi tử thứ 7 mới vừa được Toái Tinh Cổ Điện tán thành, cảnh giới chẳng qua là huyền cảnh a. Huyết Tuyệt Tử cái kia mảnh huyết vực, hôn tạp phần đông dị tộc, cổ thú máu tươi, đừng nói nhân tộc chúng ta rồi, liền huyết mạch cường hãn cao cấp dị tộc cùng cổ thú, cũng không có cách nào chính thức phá giải, hắn sao có thể? Ta không tin. Việc này nói ra, ai có thể tin tưởng? Bạch Tường Vi có phải hay không tin vào lời gièm pha rồi hả? Kim Hãn Tông cái kia ít hư vực cường giả, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, đều nghị luận, không có một cái nào tin tưởng tin tức là thật. Bạch Tường Vi bản thân, ngay tại chiến trường kia, tận mắt nhìn thấy, sau đó kể lại cho giới trướng. Quyền Tử Hiên ngữ khí tối nghĩa, nếu như lời nói này không phải là nàng nói ra, hoặc là không phải là nàng tự thân tới chiến trận, ta cũng không muốn tin tưởng. Nhưng sự thật, liền là như thế. Là Nhiếp Thiên dùng đặc biệt thủ đoạn, phá vỡ Huyết Tuyệt Tử cái kia kỳ quỷ huyết vực, đánh tan tâm linh của Huyết Tuyệt Tử phòng tuyến, làm hắn chật vật chạy trốn. Cú Minh Đức liên tục hít sâu, làm chính mình bình phục tâm tình. Thật lâu về sau, hắn mới cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, chúng ta cự tuyệt quy thuận hắn, thành cho hắn phụ thuộc, sẽ không sai rồi hả? Quyền Tử Hiên trầm mặc, sắc mặt nhưng khó coi dị thường. Huyết Tuyệt Tử Huyết Tuyệt Hội vây giết vị tinh thần chi tử thứ bảy lúc, huyết vực bị thương, toàn bộ người đều tiềm ẩn đứng lên, co đầu rút cổ không xuất ra. Nghe nói là Nhiếp Thiên dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn phá hết hắn vực. Đây chính là thánh vực a. Việc này không phải là thật sao? Bạch Tường Vi tin tức truyền đến, Thiên Chân Vạn Sắc. Tương tự đối thoại tại Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực, còn có Tuyết vực, thậm chí khá xa Ám Miểu tinh vực, Hứa Cường hãn bao nhiêu tông môn nội bộ đều tỏa ra. Trong lúc nhất thời, vị tinh thần chi tử thứ bảy, Nhiếp Thiên danh tiếng vang vọng xung quanh tất cả đại tinh vực. Viên Thiên tinh vực rõ ràng cự tuyệt Nhiếp Thiên Hồn Thiên Tông, Tam Kiếm Tông đều thâm thụ chấn động. Giản gia, Quan gia cùng Sở gia nói lý ra, bắt đầu cùng Nhạc Viêm tỷ Thần Hỏa Tông câu thông, hy vọng cùng Nhiếp Thiên sau khi trở về tự mình nói chuyện với Nhiếp Thiên. Tinh Tuyết vực, san sát sông băng ở giữa có một khối cực lớn băng cứng bày đặt ở hàn khí lượn quanh trong sân cốc. Băng cứng bên trong trống không, như gió thổi không lọt băng tinh thạch phòng, trong đó thình lình đoàn tọa chứ phiến khải, Triệu Lạc Phong, Lôi Chấn Vũ cùng cường giả của Vẫn Tinh chi địa. Băng cứng bên cạnh, Hàn Tinh lão tổ nhắm mắt dưỡng thần, trong hơi thở có hóng ánh hàn khí, như điện quang có rối bất định. Chíu. U. Một khối băng ngọc từ trời rơi xuống, ngay tại Hàn Tinh lão tổ lồng ngực dừng lại. Băng cứng bên trong, đám người phiền khải hốt có cảm giác, đều nhìn về khối băng ngọc kia. Một đoàn người đột nhiên khẩn trương lên. Băng ngọc, phong ấn tin tức, hẳn là người của Thiên Băng Tông đưa tin tại đây. Trong băng ngọc tin tức, có thể là Thiên Băng Tông mệnh lệnh, cùng sinh tử của bọn hắn cố gắng có quan hệ. Sẽ là tin tức gì? Triệu Lạc Phong đắng chát cười cười, Thiên Băng Tông đem chúng ta nhốt không sai đã lâu, không để ý tới chúng ta thương lượng, cuối cùng ý muốn như thế nào? Thân là Vẫn Tinh Chi Địa Thiên Cung chi chủ, đã từng hùng bá Vẫn Tinh Chi Địa đỉnh phong nhân vật, hôm nay luân lạc tới bị người giam cầm, do người khác trưởng đoạt vận mạng thê thảm bước, đã sớm tiêu diệt nhuệ khí của Triệu Lạc Phong, để cho hắn minh bạch hắn có lẽ tại Vẫn Tinh Chi Địa hay vẫn là nhân vật số má, nhưng tại Thiên Băng Tông, cái này cường đại tông môn trước mặt, hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Người ta nếu muốn giết bọn họ, bọn hắn liền phản kháng một cái lực lượng đều không có. Cuối cùng, đứng tại bọn họ phía trước Hàn Tinh lão tổ, vì thánh vực cường giả. Trước kia tại Vẫn Tinh Chi Địa, chúng ta là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Phiên Khải thở dài, nguyên lai một lòng muốn đi ra ngoài, thoát ly Vẫn Tinh Chi Địa. Nhưng chân chính đi ra về sau, mới biết ngoại giới hung hiểm tàn khốc, chúng ta điểm này cảnh giới tu vi, tại chính thức cường đại tông môn trước mặt, quả thực buồn cười. Một đoàn người lẩm bẩm, tự oán hối tiếc, ai oán thở dài, đều có loại nhìn không tới tương lai xa suốt tinh thần cảm giác. Nhiếp Thiên kia, thật đúng sinh ra ở Vẫn Tinh Chi Địa các ngươi. Đương nhiên, Hàn Tinh lão tổ chủ động nói chuyện. Triệu Lạc Phong tinh thần chấn động, không sai, Nhiếp Thiên chính là Ly Thiên vực bản thổ người, từ trong thiên môn thí luyện, được ba mai toái tinh truyền thừa, do đó làm cảnh giới cùng thực lực một đường báo táp, đã có hôm nay tu vi. Vẫn Tinh Chi Địa, Vẫn Tinh Chi Địa Hàn Tinh lão tổ thì thào nói nhỏ, thật lâu về sau, mới nói, Nhiếp Thiên kia đã chính thức bị toái tinh cổ điện tiếp nhận, trở thành vị tinh thần chi tử thứ bảy. Giờ phút này, hắn đã tại tiến về trước Tinh Tuyết vực trên đường, rất nhanh, các ngươi liền gặp được hắn. Lời vừa nói ra, Phiên Khải đều đống nhiên dựng lên, sắc mặt kích động, tiền bối, Nhiếp Thiên vì sao mà đến Tinh Tuyết vực? Tự nhiên là vì các ngươi rồi mà tới. Hàn Tinh lão tổ lãnh đạm nói, vì chúng ta. Triệu Lạc Phong thân ảnh run lên, lãnh ngạnh nội tâm, giống bị ấm áp thoáng một phát, thanh âm đều trở nên khác thường. Chương 934, Bát vực chấn biến. H2 chính văn chương 934 Bát vực chấn biến. H2 Tinh vực cùng tinh vực giữa khoảng cách thường thường xa xôi dài dằng dặc. Trừ phi có khóa vực không gian truyền tống trận liên hệ, bằng không thì mặc dù dựa tinh hà cổ hạm, cũng cần phải tiến hành thời gian dài xuyên thẳng qua. Thiên Mãng tinh vực cùng Tuyết vực, hay vẫn là tiếp giáp tinh vực, có thể Nhiếp Thiên một đoàn người, ngồi tinh hà cổ hạm, vẫn như cũng dùng mấy tháng thời gian mới chân chính bước vào Tuyết vực cảnh nội. Thời kỳ, bọn hắn vẹn vẹn bởi vì âm ảnh lão quái cùng huyết tuyệt tử, hơi ngưng lại. Phần lớn thời điểm, đám người Nhiếp Thiên đều tại chuyên chú vào tự thân tu hành. Đợi cho chiếc kia tinh hà cổ hạm bắt đầu ở Tuyết vực lộ ra hiện thời, Nhiếp Thiên mượn nhờ bên trong nhận chữ vật, chữ hàng lấy phần đông thịt linh thú, rốt cuộc làm đạo kia thanh sắc huyết khí, lần nữa tiến vào ở ẩn. Hắn có thể ở thời gian ngắn như vậy, khiến cho thanh sắc huyết khí yên lặng ở ẩn, còn may mà huyết tuyệt tử. Thanh sắc huyết khí thu nạp đầy đủ huyết nhục tinh khí về sau, hắn lại dùng hỏa diễm linh thạch, tinh thần thạch, một thuộc tính linh thạch, ngày đêm ngưng luyện linh đan. Trong tinh thần linh đan, có cựu tinh hoa, trong thảo mục linh đan, có ba mảnh kỳ dị lá cây. Hai loại dị bảo tồn tại, làm hắn thu nạp tinh thần thạch một thuộc tính linh tài tốc độ tăng lên trên diện rộng. Mấy tháng tu hành, tinh thần linh đan của hắn cùng thảo mục linh đan đều mạch lạc vô số lần, trở nên sáng, tụ họp trào tinh thần tinh hoa, thảo mục tinh hoa không ít. Chẳng qua là hỏa diễm linh đan rèn luyện cùng mặt khác hai cái linh đan so sánh với, hiệu suất yếu không ít, có chút vướng bận cảm giác. Cùng linh đan thuộc tính đồng tông đồng nguyên dị bảo có trợ giúp linh đan ngưng luyện, trong hỏa diễm linh đan khiếm khuyết một vật, cho nên mới phải như thế. Nhiếp Thiên suy tư về, nhìn xem chồng chất ngay trước mắt đấy, một khối khối Thiên Viêm Tinh. Hỏa Long Ngâm, Ly Hỏa Chân Quyết, hai loại pháp quyết tu luyện, cùng Hỏa Diễm Linh Đan cùng một nhịp thở. Trong Hỏa Diễm Linh Đan luyện hóa viêm hỏa chưa đủ, rất khó đem Hỏa Long Ngâm cùng Ly Hỏa Chân Quyết tu luyện tới cao thâm bước. Cao mày, Nhiếp Thiên thì thào nói nhỏ, rất gần nửa tháng, cái loại này thỉnh thoảng cảm giác bị người dòm nó, trở nên rõ ràng. Thật chẳng lẽ là bị phá hủy Cực Viêm Tinh vực một ít đám thần hỏa? Việc này làm hắn hoang mang không thôi. Hô, tinh hà cổ hạm lâm gần một cái vực giới, cái kia vực giới vì trong tuyết vực, phần đông vực giới một trong Thiên Băng Tông tuyết vực, nên đã biết được bọn họ đi tới tin tức, bất quá nhưng án binh bất động, trên đường không có tinh hà cổ hạm của Thiên Băng Tông xuất hiện chặn đường. Tinh hà cổ hạm từ Nhiếp Thiên kia không biết tên vực giới, lặng yên chạy qua. Tại bọn họ biến mất sau nửa canh giờ, một nhúm hỏa viêm lưu tinh dọc theo tinh hà cổ hạm rời đi phương hướng, đuổi theo. Cái kia luồng hỏa viêm lưu tinh, chẳng qua là kinh hồng nhất hiện, lại nhanh chóng biến mất. Có thể cái kia quanh năm tuyết lớn đầy trời vực giới, vậy mà đã bị cái kia luồng hỏa viêm lưu tinh kỳ diệu ảnh hưởng, nội bộ tinh hạch phảng phất có biến hóa. Cái kia vực giới tuyết rơi nhiều, rõ ràng vì vậy mà đỉnh chỉ bay xuống, hàn băng thấu xương vực giới, mơ hồ đã có một cô nóng bức cảm giác. Loại này nóng bức, khiến cho những cái kia tại vực trong giới hạn quanh năm khổ tu, có được hàn băng thuộc tính hơi thở luyện khí sĩ, cực độ không thích ứng. Xảy ra chuyện gì? Phi tuyết vực đầy trời tuyết rơi nhiều, làm sao sẽ không hề phiêu linh? Phi tuyết vực, để cho ta đã có một loại băng tuyết tan rã cảm giác, này bất lợi với tu hành của chúng ta. Tu hành của chúng ta, cần tại lạnh vô cùng vực giới a. Vị tinh thần chi tử thứ bảy, ngồi trước kia tinh hà cổ hạm, từ phi tuyết vực chúng ta đi ngang qua, chẳng lẽ là hắn? Chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, hắn cũng không phải ngũ hành tông ngồi lửa tông chủ, thần vực cấp bậc tu vi, không có khả năng chỉ cần lấy khí tức, liền cải biến phi tuyết vực rét căm căm hoàn cảnh chứ. Vậy cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ, vội vàng đem việc này hướng Thiên Băng Tông bẩm báo. Nhiếp Thiên ngồi tinh hà cổ hạm, hướng phía tinh tuyết vực cực nhanh lấy, ven đường lại lần lượt càng đếm rõ số lượng cái cực hàn vực giới. Tuyết vực vực giới, hầu như toàn bộ đều là băng hàn lạnh lùng thiên địa, cũng là như thế, Thiên Băng Tông mới có thể trở thành tuyết vực duy nhất bá chủ, không tu luyện cực hàn chi lực người, là rất khó nhịn được tuyết vực phần đông vực giới rét căm căm hoàn cảnh, có thể thời gian dài không sai khổ tu, tiến giai tu vi. Nguyên một đám cực hàn vực giới, tại tinh hà cổ hạm của đám người Nhiếp Thiên quyển kinh qua đi, đều đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Có vực giới đóng băng ngàn vạn năm sông băng, lại có hỏa tan dấu hiệu. Còn có vực giới, hàn khí trên diện rộng yếu bớt, địa chất kết cấu đã có biến đổi lớn, bắt đầu liên tiếp có địa chấn, khiến cho rất nhiều dùng nham băng kiến tạo thành trì, giữa đêm biến thành phế tích. Phần đông phụ thuộc Thiên Băng Tông thế lực, hoặc vốn là Thiên Băng Tông phân bố khu vực, đều xuất hiện tổn thất trọng đại. Rốt cuộc, tinh hà cổ hạm thành công tới mục đích, tinh tuyết vực. Tinh tuyết vực cái kia cực hàn sơn cốc, phần đông băng sơn ở giữa, Hàn Tinh lão tổ tuyết trắng vậy lông mi, nhẹ nhàng nhúc nhích. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một vị Thiên Băng Tông hư vực hậu kỳ luyện khí sĩ, cũng là tu luyện cực hàn chi lực. Người nọ, ngay tại sơn cốc lạnh như băng nham trên đất đá, khắc vẽ ra một bức đơn giản tinh thần đồ đem nguyên một đám vực giới, dùng màu trắng hình cầu miêu tả tới. Một cái thẳng băng tinh bạch tuyến, đem tám cái màu trắng hình cầu xòe sâu. Này, chính là tinh thần chi tử cách chi địa. Người nọ dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua tám cái đại biểu cho bất đồng vực giới màu trắng hình cầu, sắc mặt âm trầm như nước, tám cái vực giới đều truyền đến tin tức, vực giới địa chất kết cấu đã có đại biến. Có địa chấn bạo phát, muốn băng tuyết tăng dã, có sông băng vỡ vụn, cho chúng ta đã tạo thành cự đại tổn thất. Hàn Tinh lão tổ bị chấn động mạnh, quát khẽ nói, việc này, ngươi hoài nghi và tinh thần chi tử có quan hệ. Hoài nghi, có thể lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi nọ bức tóc, ảo não không thôi, bất luận ta như thế nào suy đoán, đều không tưởng tượng ra, tinh thần chi tử kia có năng lực gì, vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua, liền cải biến vực giới căn bản. Thế gian, có năng lực tạo thành loại thiên thai này đấy, chỉ sợ chỉ có tu luyện hỏa diễm pháp quyết mà lại đạt tới thần vực nhân vật. Cũng chỉ có loại nhân vật này, từ lạnh vô cùng vực giới trải qua, từ kia hỏa diễm thần vực trong thả ra khí tức, có thể dẫn phát thiên địa dị biến, khiến cho vạn năm băng hàn vực giới sinh ra thiên thai vậy tự nhiên diễn biến. Có thể nhân vật như vậy, tuyệt sẽ không vô cớ tại tuyết vực hiện thân. Coi như là Nhiếp Thiên kia là vị tinh thần chi tử thứ bảy, cũng tuyệt đối không thể tại trước mắt cảnh giới này cấp độ mới được tồn tại như vậy. Hàn Tinh lão tổ trầm ngâm, nói, có hay không bẩm báo Tuyết Phong lão tổ? Lão tổ đang bế quan, ta đem tin tức đưa vào, chính là không biết hắn có hay không kịp thời chứng kiến. Người nọ vẻ mặt buồn rười rượi, đang muốn phát biểu, đột nhiên chấn động, hoảng sợ nhìn về phía bao la mở mịt bầu trời. Màn đêm như nước, lấp lánh vô số ánh sao, một chiếc tinh hà cổ hạm, như hướng cách biển sâu cự thú, xuyên thấu vực giới bình chướng, mạnh liệt hiển lộ mà ra. Đến rồi. Hàn Tinh lão tổ lạnh rên một tiếng, đồng tử ở chỗ sâu trong, hàn quang bốn phía. Khối kia chạm giống băng cứng bên trong, dùng phiền khải cầm đầu vẫn tinh chi địa cứng giả, ngưỡng nhìn lên trời khung, ầm ầm chấn động. Nhiếp Thiên đến rồi. Từ trong mắt của bọn hắn, thiêu đốt ra hy vọng hỏa mang, bọn hắn thân thể đều tại biên độ nhỏ run rẩy. Tinh hà cổ hạm xuyên thấu vực giới, hàng lâm đến tinh tuyết vực lúc, Nhiếp Thiên một đoàn người liền từ khoang thuyền ra đến bên ngoài, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có trong tinh hà tạp chất thấm nhập vào cơ thể trong. Nhớ lấy, tận lực không nên gây chiến. Cảnh Phi Dương thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, nơi này là tuyết vực, Thiên Băng Tông nội địa, một khi cùng Thiên Băng Tông vạch mặt, ta có lẽ có thể toàn thân mà lui, có thể các ngươi, ta là không có lòng tin đều bảo vệ. Chúng ta hạ về phía sau, nhìn xem Thiên Băng Tông sẽ khai ra điều kiện gì, cùng bọn họ quần nhau một phen. Có thể không động thủ, liền không nên động thủ, điểm ấy phải nhớ cho kỹ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, ta lần này tới đây, chỉ là vì cứu người, không phải là muốn giết người. Huống chi, ta cũng hiểu rõ, trước mắt ta, còn không có năng lực dùng tự thân lực lượng, đem Thiên Băng Tông khuấy long trời lỡ đất. Người có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Cảnh Phi Dương thầm thở phào một hơi. Hắn cùng Nhiếp Thiên tiếp xúc không lâu sau, có khả năng thông qua đủ loại dấu hiệu, còn có một chút sự tích, đã sớm biết Nhiếp Thiên nóng nảy không tốt lắm. Vạn nhất cùng Thiên Băng Tông làm giữ, có Tuyết Phong lão tổ cùng Hàn Tinh lão tổ hai vị thánh vực ở đây, tăng thêm Tuyết Phong lão tổ hay vẫn là thánh vực trung kỳ, hắn cũng không biết kết cuộc như thế nào. Tinh hà cổ hạm dần dần chậm tốc độ lại. Bên kia, khí tức của Hàn Tinh lão tổ ngay tại tòa kia tòa sông băng ở giữa. Cảnh Phi Dương điều chỉnh phương hướng, tinh hà cổ hạm một chút chìm. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn, cũng lập tức nhìn thấy giam cấm đám người phiền khải băng cứng, biết rõ Bạch Tưởng Vi cho ra tin tức chuẩn xác. Người tới có thể là Nhiếp Thiên của Toái Tinh cổ điện. Thanh âm của Hàn Tinh lão tổ từ sơn cốc truyền ra, xung quanh mỗi một ngọn núi sông giống như đột nhiên chấn động, có khối lớn băng tuyết từ thân núi trong bay rơi xuống. Toa ngọn núi đột nhiên phóng xuất ra tàn khốc nghiêm ngặt hàn khí như trụ, từng cái ngút trời. Chương 935, cái bẫy. H2 chính văn đệ chương 935, cái bẫy H2. Không ngừng rơi xuống tinh hà cổ hạm, lập tức ngừng. Cảnh Phi Dương nhíu mày, quan sát phía dưới tòa ngọn núi, vẻ mặt nghiêm túc. Những cái kia rét căm căm sông núi, làm một tòa trận pháp, tinh hà cổ hạm cưỡng ép rơi xuống, vô cùng có khả năng được trận pháp ảnh hưởng, văng tung tóe nát bấy. Cảnh Phi Dương trầm giọng nói, "Hô." Hàn Tinh lão tổ từ trong sân cốc phóng lên trời, một thoáng kia, ngay tại tinh hà cổ hạm phía trước dừng lại. "Hàn Tinh lão tổ, ngươi giam cầm dưới trướng tinh thần chi tử, đến cùng muốn làm cái gì?" Cảnh Phi Dương trước tiên vấn trách. Hắn hẳn biết nguyên nhân. Hàn Tinh lão tổ chỉ một ngón tay, điểm hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, "Ta còn thật không biết nguyên nhân." "Thật sự không biết." Hàn Tinh lão tổ đè nén nộ khí quát. Không đều Nhiếp Thiên trả lời, từ hắn ống tay áo phát ra một khối trong suốt băng ngọc. Thấu lượng băng ngọc như là một chiếc gương, bên trong chợt có hình ảnh hiện ra. Nhiếp Thiên nhìn xem trong băng ngọc hình ảnh, sắc mặt hơi đổi một chút, dĩ nhiên là bởi vì cái này. Cái này Đoạn Thạch Hổ cũng sửng sốt. Trong băng ngọc hiện ra hình ảnh, bất ngờ là Thiên Băng Tông Cao Lâm Hộp một đoàn người, trước khi chết hình ảnh. Trong tấm hình, Nhiếp Thiên, Tạ Huyền Đình, còn có Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh Thình Lình ở bên trong. Cao Lâm Hộp một đám người của Thiên Băng Tông tại huyết táng sơn mạch ven phục kích Nhiếp Thiên, có thể bởi vì thực lực chưa đủ, phản mà bị đám người Nhiếp Thiên đơn giản giết chết. Nhiếp Thiên vốn tưởng rằng việc này không người biết được, còn xác thực thật không ngờ Thiên Băng Tông lại có bọn hắn chém giết Cao Lâm Hộp đám người chứng cứ. Cao Lâm Hộp bọn hắn là của ta thân truyền đệ tử, là ta an bài bọn hắn tiến vào toái diệt chiến trường đấy. Hàn Tinh lão tổ giọng nói lạnh lẽo, tống bọn hắn đi toái diệt chiến trường, ta cũng nhọc lòng, bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Mấy người kia đều kế thừa y lý bát của ta, đều là Thiên Băng Tông hoạch tâm thiên kiêu hạt giống. Bọn hắn lợi dụng huyết táng sơn mạch đặc biệt hoàn cảnh, tu luyện ta truyền thụ cho pháp quyết bí thuật, lại bị toàn bộ các ngươi giết chết, ngươi nói ta vì sao phải nhốt người của ngươi? Nhiếp Thiên trầm mặc. Liên là bởi vì bọn hắn là của ta thân truyền đệ tử, mới có thể bị ta thu thập một tia linh hồn bổn nguyên. Một ít tia linh hồn bổn nguyên đối ứng linh hồn của bọn hắn, khi bọn hắn tử vong về sau, ta có thể động dụng bí pháp, bóc ra bọn hắn trước khi chết lẻ tẻ hình ảnh. Từ trong các hình ảnh kia, ta nhìn thấy ngươi. Vốn ta cũng không biết ngươi là người phương nào, có thể tên tuổi của ngươi rất nhanh vang vọng Thiên Mãng tinh vực, nếu là tinh thần chi tử, ta tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý, ta bái thác một số người, lấy tới chân dung của ngươi, lập tức đã biết rõ đánh chết đệ tử ta đấy, chính là ngươi, ngươi gọi Nhiếp Thiên. Phía dưới những người kia bị ta bắt được lúc, cũng đã nói tên của Nhiếp Thiên, lẫn nhau so sánh về sau, ta đương nhiên biết quan hệ của bọn hắn cùng ngươi. Ngươi giết ta thân truyền đệ tử, mà ta chẳng qua là nhốt người của ngươi, hợp tình hợp lý. Hàn Tinh lão tổ mặt lạnh lấy, đem bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra. Ngươi những cái kia thân truyền đệ tử tiềm ẩn tại huyết táng sơn mạch ven băng tuyết ở chỗ sâu trong, có ý định đánh lên ta, thực lực không đủ bị ta giết lại, bản đúng là đáng đời. Nhiếp Thiên khẽ nói, thực lực không đủ bị giết, đúng là đáng đời. Hàn Tinh lão tổ cười khằng khặc quái dị, vậy người phía dưới cũng là thực lực không đủ, ta giết bọn chúng đi, chẳng phải là cũng xứng đáng? Loại này võ mồm kỳ thật không có ý nghĩa gì, Nhiếp Thiên cũng hiểu rõ, tranh chấp xuống dưới cũng không phân được đúng sai tới. Hắn trầm ngâm nửa ngày, không kiên nhẫn nói, ngươi muốn như nào? Phía dưới này tòa Hàn Sơn tỏa linh trận do ta tự tay bố trí, chỉ cần ngươi có thể đi vào trung tâm của trận pháp, chạm khối kia nhốt người của ngươi băng cứng, ngươi có thể mang bọn họ đi. Hàn Tinh lão tổ vung tay lên, không có bổn sự tiến vào trung tâm của trận pháp, đứng ở đó băng cứng trước, ngươi liền ngoan ngoãn rời khỏi tuyết vực. Chờ ngươi lúc nào có bản lĩnh, có lòng tin có thể phá ra tòa trận pháp này, có thể lại tới thử nghiệm. Cảnh Phi Dương buồn bực nói, Hàn Tinh lão tổ, ngươi chính là thánh vực tu vi, ngươi bố trí Hàn Sơn tỏa linh trận, hắn chính là huyền cảnh, lại không biết trận pháp ảo diệu, làm sao có thể phá? Ngươi làm như thế, liền là cố ý làm khó dễ. Hàn Sơn tỏa linh trận không có bị ta giao phó bản thân linh hồn ý thức, cũng không có dung nhập vực thần diệu, hắn chỉ cần có thể xiết phá trận pháp ảo diệu, là hoàn toàn có thể phá hỏng. Hàn Tinh lão tổ hừ một tiếng, đồn đại mỗi một tinh thần chi tử đều thông minh dị thường, vì toái tinh cổ điện ngàn chọn vạn tuyển nhân tộc hùng kiệt, hắn nếu là tinh thần chi tử thì có phá giải hy vọng. Hơn nữa, ta còn nói, lần này phá giải không được, ta còn cho phép hắn, lần sau lại tới. Cảnh Phi Dương, ta vạch ra đạo nhi, đã đầy đủ cho toái tinh cổ điện mặt mũi. Nói xong, Hàn Tinh lão tổ lần nữa bay trở về sân cốc. Tầng một trong suốt băng quang, đột nhiên từ tòa ngọn núi phía trên ngưng kết mà thành, như tầng một băng ánh kết tinh, đem tinh hà cổ hạm cùng hạ phương thiên địa ngăn cách. Cảnh Phi Dương lại nhìn phía dưới, đều chỉ có thể nhìn được phần đông băng ti hàn vụ, đã không nhìn thấy sơn cốc chân dung. Cảnh giới cường đại như hắn, tưởng muốn lập tức xiết phá ở giữa bí mật, đều tuyệt đối không thể. Hắn ngẫm nghĩ thoáng một phát, nói, bị ngươi giết những cái kia người của Thiên Băng Tông, chẳng qua là Hàn Tinh lão tổ một cái lấy cớ mà thôi, hắn chân thật mục đích chính là quét ngươi thể diện, để cho ngươi không phá hết trận pháp kia, cứu không xuất ra những người kia, bị người chế nhạo. Bằng không thì, chém giết đệ tử của hắn đấy, lại không chỉ có một mình ngươi, hắn vì sao hết lần này tới lần khác tìm tới ngươi? Thủy Nguyệt Tông Tạ Huyền Đình, hắn liếc mắt nhìn, có thể phân biệt ra, hắn như thế nào không thẳng hướng ám miểu tinh vực. Ngoài ra, hắn cũng biết ngươi thân phận của tinh thần chi tử ý vị như thế nào, không dám giết ngươi, sợ toái tinh cổ điện xuất đầu, trực tiếp đem Thiên Băng Tông đều cho gạt bỏ. Vây khốn ở nơi này, để cho ngươi không đi ra lọt trận pháp, cứu không xuất ra người của ngươi, làm ngươi danh vọng đắp xuống, dẫn đến Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực những tông môn kia đối với ngươi thất vọng, để cho ngươi không có thể thuận lợi tiếp nhận, hẳn mới là của hắn mục tiêu chủ yếu. Ngươi không giải quyết được Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãng tinh vực bên trong sự tình, toái tinh cổ điện bên kia cũng sẽ cho rằng ngươi có thể lực chưa đủ. Cảnh Phi Dương chậm rãi phân tích, không giết ngươi, chẳng qua là để cho ngươi phá trận, toái tinh cổ điện biết được, cũng tìm không ra lấy cớ cho ngươi gây chiến. Hàn Tinh lão tổ xem ra sớm có lập kế hoạch, chính là cùng ngươi qua đây, để cho ngươi hãm sâu ở đây, tạm thời không tránh thoát được. Hắn một phen mới vừa nói xong, Nhiếp Thiên lại đột nhiên hướng phía dưới chìm, quát khẽ nói, ta đi phá trận. Đây là cái bẫy. Cảnh Nhu hô to. Đáng tiếc, tiếng hô to của nàng cũng không thể ngăn cản Nhiếp Thiên. Một cái chớp mắt về sau, thân ảnh của Nhiếp Thiên liền kỳ diệu xuyên thấu tầng kia băng tinh, biến mất tại bọn họ ánh mắt. Thiên Băng Tông không dám giết hắn, chẳng qua là đang tận lực làm khó dễ hắn. Cảnh Phi Dương lo lắng, thở dài, nếu như hắn bị nhốt ở trong trận pháp 3 năm dưới ra không được, Thiên Kiếm Sơn kia, Kim Hãn Tông những tông môn này, còn có Hồn Thiên Tông Viên Thiên Tinh Vực, Tam Kiếm Tông, những người khác gia tộc, không thấy được người của hắn, đương nhiên sẽ không quy thuận. Thời gian càng lâu, đối với hắn càng bất lợi, phái tinh cổ điện một ít trưởng lão, đều nhận định hắn không có năng lực. Chuyện này với hắn tương lai, tranh đoạt tinh thần chi chủ, sẽ có cực lớn phụ diện ảnh hưởng. Tất nhiên hay là có người, thuyết phục Thiên Băng Tông, cố ý quét thanh danh của hắn, để cho hắn không thể rất nhanh thu nạp hai đại vực giới. Đoạn Thạch Hổ cười khổ, hy vọng sư đệ có thể đi sớm một chút ra. Khó. Cảnh Phi Dương lắc đầu. Ầm. Nhiếp Thiên chi thân như sắt thép chế tạo đạn tháo, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Rơi xuống chi địa, vì mặt khác hai ngọn núi ở giữa, dưới chân hắn băng cứng đại địa, bị kia đạp sụp đổ nứt làm từng khối. Vừa vào trong trận pháp, Nhiếp Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, thấy đều là đậm đà sâm bạch hàn vụ. Hàn vụ tràn ngập tại thiên địa, tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn rõ xung quanh 10 mét phạm vi, xa nữa khu vực liền không nhìn thấy rồi. Ngoài ra, trong trận pháp hàn khí tàn khốc nghiêm ngặt, dùng hắn cảnh giới tu vi đều cần phải tiêu hao linh lực trong cơ thể mới có thể chống lại, bằng không thì hắn thời gian dài bị hàn khí thẩm thấu, tứ chi đều cứng ngắc, máu tươi dòng nước chảy chậm chạp, có khả năng dần dần bị hàn khí hóa thành một pho tượng đá. Hắn một bên tiêu hao linh lực đi chống đỡ chống lạnh khí, một bên bay nhanh về phía trước. Phía trước mãi mãi cũng là trắng xóa hàn vụ, giống như vĩnh viễn đều không có phần cuối. Tại hàn vụ ở bên trong, Nhiếp Thiên cảm giác đã xuyên qua mấy ngày đều lại không nhìn thấy mặt khác một ngọn núi, càng không có tìm được giam cấm đám người phiền khải khối kia băng cứng. Như vậy không được, linh lực ngày đêm tiêu hao, chỉ sợ không chống đỡ được quá lâu. Nhiếp Thiên đột nhiên dừng lại, nhíu mày suy tư mấy giây, chợt vận dụng tinh hồn, dùng tinh hồn chi lực dung nhập linh hồn ý thức, ký kết vì thiên nhãn. Thiên nhãn vừa ra, rung động xâm bạch hàn vụ, lại hốt được xúc động. Hàn vụ ngưng kết, trở thành rất nhiều bạch vánh vánh hàn tia, lập tức bay giật hướng thiên nhãn. Thiên nhãn bị hàn tia thẩm thấu, hư không hiện hình, cũng bị trực tiếp đông cứng, khó hơn nữa hoạt động mảy may. Thiên nhãn đều không được. Chương 936, phá trận. H2 chính văn đệ chương 936, phá trận. H2. Sau 10 ngày, Nhiếp Thiên vẫn như cũ bị vây ở trong Hàn Sơn tỏa linh trận bộ phận, cô độc hoạt động, thủy chung không thể tới gần sơn cốc kia. Trên không, đám người cảnh phi dương, nhìn xem hàn vụ mịt mờ đại địa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tòa ngọn núi hình dáng, căn bản nhìn không tới Nhiếp Thiên bóng dáng. 10 ngày, Nhiếp Thiên liền một điểm bóng dáng cũng không có. Cảnh Nhu thở dài, Hàn Tinh lão tổ tọa trấn ở đây, chúng ta coi như là mạnh mẽ độc thủ, sợ là cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đích sát phiền toái. Cảnh Phi Dương tiếp lời, Hàn Sơn tỏa linh trận, chính là Thiên Băng Tông hết sức nổi tiếng trận pháp, trận này, kỳ thật sát phạt càng cường đại hơn, mê huyễn tâm thần, vẹn vẹn chỉ là trận pháp một cái nho nhỏ bộ phận. Hàn Sơn tỏa linh trận hàn khí nơi phát ra, vì cái kia vài tỏa có vạn năm lịch sử băng hàn sông núi. Ta muốn là cùng Hàn Tinh lão tổ giao chiến chi địa, tại Ngân Hà gia, cố gắng còn có chiến thắng khả năng. Ở chỗ này, ta muốn là mạnh mẽ động thủ, bị thua khả năng rất lớn. Chỉ cần Hàn Sơn tỏa linh trận, ta nghĩ dùng cậy mạnh phá vỡ, đều muốn hao hết khổ tâm, tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Mất đi phần đông lực lượng, ta lại cùng Hàn Tinh lão tổ giao chiến, tất nhiên ở thế yếu. Vậy như thế nào cho phải? Chỉ có thể làm chờ đợi sao? Cảnh Nhu hỏi. Tạm thời, cũng chỉ có thể như thế. Cảnh Phi Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, trừ phi Nhiếp Thiên phá trận, hoặc chủ động nhận thua, bằng không thì cũng chỉ có thể ngồi chờ. Trong trận pháp, khối kia băng cứng bên cạnh, hư vực hậu kỳ Thiên Băng Tông cường giả, nhìn xem ngồi vào chỗ của mình Hàn Tinh lão tổ, nói khẽ: "Lão tổ, vị tinh thần chi tử thứ 7 này, chúng ta muốn vây khốn đến lúc nào?" 2-3 năm là đủ. Hàn Tinh lão tổ lạnh nhạt nói. Hắn muốn chủ động nhận thua chứ? Như vậy không còn gì tốt hơn. Hàn Tinh lão tổ lạnh lùng cười cười, chủ động nhận thua, không thể dẫn người đi, có nghĩa là hắn tuyết vượt hành trình thất bại, chúng ta cũng có khai báo. Ta tông Hàn Sơn tỏa linh trận, hắn là tuyệt đối không thể tại huyền cảnh tu vi, liền phá hỏng. Người nọ có vẻ hơi nhàm chán, ta lo lắng duy nhất là, đến của hắn, sẽ dẫn phát tinh tuyết vượt dị biến. Việc này, cùng hắn có quan hệ hay không, càng cũng chưa biết. Hàn Tinh lão tổ nhíu mày, nếu như hắn có bản lĩnh, dẫn đến bắt vượt trần biến, đã sớm nên phá vỡ Hàn Sơn tỏa linh trận rồi. Người nọ nghĩ lại về sau, nhãn tình sáng lên, khẽ gật đầu, không sai. Cái kia bắt vượt biến đổi lớn, rõ ràng là viêm năng dẫn phát, hắn nếu có thể đem bắt vượt địa chất kết cấu, đều làm hỏng, Hàn Sơn tỏa linh trận kia cũng không có khả năng khôn trói hắn đến bây giờ. Chính là huyền cảnh tu vi, coi như là tinh thần chi tử, lại có thể thế nào? Hàn Tinh lão tổ khinh thường nói. Hai người thấp giọng đánh giá. Băng cứng bên trong, phiền khải một đoàn người, từ đủ loại dấu hiệu, còn có đôi câu vài lời, đã đại khái biết rõ ràng tình trạng. Nhiếp Thiên có thể hay không phá vỡ Hàn Sơn tỏa linh trận, chính là bọn họ có thể hay không thoát ly băng cứng, trở về vẫn tinh chi địa mấu chốt. Từ Nhiếp Thiên rơi xuống bắt đầu, thời gian qua 10 ngày, bọn hắn liền bóng dáng của Nhiếp Thiên cũng không có nhìn thấy. Điều này làm bọn hắn có chút hề bại. Hàn Tinh lão tổ vì thánh vực tu vi, hắn cầm trận pháp làm khó dễ Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên lại có thể thế nào? Triệu Lạc Phong thấp giọng chửi tới, Thiên Băng Tông rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta, đem Nhiếp Thiên cũng cho vây ở chỗ này, giáp tâm bất lương. Hay là chúng ta bản thân quá yếu? Phiền Khải thở dài. Chỉ hy vọng Nhiếp Thiên có thể thành công đi ra, mang bọn ta trở về Vẫn Tinh chi địa. Lôi Chấn Vũ vẻ mặt đau khổ, lần này, thật muốn có thể trở về, ta phải lập tức bế quan, đột phá không đến hư vực, không bao giờ nữa đi ra. Trời đất bao la, tinh vực bao la, dùng cảnh giới của chúng ta cùng tu vi, liền một lòng tưởng muốn trốn đi Vẫn Tinh chi địa, là chúng ta năm đó quá ngây thơ rồi. Hàn Vũ ở chỗ sâu trong. Nhiếp Thiên không hề một mặt hành tẩu, ngược lại yên tĩnh ngồi trên đất, âm thầm cùng Viêm Long Khải khí hồn câu thông. Hắn muốn biết, nếu là mượn nhờ Viêm Long Khải cái này hỏa thuộc tính chí bảo, có thể hay không phá vỡ Hàn Sơn tỏa linh trận. Khí hồn rất nhanh thì đã có đáp lại. Chiếu theo khí hồn giải thích, Hàn Sơn tỏa linh trận ở chỗ sâu trong, cực hàn chi lực không chỗ nào không có, còn có tòa ngọn núi tuyết băng phòng, cung cấp liên tục không ngừng hàn khí trèo trống. Dùng Viêm Long Khải tích góp viêm năng, tưởng muốn đem hàn khí trục xuất, khiến cho trận pháp phá vỡ, trước mắt tuyệt đối không thể. Dù cho lấy ra Viêm Long Khải, không có ưu thế áp đảo, tương tự không giúp được hắn. Viêm Long Khải cũng không được, Thiên Nhãn sẽ bị đóng kết. Nhiếp Thiên khổ tư hồi lâu, bất đắc dĩ, thử nghiệm vận dụng Minh Hồn Châu. Ngũ đại hung hồn, do trong Minh Hồn Châu bay lên trời, như thần như ma, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Hung hồn gầm thét, giống như cảm giác được cái gì, lại từ Nhiếp Thiên trên không bay ra. Đó là cái gì? Trong sơn cốc, Hàn Tinh lão tổ bỗng nhiên dựng lên, lần đầu lộ ra vẻ mặt. Ngũ đại hung hồn khiến cho bầu trời cảnh phi dương cũng hơi biến sắc, thấp hồ, những cái kia hồn phách đi mơ hồ sông núi, giống như tại bắt cái gì. Sừng sốt 3 giây, cảnh phi dương ầm ầm chấn động, quắc, chúng tại nuốt hết tàn hồn. Tàn hồn? Đoạn Thạch Hổ ngẩn ngơ. Hàn Sơn tỏa linh trận, vốn là công phạt đại trận, ngàn vạn năm nay có rất nhiều người trầm thi không sai. Cảnh phi dương hiểu rõ bí mật, những thi thể này bị xếp đặt đang san sát sông băng bên trong, bọn hắn chết đi tàn hồn đã bị trận này trói buộc, cũng không có triệt để tiêu tán, còn có dư hồn bị trói tại sông băng ở chỗ sâu trong. Hàn Tinh lão tổ chỗ này cách làm, cũng mượn những cái kia tử hồn lực lượng, cũng là bởi vì những cái kia tử hồn tồn tại, trận này đối với linh hồn có cực mạnh khắc chế lực. Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, một khi thoát ly trong óc, cũng sẽ bởi vì loại này khắc chế mà mê hoặc, thấy không rõ chân thật. Nhưng bây giờ, từ Nhiếp Thiên bên kia bay ra hồn phách, giống như trời sinh có thể thu nạp tàn hồn chi lực, đã bay về phía này tòa ngọn núi. Đoạn Thạch Hổ đại hỉ, trận này có hay không có thể bởi vậy phá vỡ? Không rõ ràng lắm, bất quá biến cố này xuất hiện, với chúng ta mà nói, hẳn là một cái tin tốt. Cảnh Phi Dương cũng thoáng phấn khởi. Ngũ đại hung hồn, từ Nhiếp Thiên bên này bay khỏi, chỉ theo nào đó bản năng, đi phụ cận sông núi. Nhiếp Thiên nhìn không thấy, không qua được khu vực, đối với ngũ đại hung hồn không có gì hạn chế. Hung hồn tới gần một cái sông núi, này tòa tòa băng tuyết chảy xuống, tỏ ra trong suốt sông núi, bóng loáng như gương thân núi bên trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều mơ hồ khuôn mặt. Những cái kia khuôn mặt đều là bị phong cấm tại thân núi bên trong, tạo thành hàn sơn tỏa linh trận tàn hồn. Hung hồn như ác quỷ, thủy dung biển rộng giống như, dung nhập san sát thân núi. Gương sáng vậy thân núi bên trong, chết ở hàn sơn tỏa linh trận pháp trong hồn phách, căn bản là không có cách kháng cự lực lượng của hung hồn, như gặp được thiên địch, bị hung hồn trắng trợn nuốt hết. Giam cầm chu góc trời đấy, đối với chúng sinh hồn phách, có rất mạnh áp chế nào đó trói buộc, như là rơi xuống đất trứng gà chín, đột nhiên vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, giống như trở nên thông suốt, có thể rõ ràng cảm giác xung quanh. Thần sắc hắn vui vẻ, vội vàng lần nữa ngưng kết thiên nhãn. Lúc này đây, thiên nhãn ký kết thành hình về sau, cũng không có đã bị áp chế, như viên viên tinh thần lóng lánh, chiếu sáng hàn vụ lượn quanh đại địa. Có phương hướng rồi. Thông qua thiên nhãn chân thực tầm mắt, Nhiếp Thiên bỗng nhiên vận dụng tinh thức, như một đạo xẹt qua bầu trời đêm sao băng, vẹn vẹn một thoáng, ngay tại Hàn Tinh lão tổ trước mắt xuất hiện. Nhiếp Thiên. Băng cứng bên trong, Triệu Lạc Phong nhịn không được kinh thích gọi. Giang giác. Giang giác. Xây dựng Hàn Sơn tỏa linh trận san sát thân núi, vách đá vỡ vụn, bắt đầu có cực lớn đá vụn lăn xuống đại địa. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ vang bên tai không dứt, vang vọng bát phương, khiến cho ngoài trăm dặm chú đóng Thiên Băng Tông đệ tử đều bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Lão tổ Hàn Sơn tỏa linh trận, nay tòa tòa óng ánh sông băng, vì sao lại đột nhiên chấn động kịch liệt? Chẳng lẽ nói, Cảnh Phi Dương Thần Phù Tông trực tiếp động thủ? Nơi này là Tinh Tuyết vực, Thiên Băng Tông chúng ta cấm địa, Thần Phù Tông dám can đảm sảng bậy, không sợ chôn xác không sai sao? Phần đông Thiên Băng Tông đệ tử vốn bị dặn dò không cho phép tiếp cận, lúc này đều bất chấp mệnh lệnh, từ bốn phương tám hướng tụ họp tuân ra mà tới. Trong sơn cốc, Nhiếp Thiên liền đứng ở đó khối băng cứng chỗ, quyền như pháo chủ y, trọng kích hướng băng cứng. Bành! Băng cứng bị phá, chỉ vẹn vẹn có oanh âm thanh truyền đến. Thả ngươi! Nhiếp Thiên không có nhìn đám người phiền khải trong mắt kinh hỉ, chẳng qua là trừng mắt Hàn Tinh lão tổ, ta đã đến ở đây, chạm đến khối này băng cứng, chiếu theo ước định, ngươi bây giờ lập tức cho ta thả người. Hàn Tinh lão tổ sắc mặt phải trái đúng sai, căn bản không có nhìn về phía hắn, mà là phát ra một tiếng khí cấp bại phối kêu to, phóng tới trong đó một ngọn núi. Thân núi bên trong, trăm ngàn năm qua, bị tia chém giết sinh linh tàn hồn, nhao nhao không khống chế được, từ trong đó tránh thoát được. Ngũ đại hung hồn, như năm đầu cá mập, săn mồi nhỏ yếu bảy cá giống như, khắp nơi đuổi giết những cái kia tàn hồn, đem luôn mất. Hàn Sơn tỏa linh trận của ta. Hàn Tinh lão tổ điên cuồng mà gầm hét lên, tựa hồ liền cùng ước định của Nhất Thiên, đều đống nhiên quên mất. Chương 937, bội ước. H2 chương 937 bội ước. H2. Sông núi phá băng, hàn vụ thu liễm, phía dưới tình cảnh hiện thị rõ. Hàn Sơn tỏa linh trận kia, cứ như vậy phá hết. Lũ đám mây ở bên trong, Cảnh Nhu cúi đầu nhìn đứng ở băng cứng cạnh Nhất Thiên, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Kỳ quái, Cảnh Phi Dương nói thầm một tiếng. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền mắt lộ ra vẻ giận dữ, quắc, Hàn Tinh lão tổ, ngươi đây là làm chi? Hàn Tinh lão tổ từ sơn cốc bay ra, nhiều đóa óng ánh bông tuyết, do hắn ống tay áo gào thét xuất hiện. Óng ánh trong bông tuyết bộ phận, rõ ràng có hồn ảnh của Hàn Tinh lão tổ chấp động, bị kia giao cho huyền diệu linh hồn bí thuật. Bông tuyết phiêu linh, tuyệt đại bộ phận bay vào những cái kia sông núi, đi vững chắc sông núi nứt vỡ xu thế. Hàn Tinh lão tổ bản thân, băng ánh thấu lượng vực, đột nhiên hiện ra rõ ràng. Nơi đây hàn lực lập tức tăng vọt mấy chục lần. Có két rít rít, có két rít rít. Hư không cực nhanh ngũ đại hung hồn, bị Hàn Tinh lão tổ hàn vực bao phủ, hư ảo hồn thể, giống bị hàn khí đóng băng lấy, mỗi một lần hoạt động đều biến đến mức dị thường khó khăn. Dần dần, hư ảo hình thái hung hồn lại thật sự bị đóng băng, che tầng một vòng ánh băng quang. Hàn Tinh lão tổ ánh mắt âm trầm, hai tay ký kết ra hàn băng pháp ấn, nhiều đóa óng ánh bông tuyết dung nhập xuống núi, khiến cho sắc vang tung tóe thân núi, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ta chỉ là để cho hắn chạm khối kia băng cứng, từ Hàn Sơn tỏa linh trận mê viễn dây rủa, cũng không có để cho hắn đem ta xây dựng trận pháp căn bản bị phá hủy. Hàn Tinh lão tổ mới mở miệng, vùng thế giới này, phạm vi trăm dặm đều giống như hóa thành cực hàn dị vực. Sâu trong lòng đất, có đậm đà hơn hàn vụ bay lên, san sát sông băng bên trong, có vạn năm qua trầm thi nơi này tàn hồn, phát ra trận trận khiến người sởn cả gai ốc khóc lóc thảm thiết. Bất luận như thế nào phá trận, trận pháp chính là phá hết, ngươi còn không lập tức thực hiện lời hứa. Cảnh Phi Dương từ tinh hà cổ hạm rơi xuống, vô số thần phù như hồ điệp vây quanh hắn, nhanh nhẹn nhảy múa. Hắn phù vực cũng lộ ra hiện ở tinh tuyết vực, đầy trời thần phù, tách ra sáng lạng sắc thái, bắt đầu thẩm thấu hương cái kia mảnh băng hàn triệt cốt đại địa. Ken két. Cực độ thâm hàn ịp dị xỉn trong sân cốc, hàm răng của Nhất Thiên đều đang run rẩy. Hắn cũng lạnh lùng nhìn hướng lên bầu trời, nhìn về phía bị đóng kết tại hàn vực trong ngũ đại hung hồn, nội tâm phát ra kêu gọi. Đáng tiếc, ngũ đại hung hồn sinh ra không lâu, cho dù ở trong huyết táng sơn mạch, nuốt hết phần đông tàn hồn, cũng chưa trưởng thành đến đủ để cùng thánh vực cường giả gọi nhịp tình trạng. Hắn nhiều tiếng linh hồn la lên, như đá ném vào biển rộng, không có kích phát một điểm phản ứng. Ngũ đại hung hồn cùng hắn bí ẩn linh hồn liên hệ, bởi vì hàn vực ngăn cách, bị trực tiếp che giấu. Hàn Tinh lão tổ mặt tâm trầm, mắt thần dị ánh lấp lóe, nội tâm không ngừng dãy rủa lấy. Hắn từng đánh cược, hướng một người đồng ý, nhất định có thể dùng Hàn Sơn tỏa linh trận, đem Nhiếp Thiên giam cầm ở đây, hoặc làm Nhiếp Thiên thất bại mà đi. Hắn tràn đầy tự tin, đem người nọ cho ra trả thù lao, đã sớm tắc muốn tới tay. Những cái kia trả thù lao, có trợ giúp hắn tiến giai thánh vực trung kỳ, đối với tu vi của hắn cùng hàn vực lột xác, đều có được chỗ tốt to lớn. Hắn không thể chờ đợi được, đem đối phương cho ra trả thù lao, sớm lợi dụng rồi. Lúc này, nếu như hắn bỏ mặc Nhiếp Thiên mang theo phiền khải rời đi, những cái kia trả thù lao, hắn liền lui về cũng không thể. Lui lại không được nữa, coi như là không biết xấu hổ mà hủy bỏ ước định, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen rồi. Hàn Tinh lão tổ âm thầm tư đo một cái, liền dương giọng quát, Nhiếp Thiên hỏng ta đại trận, làm ta chỗ này Hàn Sơn tỏa linh trận căn bản đã có vết rách, ta sẽ không dễ dàng buông tay. Nhiếp Thiên phải ngoan ngoãn ở lại sơn cốc 2 năm, cho rằng bồi tội. 2 năm sau, ta cho phép hắn mang theo những người kia từ tuyết vực ly khai. Đây là hắn mở ra điều kiện. 2 năm cũng là hắn đáp ứng đối phương, ít nhất niên hạn. Hắn chỉ nếu không giết tinh thần chi tử này, vẹn vẹn giam cầm 2 năm, hắn cũng không cho rằng Toái Tinh Cổ Điện sẽ được giận dữ, khiến cho Thiên Băng Tông đều gặp Toái Tinh Cổ Điện lửa giận. Giam giữ ta 2 năm. Nhiếp Thiên ngửa đầu, dựa vào cái gì? Loại người như ngươi lật lọng, không biết xấu hổ lão cẩu, ta xem như nhìn thấu. Hô. Hai cốt huyết yêu khổng lồ cốt thân từ kia chữ vật giới bay ra, to lớn xương cánh tay đâm về khối kia giam cầm phiền khải băng cứng. Băng cứng bên trong, phiền khải lắc đầu, khuôn mặt đắng chát. Hắn tựa hồ biết rõ, lực lượng của hải cốt huyết yêu cũng anh không phá được khối kia băng cứng. Hàn Tinh lão tổ nhìn xem hắn gọi ra hải cốt huyết yêu, trong mắt tràn đầy đùa cợt, chính là bát giai huyết mạch hải cốt tộc, luyện chế được khối lỗi, cũng muốn phá của ta khối kia thiên băng. Đùng. Hàn quang vẩy ra, băng quang bắn ra bốn phía, bị kia gọi là thiên nước đá băng cứng, quả thật không có vỡ vụn ra. Hải cốt huyết yêu tiếp tục động thủ, hai cái xương cánh tay vung dậy, cốt kiếm bàn bàn tay, cắt thiên băng. Thiên băng bên trong có mấy ngàn đầu băng oánh sợi tơ, giống như có tánh mạng của chính mình ý thức, linh động tới lui tuần tra, tại thêm cố định thiên băng, khiến cho cứng cỏi không phá. Bất luận hài cốt huyết yêu cố gắng như thế nào, khối kia thiên băng đều kiên cố như thiết sơn, không thấy một tia vết rạn. Thiên băng trong đám người phiến khải, trên mặt toát ra chờ đợi, hy vọng chi sắc dần dần biến mất. Trường lão cũng là hư vực sơ kỳ, nghĩ hết biện pháp, đều không phá hết khối này thiên băng. Hài cốt huyết yêu cường thịnh trở lại, cũng vượt qua không xuất ra sức chiến đấu khi còn sống, làm sao có thể phá? Triệu Lạc Phong khổ sở không thôi, trong lòng thở dài, tựa hồ biết rõ bọn hắn nhất định bị nhiều giam cầm 2 năm. Tinh thuyền. Nhiếp Thiên hét to, Toái Tinh Cổ Điện cố ý ở lại vẫn tinh chi địa trước kia phi hành linh khí, sáng chói mà ra. Rơi vào tinh thuyền Nhiếp Thiên, đem rất nhiều tinh thần thạch trải ra xuống, phát động trong đó công phạt trận pháp. Tinh thuyền như chú ý vậy mũi nhọn, tinh quang chói mắt, tinh tuyết vượt ngoại vực chấm chấm đầy sao, dường như bị bỗng nhiên xúc động, như kéo gần lại cùng tinh thuyền bao la bắt ngát khoảng cách, có từng bó một tinh quang rơi. Một đạo giống như bao quát ngân hà sáng lạn của sáng, từ tinh thuyền mũi nhọn thẳng tắp bắn ra. Nay của sáng, cùng loại với Tà Minh tộc phá khung tinh pháo uy lực, lập tức va chạm hướng khối kia thiên băng. Xuy suy, hàng trăm hàng ngàn tinh thần điểm sáng, như từng viên sáng chói tinh thần, với thiên băng trong lòng lánh, tràn ngập thần bí, khí tức cổ xưa. Thiên băng chi ở bên trong, rất nhiều băng ngoánh sợi tơ, tại tinh thần kia điểm sáng long lanh dưới, bị đoạn chém làm một mảnh dài hẹp. Hàn Tinh lão tổ khắc vẽ ở bên trong, dung nhập hồn ti những cái kia trận pháp mạch lạc, cũng không còn cách nào vận chuyển bình thường. Giang giác. Hoàn chỉnh thiên băng đột nhiên xuất hiện phần đông vết rạn, đầu cái vết nứt vừa xuất hiện, đạo kia tinh thần của sáng liền xé thiên băng. Đùng. Thiên băng nổ tung, bóng ánh khối băng rơi là tả đầy đất, đám người phiền khải vội vàng né qua tinh thần của sáng, thoáng cái liền giải thoát ra. Nhiếp Thiên. Đám người phiền khải kinh hỉ vô cùng, vội vàng tụ họp vọt tới bên cạnh hắn. Nhiếp Thiên cũng vẻ mặt kinh ngạc. Tinh thuyền công kích mạnh nhất, hắn cũng đã gặp, dựa theo hắn trước kia phán đoán, chỉ có thể tạo thành uy hiếp đối với linh cảnh giả, hư vực đều chưa hẳn có thể xúc phạm tới. Thiên băng do thánh vực cấp bậc Hàn Tinh lão tổ luyện chế mà ra, bên trong khắc vẽ lấy kỳ dị băng hàn bí mật trận. Tinh thuyền dưới một kích, thiên băng vậy mà vỡ vụn, cái này để cho hắn đều có điểm không thể tin được. Những tinh thần kia điểm sáng, sững sờ một hồi, hắn manh liệt tỉnh ngộ lại, tinh thuyền một kích kia bay ra phần đông tinh thần điểm sáng, phá hư chính là thiên băng nội bộ băng hàn bí mật trận. Cái kia hàn băng trận pháp mới là thiên băng kiên cố nguyên nhân thực sự. Một khi trận pháp mất đi hiệu lực, không hề vận chuyển, thiên băng cũng mất kỳ hiệu. Hắn thoáng cái nhìn rõ nguyên do. Nhiếp Thiên, ngươi trước phá ta Hàn Sơn tỏa linh trận, lại vỡ ta vất vả luyện chế thiên băng. Ngươi mơ tưởng đơn giản thoát ly tinh tuyết vực. Hàn Tinh lão tổ sắc mặt trắng nhợt, bởi vì thiên băng bạo liệt, giống như chịu điểm vết thương nhẹ, phát ra càng thêm giận dữ uy hiếp âm thanh. Đi lên. Nhiếp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, dùng Thiên Khải cầm đầu vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ, đều rơi vào tinh thuyền. Ngươi bội ước trước đây, còn dám trách ta? Tinh thuyền như một nhúm sao băng, từ cái kia mảnh hàn khí càng ngày càng nồng sơn cốc bay ra, chạy đoạn thạch hổ, tinh hà cổ hạm của cảnh nu bay đi. Ngươi không đi được. Hàn Tinh lão tổ quát chói tai. Chíu. U. Lại có một nhúm hỏa viêm lưu tinh, tại tinh tuyết vực không trùng, thần bí hiện ra một thoáng. Cường đại như Hàn Tinh lão tổ cùng cảnh phi dương, đều không thể chú ý tới cái kia kinh hồng nhất hiện hỏa viêm lưu tinh. Nhưng mà, cả tinh tuyết vực tàn khốc nghiêm ngặt cực hàn thời tiết, nhưng bởi vì một ít luồng hỏa viêm lưu tinh, đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Tạo thành Hàn Sơn tỏa linh trận san sát sông băng, mới vừa bị Hàn Tinh lão tổ vững chắc, hôm nay ầm ầm nổ đùng lấy, càng lại lần lay động run rẩy. Từ đại địa thâm sử, bay lên ra tới hàn vụ, rõ ràng quỷ dị địa trở về đại địa. Lướt đi tại phương này khu vực nhiều đóa bông tuyết, im mắng tăng dã, làm cho người khó chịu cực hàn hoàn cảnh, cũng giống là mùa xuân ấm áp đã đến, băng tuyết dần dần tăng dã. Đang chuẩn bị coi thường uy hiếp của cảnh phi dương, lưu lại Nhiếp Thiên Hàn Tinh lão tổ, vẻ mặt đấy, nhìn chung quanh. Là ai? Là ai tới? Hắn cẩn thận một chút hỏi thăm. Không người đáp lại. Có thể tinh tuyết vượt thiên địa băng ngát, bên ngoài trăm ngàn dặm rất nhiều sông băng, đóng băng nhiều năm hồ nước sông lớn, hàn băng đều đang tăng dã. Tuyết tan sau băng sơn hồ nước, có ngập trời lũ lụt nôn nao đi ra, bắt đầu không bị khống chế, hướng đánh về phía một ít thành trì cùng thôn xóm. Tất cả tinh tuyết vượt luyện khí sĩ, tu luyện cực hàn linh quyết người, đều trở nên khô nóng bất an, sinh ra thai vạ đến nơi, vực giới sẽ tan dã cảm giác sợ hãi. Trong lúc nhất thời, người của tinh tuyết vực đều tại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chương 938, thần vực cường giả đích thân tới. H2 chính văn chương 938 thần vực cường giả đích thân tới. H2. Dị biến thình lình xảy ra, mãnh liệt như nước thủy triều. Như vậy đại nhất tinh tuyết vực đều đang chấn động, đại địa xé rách, sông băng hòa tan, hàn khí giảm mạnh. Tất cả sinh hoạt tại tinh tuyết vực luyện khí sĩ đều phát giác thiên địa chi biến, nhao nhao bị kinh động đến. Cùng khác bát vực bất động, tinh tuyết vực quyết định chỉnh đốn tuyết vực, phần đông vực giới bên trong có hết sức địa vị đặc thù. Nay vực vì Hàn Tinh lão tổ khổ tu chi địa, chính là Thiên Băng Tông là quan trọng nhất dẫn địa chi nhất, ngàn vạn năm nay, Thiên Băng Tông vì chế tạo tinh tuyết vực, kiến tạo thành trì, trải vượt sông băng đường sông, không biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Khác bát vực biến đổi lớn, có lẽ sẽ không đả thương đến Thiên Băng Tông căn bản, có thể tinh tuyết vực một khi xảy ra vấn đề, Thiên Băng Tông chắc chắn tổn thất thê thảm đau đớn. Mặc dù là Hàn Tinh lão tổ, đều không có biện pháp hướng tông môn nói rõ. Địa tâm kết cấu lại có biến hóa, được không biết viêm năng ảnh hưởng. Liên cảnh phi dương thần phụ tông cũng ở trên hư không dừng lại, không hề vội vã cùng Hàn Tinh lão tổ động thủ. Bọn hắn ven đường đi qua tám đại vực giới, đều là tại bọn họ rời đi sau đó không lâu, mới bắt đầu xuất hiện biến đổi lớn. Bởi vì không có người của Thiên Băng Tông chủ động liên lạc qua bọn hắn, cho nên đám người cảnh phi dương cũng không biết, tại bọn họ tinh hà cổ hạm cực nhanh mà qua đi, cái kia bắt vực đã có hạng gì biến hóa. Vị tiền bối nào cách tinh tuyết vực? Hàn Tinh lão tổ đã sớm dừng tay, dùng vô cùng thái độ cung kính, nhìn chung quanh, tỏ ra cẩn thận. Hắn linh hồn ý thức như lan tràn hải, dùng hắn làm trung tâm, bao phủ hơn phân nửa tinh tuyết vực. Ý thức như lông tuyến, lặng lẽ tìm, đủ để uy hiếp tinh tuyết vực linh hồn động tĩnh. Nhưng mà, ngoại trừ trước mắt cảnh phi dương, hắn cũng không có cảm giác được có thể làm hắn cảm thấy uy hiếp khí tức. Nay chẳng những không có để cho Hàn Tinh lão tổ an tâm, ngược lại để cho hắn càng căng thẳng hơn, thật sự là thần vực người, như tận lực ẩn nặc khí tức, ta đích xác là khó có thể phát giác trong lòng hắn cười khổ, trở nên khẳng định có thần vực cấp bậc đấy, tinh thông hỏa diễm pháp quyết tuyệt thế cường giả, tiềm ẩn tại tinh tuyết vực. Cũng chỉ có loại nhân vật này, bởi vì thấy rõ hỏa diễm chân lý, thần vực chất chứa vô cùng huyền diệu, mới có thể dùng tản khí tức ảnh hưởng tinh tuyết vực đại địa kết cấu, khiến cho tinh tuyết vực lâm vào khủng bố như thế dung chuyển. Không ai đáp lại. VN. Bất luận Hàn Tinh lão tổ như thế nào thét to, đều không có người nào đứng ra cho thấy thân phận, nói ra lý do. Cái này để cho Hàn Tinh lão tổ trở nên sợ hãi. Tiền bối, không nên đùa a. Hàn Tinh lão tổ vẻ mặt buồn rười rượi, trong hư không chắp tay lia lịa, thái độ thả tận khả năng thấp. Thiên Băng Tông nếu như có chỗ nào lệnh tiền bối bất mãn, mong rằng tiền bối nói rõ. Thiên Băng Tông chúng ta chẳng qua là tiểu môn tiểu phái, chịu không được tiền bối như vậy dày vò a. Chíu. U. Nhiếp Thiên trước kia tinh thuyền thừa cơ ngừng rơi xuống tinh hà cổ hạm, tại đoạn thạch hổ, cảnh nu bên cạnh dừng lại. Trong sơn cốc, cái kia vị hư vực hậu kỳ Thiên Băng Tông cường giả, bản có năng lực cản trở. Chỉ là bởi vì tinh tuyết vực biến hóa động trời, hắn cũng bị hù dọa, không thể tới lúc ra tay. Tinh thuyền đầy đủ nhanh, chờ hắn kịp phản ứng, tưởng muốn xuất thủ lần nữa lúc, phát hiện Nhiếp Thiên đã tại tinh thuyền dưới sự dẫn động, cùng chiếc kia tinh hà cổ hạm tụ hợp. Giờ phút này, hắn cũng bất chấp, đi gây phiền toái cho Nhiếp Thiên, chẳng qua là mắt lom lom nhìn Hàn Tinh lão tổ. Hắn nói lý ra cảm thấy, khả năng thật sự là Hàn Tinh lão tổ trêu chọc người nào, vì Tinh Tuyết vực, vì cả Thiên Băng Tông, đã mang đến đại họa. Thần vực cấp bậc, tinh thông hỏa diễm pháp quyết người, nếu như đã đến, dẫn phát Tinh Tuyết vực thiên địa chi biến, sợ làm Thiên Băng Tông đều hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Tại Nhiếp Thiên so sánh với, cái này không có bại lộ thân phận, không rõ lai lịch tuyệt thế nhân vật, mới là phiền toái lớn nhất. Rất nhiều tuân hướng nơi này Thiên Băng Tông luyện khí sĩ, hiện ra về sau, mắt thấy tạo thành Hàn Sơn tỏa linh trận san sát sông băng, đều đang tăng dã, Hàn Tinh lão tổ sợ hãi bất an bốn phía câu hỏi, không người thở dài, đều bỗng nhiên an tĩnh lại. Những người kia đã có một loại thai vạ đến nơi sợ hãi cảm giác. Chẳng lẽ nói, Thoái Tinh cổ điện tức giận Hàn Tinh lão tổ làm khó dễ, an bài thần vực cường giả đến. Lão tổ cũng là hồ đồ a. Biết rất rõ ràng những cái kia người của Vẫn Tinh chi địa, chính là dưới trướng vị tinh thần chi tử thứ bảy, còn kiên trì muốn nuốt. Đắc tội Thoái Tinh cổ điện, Thiên Băng Tông chúng ta đều muốn trông theo, ngươi xem một chút, người ta qua để giáo huấn rồi a. Hy vọng đừng giận chó đánh mèo cả cái tông môn mới tốt. Rơi là tả các nơi Thiên Băng Tông đệ tử, hạ giọng, nhỏ giọng thảo luận, rõ ràng đang oán trách Hàn Tinh lão tổ, không nên vì mấy người thần truyền đệ tử cùng Nhiếp Thiên vị này tân tấn tinh thần chi tử trở mặt. Không được, việc này ta cũng cần lập tức bẩm báo tông chủ. Một ít thân phận bất phàm, cảnh giới cao thâm người, hơi chút do dự mà bắt đầu dùng riêng phần mình thủ đoạn, muốn đem Tinh Tuyết vượt dị thường báo cho Tuyết Phong lão tổ biết, muốn Tuyết Phong lão tổ hóa giải phiền toái, đích thân tới nơi đây khẩn cầu cái kia không rõ thân phận khách đến thăm tha thứ. Đã liền trong sân cốc, một mực cùng Hàn Tinh lão tổ hắn cái kia vị hư vực hậu kỳ người cắn răng một cái, cũng chuẩn bị một phen lý do thoái thác, hướng Tuyết Phong lão tổ cáo trạng. Đừng trách ta, giam cầm những cái kia Vẫn Tinh chi địa người tới, là ngươi một phương diện quyết định. Cùng giao dịch của người nọ, cũng là ngươi đang ở đây thu lợi ích, Thiên Băng Tông chúng ta muốn bỏ ngay liên quan. Một khối băng ngọc từ lòng bàn tay hắn bay ra, chạy như bay đến xung quanh sông băng bên trong, bí mật trong trận pháp, vượt không mà đi. Tiền bối, Thiên Băng Tông chúng ta, còn có ta, như có chỗ nào không đúng, kính xin chỉ rõ. Hàn Tinh lão tổ đem hàn vực đều thu hồi, trôi lơ lửng trên không, lo lắng bất an đấy, không nớt lời hỏi thăm, cũng không có khi trước cứng ngạnh, chỉ còn lại có tràn đầy sợ hãi. Đáng tiếc, thủy chung không người đáp lại. Cảnh Phi Dương mắt thấy làm thành như vậy, do dự nửa ngày, cũng đem phù vực triệt tiêu, đồng bền hướng về tinh hà cổ hạm. Nhiếp Thiên Cảnh Phi Dương cau mày, nói nhỏ, ngươi có phải hay không cùng cái đó vị thần vực cấp bậc đấy, tu luyện hỏa diễm pháp quyết cường giả giao hảo, hắn mới cố ý ra tay giúp đỡ. Đã liền Cảnh Phi Dương đều nghĩ lầm, Tinh Tuyết vực dị biến, có thể là xuất từ vật gì đó thần vực cường giả. Nhiếp Thiên lắc đầu, không có. Vậy, Cảnh Phi Dương muốn nói lại thôi. Ngươi còn nhớ rõ, ta đã từng đã nói với ngươi, trên đường đi, ta đều có loại bị người âm thầm dòm ngó cảm giác sao? Nhiếp Thiên nói. Cảnh Phi Dương gật đầu. Cái loại cảm giác này, hiện tại càng thêm mãnh liệt. Nhiếp Thiên thấp giọng hô. Cảnh Phi Dương chấn động, chẳng lẽ là một ít đoàn thần hỏa? Đoàn kia thần hỏa, năm đó ở Cực Viêm tinh vực sau khi xuất hiện, khiến cho Cực Viêm tinh vực nguyên một đám vực giới hóa thành tử tinh, thiêu đốt nhiều năm. Thần hỏa chi uy, dẫn đến Cực Viêm tinh vực từ xung quanh xóa tên, sinh hoạt tại trong đó chúng rất cường đại luyện khí sĩ, muốn chết sao, hoặc là ly biệt quê hương chạy trốn. Nếu như là đoàn kia thần hỏa, Cảnh Phi Dương trong mắt đã có sợ hãi, có thể là nó, lực lượng của nó có thể đơn giản dẫn phát vực giới nồng cốt biến đổi lớn. Tuyết vực phần đông vực giới đều là hàn khí tàn khốc nghiêm ngặt, càng thêm dễ dàng được lực lượng của nó thay đổi. Chẳng qua là, hắn quanh năm tại bị phá hủy Cực Viêm tinh vực qua lại, tại sao lại một đường đuổi theo tùy người ta đến Tuyết vực? Này thì ta không rõ lắm. Nhiếp Thiên cười khổ. Không nên khinh cử vọng động, chúng ta cũng không gấp ly khai, tĩnh quan kỳ biến đi. Cảnh Phi Dương trầm ngâm nửa ngày, nói, chúng ta cũng không biết nó cuối cùng xuất phát từ ý gì, Thiên Băng Tông bên này, chí ít có Hàn Tinh lão tổ, Tuyết Phong lão tổ nghe nói nơi này dị thường, không cần quá lâu cũng sẽ tới. Nếu như nó là ác ý, có Hàn Tinh lão tổ thêm Tuyết Phong lão tổ, chúng ta còn có đào thoát hy vọng. Nhiếp Thiên hơi biến sắc, gật đầu nói, được. Tiểu tại này sự tình, từ phụ gần một chút bí ẩn lòng đất, truyền đến không gian chấn động. Chợt thì có mười mấy bóng người từ gần tới sông băng chỗ, từng cái gào thét xuất hiện. Những người kia, tựa hồ cũng là tá trợ ở không gian truyền tống trận, do tuyết vực cái khác vực giới vượt không tới. Bọn hắn vậy mà đều là hư vực cấp bậc. Ta chính là Thiên Băng Tông tông chủ, Tuyết Phong lão tổ, không biết vị tiền bối kia hàng lâm. Một thanh âm từ cái nào đó sông núi bên trong vang lên, sau đó thì có một người bay hướng lên bầu trời. Tông chủ cũng tới. Tông chủ không phải là đang bế quan sao? Bởi vì Tinh Tuyết vực đại biến, hắn là bị ép từ bế quan trạng thái đi trước thời hạn xuất ra ba. Hàn Tinh lão tổ đến cùng đắc tội người nào a? Mấy trăm Thiên Băng Tông luyện khí sĩ tán lạc tại xung quanh, nhao nhao kinh hô. Tuyết Phong lão tổ tuyết tóc trắng áo choàng, khuôn mặt giàn mua, đột nhiên tại Hàn Tinh lão tổ bên cạnh hiện ra, hắn lạnh lùng nhìn Hàn Tinh lão tổ liếc mắt, lần nữa quát, tiền bối, nếu như là hắn lãnh đạo, cũng hoặc là từng vô tình ý đắc tội qua tiền bối, ta đại biểu Thiên Băng Tông đi đầu xin lỗi, mong rằng tiền bối bớt giận a. Ta Hàn Tinh lão tổ một bụng nước đắng. Tuyết Phong lão tổ thứ nhất, nhất định là bởi vì nguyên nhân của hắn mới đưa tới thần vực cường giả bất mãn, cái này để cho hắn có miệng khó nói. Hắn trầm tư suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra, hắn ở đây bất kỳ địa phương nào, từng đắc tội qua cường giả thần vực cấp bậc. Khục khục, chẳng lẽ là bởi vì vị tinh thần chi tử thứ bảy nhất thiên? Tuyết Phong lão tổ gặp không có trả lời, tự hành suy đoán, nếu như là vậy, Thiên Băng Tông chúng ta nguyện ý bồi tội. Hắn nhìn về phía Nhất Thiên, nhẹ nhàng cong người, cũng không để ý Nhiếp Thiên có đồng ý hay không, trước chủ động nhận sai, Hàn Tinh lão tổ nhốt dưới quyền ngươi một chuyện, ta cũng không biết rõ tình hình, là hắn tự tiện chủ trương. Hôm nay dưới quyền ngươi đã đi ra, mong rằng ngươi có thể tha thứ ta tông, ta sẽ chuẩn bị hậu lễ, hướng xung quanh các đại vực giới thanh minh, chính là Tuyết vực Thiên Băng Tông chi sai. Nhiếp Thiên tức cười, cổ quái cười cười. Hắn không có ném một câu nói, chỉ này đây ánh mắt ý bảo Cảnh Nhu, muốn hắn lần nữa khởi động tinh hà cổ hạm. Cảnh Nhu cũng không còn lên tiếng, chui vào khoang thuyền, bọn hắn ngồi tinh hà cổ hạm, đột nhiên ầm ầm vang dội, rất nhanh thì từ tinh tuyết vực chỉ cách. Thời kỳ, Thiên Băng Tông không có người nào chặn đường. Hàn Tinh lão tổ tưởng lúc nói chuyện, bị Tuyết Phong lão tổ trừng mắt liếc, lại tức thời câm miệng. Đợi cho tinh hà cổ hạm kia dần dần xuyên thấu đại khí tầng, tiến vào ngoại vực trong tinh không, một cách lạ kỳ, tinh tuyết vực thiên địa biến đổi lớn, rõ ràng thật sự dần dần thở bình thường lại. Vậy mà thật sự là vì tinh thần chi tử. Chương 939, sợ mất mật. H2 chính văn chương 939 sợ mất mật H2. Tinh tuyết vực dần dần bình tĩnh, lại để cho phần Đông Thiên Băng Tông luyện khí sĩ đều tin tưởng vững chắc tất có thần vực cường giả âm thầm hộ tống Nhất Thiên. Tuyết Phong lão tổ cũng ngốc sửng sốt. Hắn nói ra lời nói kia, phỏng đoán tinh tuyết vực dị biến, có lẽ cùng Nhất Thiên có quan hệ, kỳ thật nội tâm cũng không có nắm chắc cái gì. Hắn chẳng qua là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, rơi vào đường cùng, lung tung nghĩ ra phương pháp xử lý. Hắn đối với trong toái tinh cổ điện bộ theo một quy tắc, vẫn tính là quen thuộc. Hắn rõ ràng mới sinh tinh thần chi tử, căn bản không có khả năng mời được thần vực cường giả ra tay. Ngoài ra, hắn còn biết, toái tinh cổ điện cũng không có thần vực cấp bậc, cũng tinh thông hỏa diễm linh quyết người. Có thể hết lần này tới lần khác, Nhiếp Thiên vừa đi, tinh tuyết vực dùng chuyển, liền nhanh chóng dẹp loạn. Đây rõ ràng có nghĩa là, suy đoán của hắn đã trở thành sự thật. Nhiếp Thiên chính là dẫn đến tinh tuyết vực biến đổi lớn, khiến cho tám đại vực giới thiếu chút nữa sụp đổ mấu chốt. Hộ tống Nhiếp Thiên người, tất nhiên không phải là xuất từ toái tinh cổ điện, mà là một người khác hoàn toàn. Tuyết Phong lão tổ chấn động về sau, mãnh liệt nhìn thẳng Hàn Tinh lão tổ, quát: "Mời ngươi xuất thủ người nọ, đến tột cùng là ai?" Hắn biết Hàn Tinh lão tổ cùng người nào đó đạt thành giao dịch, muốn giam cầm Nhiếp Thiên một hồi, quét Nhiếp Thiên thể diện. Việc này, Hàn Tinh lão tổ cũng âm thầm thông báo hắn, hắn cũng hiểu được không có gì lớn, liền cho phép. Ai có thể nghĩ tới, sau lưng của Nhiếp Thiên còn đứng ở một vị không rõ thân phận thần vực cường giả. Nếu như sớm biết như vậy có thể như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý bí mật của Hàn Tinh lão tổ cùng người nọ giao dịch. Người nọ, ta cũng không nhìn ra lịch. Hàn Tinh lão tổ đến lúc này cũng luống cuống, hiện tại đều kinh hãi chưa định, hắn thay hình đổi dạng rồi, ta tiếp xúc hắn, không phải là diện mạo như cũ. Hắn chẳng qua là cho ra một ít, có trợ giúp ta thánh vực lần nữa biến hóa linh tài quý hiếm, nhờ vả ta giam cầm Nhiếp Thiên 2 3 năm, hoặc làm Nhiếp Thiên không công mà lui. Những vật kia chứ? Tuyết Phong lão tổ nhíu mày. Ta đã dùng ở thánh vực lần nữa xây dựng lên. Hàn Tinh lão tổ vẻ mặt buồn rười rượi, vẻ mặt táo não. Vị tinh thần chi tử thứ bảy sau lưng đã có thần vực người, lại không phải cường giả của toái tinh cổ điện chỗ dựa, chúng ta nhất định phải làm tính toán khác. Tuyết Phong lão tổ do dự nửa ngày, phân phó nói, thông truyền tất cả đại tinh vực, đã nói Thiên Băng Tông chúng ta tự mình hướng Nhiếp Thiên chí khiểm. Đợi tí nữa, ta quay về tông môn bảo khố, chọn lựa một ít thích hợp Nhiếp Thiên tu hành lễ vật, tiểu xem như nhận lỗi. Lời nói tới nơi này, hắn âm thầm may mắn, thở dài, còn tốt, khá tốt Nhiếp Thiên chủ động rời đi, nếu không, ngàn vạn năm thời gian chế tạo tinh tuyết vực, chỉ sợ cũng muốn từ tuyết vực xóa tên rồi. Ngoại vực ngân hà, chiếc kia tinh hà cổ hạm chậm rãi bay vùn vụt, bị người âm thầm dòm ngó cảm giác lại nổi lên Nhiếp Thiên trong lòng, làm hắn hết sức không thoải mái. Hẳn là một ít đoàn thần hòa rồi. Cảnh Phi Dương người đang khoang thuyền, khổng lồ linh hồn ý thức nhưng kéo dài đến tinh tuyết vực. Ngay tại chúng ta rút khỏi về sau, tinh tuyết vực dung chuyển, nhanh chóng liền khôi phục lại bình tĩnh. Trong mắt hắn lóe ra ngạc nhiên quan mang, xem ra một ít đoàn thần hỏa đi theo chúng ta một đường. Ngay cả ta đều không có biện pháp phát hiện ra tung tích của hắn, ngươi cũng chỉ là mơ hồ cảm giác có dũng khí, cũng không thể xác định sự hiện hữu của hắn. Tinh tuyết vực khôi phục lại bình tĩnh. Cảnh Nhu kinh ngạc, kể từ đó, Tuyết Phong lão tổ Thiên Băng Tông chẳng phải là toa thật, có thần vực cường giả vì Nhiếp Thiên xuất đầu. Chỉ sợ là như thế này. Cảnh Phi Dương không biết nên khóc hay cười, đây là chuyện tốt, Tuyết Phong lão tổ cùng cả Thiên Băng Tông hôm nay khẳng định đều đang hối hận không nên gây ra Nhiếp Thiên. Tuyết Phong lão tổ người này, ta cũng hiểu bao nhiêu một điểm. Hắn đem Thiên Băng Tông cùng an nguy của chính mình, nhìn so với cái gì đều trọng yếu, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, hóa giải cùng ngươi xung đột. Nhiếp Thiên giang tươi cười cổ quái, ta cũng không ngờ rằng, đoàn kia tìm không ra thần hỏa, thủy chung đi theo chúng ta. Hắn vững tin, trải qua chuyện này, Thiên Băng Tông phải có trở nên đau đầu rồi. Bọn họ một nhóm người đối thoại, đám người phiền khải, tất cả đều nghe vào trong tai, nhất kinh nhất sợ, cũng hiểu được không thể tưởng tượng. Một đoàn thần hỏa âm thầm theo dõi, dẫn đến bát vực chuyển biến, tinh tuyết vực thiếu chút nữa tan vỡ. Lúc đến, Thiên Băng Tông luyện khí sĩ đều ẩn nấp. Đường về, lúc đó có Thiên Băng Tông hư vực cường giả luân chuyển hiện ra. Từng ở trong sân cốc, chăm sóc khối kia giam cầm đám người phiền khải băng cứng hư vực hậu kỳ cường giả, tại tinh hà cổ hạm trở về trên đường, trước tiên toát ra. Hắn tỏ thái độ, Tuyết Phong lão tổ đang tại chuẩn bị cho Nhiếp Thiên một phần hậu lễ, sẽ không lâu sau giao cho Nhiếp Thiên trong tay. Hắn khẩn cầu đám người Nhiếp Thiên trở về trên đường, tận khả năng rời xa tuyết vực vực giới, không nên lại tiếp tục cho Thiên Băng Tông giáo huấn. Hắn lời nói kia, lại để cho Nhiếp Thiên minh bạch, Thiên Băng Tông hoàn toàn chính xác sợ hãi. Nhiếp Thiên xác định đoàn kia thần hỏa tồn tại, Thiên Băng Tông lại cho ra cam đoan về sau, cũng cùng cảnh nhu trao đổi thoáng một phát, khiến cho tinh hà cổ hạm đều rời đi nguyên định đường biển, tận lực rời xa tuyết vực vực giới. Bản thân hắn thì là tĩnh tọa tại trong khoang thuyền bộ mật thất, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tu. Cái loại này bị người ta nhòm ngó, âm thầm xem xét cảm giác, từ đầu đến cuối không có biến mất, còn trở nên rõ ràng. Hắn nhiều lần do xét cảm ứng, ngạc nhiên phát hiện, làm hắn sinh ra loại cảm giác này, lại là trong linh hồn thức hải, vậy lấy tinh hồn rèn luyện mà thành hỏa diễm phân hồn. Hỏa diễm phân hồn là đưa hắn tìm hiểu hỏa diễm bảo diệu, dung nhập linh hồn bổn nguyên, hỗn hợp đến tinh hồn. Hỏa diễm phân hồn đoạn thời gian này đều tại cảm ngộ ly hỏa chân quyết, hỏa long ngâm hai loại địa cấp linh quyết, trợ giúp hắn tu luyện hỏa diễm linh đan. Chính là phân hồn này, để cho hắn lúc đó có bị dòm ngó cảm giác, làm hắn mơ hồ có thể phát giác đoàn kia thần hỏa tồn tại. Chẳng lẽ là hỏa diễm phân hồn đã dẫn phát đoàn kia thần hỏa hứng thú? Nếu như là vậy, đoàn kia thần hỏa vì sao không có hoàn toàn hiện ra, cướp lấy hỏa diễm phân hồn của ta? Hắn cho rằng, mặc dù là thánh vực sơ kỳ cảnh phi dương, cũng không có năng lực cản trở đoàn kia thần hỏa. Thần hỏa thật muốn ra tay, hắn là không có cách nào ngăn cản. Hắn khổ tư hồi lâu, còn là nghĩ không ra thần hỏa mục đích, chỉ có thể không để ý tới nữa, tiếp tục tu hành của chính mình. Sau đó, hắn dần dần phát hiện, có thể là đoàn kia thần hỏa xúc động, hắn đang tu luyện hỏa diễm linh quyết, luyện hóa thiên viêm tinh, đi ngưng kết hỏa diễm linh đan lúc, hiệu suất không giải thích được sách cao hơn nhiều. Hắn hút ra thiên viêm tinh thiên hỏa tinh hoa tốc độ, so với lúc tới, nhanh gần gấp 7. Sự dị thường này, đối với hắn chỉ mới có lợi, hắn dành thời gian, lấy ra phần đông thiên viêm tinh, cả ngày lẫn đêm đấy, đều đang hấp thụ thiên hỏa tinh hoa, dùng để mạch lạc hỏa diễm linh đan. Thời gian nhoáng một cái, lại là nửa tháng quá khứ. Bọn hắn ngồi trước kia tinh hà cổ hạm, chậm rãi thoát ly tuyết vực, lại sắp lái về phía bị đoàn kia thần hỏa bị phá hủy cực viêm tinh vực. Mà lúc này, Tuyết Phong lão tổ từ Thiên Băng Tông trong bảo khố đã chọn lựa ra hắn cho rằng có trợ giúp Nhiếp Thiên tu hành phần đông linh tài quý hiếm. Phần lớn tinh thần thạch, hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính linh tài, còn có rất nhiều đan hoàn đều bị hắn lấy ra. Tuyết Phong lão tổ dùng huyết vực các đại vực giới không gian truyền tống trận, dùng nhanh hơn tinh hà cổ hạm tốc độ, đã đến Phi Tuyết vực. Phi Tuyết vực chính là đám người Nhiếp Thiên bước vào tuyết vực về sau, cái thứ nhất cách vực giới. Cái này vực giới tại tuyết vực ven, cách bị hủy đi cực viêm tinh vực đến gần nhất. Này vực chính là đám người Nhiếp Thiên khu vực cần phải đi qua. Không đơn giản Tuyết Phong lão tổ, rất nhiều Thiên Băng Tông luyện khí sĩ cũng tận số chạy đến. Chỉ có Hàn Tinh lão tổ, Thiên Băng Tông sợ hắn bị Nhiếp Thiên sau khi thấy, lại gây ra phiền phức gì, lệnh cưỡng chế hắn ở lại Tinh Tuyết vực. Hy vọng ta vội vàng tìm ra lễ vật, có thể làm vị tinh thần chi tử kia thỏa mãn. Tuyết Phong lão tổ nhìn lên bầu trời, nhíu mày lấy, hỏi để cho ngươi đám truyền bá ra ngoài tin tức, đều làm được rồi hả? Bẩm báo tông chủ, chúng ta đã báo cho biết phụ cận Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực, kể cả Ám Miểu tinh vực, nói ngươi đã hướng Nhiếp Thiên tạ lỗi, còn chuẩn bị hậu lễ, phải lấy được hắn thông cảm. Có người trả lời. Tuyết Phong lão tổ khẽ gật đầu, sơ sinh tinh thần chi tử, muốn là thể diện, chúng ta nhất định nể mặt hắn. Nửa ngày sau, Nhiếp Thiên ngồi trước kia tinh hà cổ hạm, rốt cuộc ra hiện ở trong cảm ứng của Tuyết Phong lão tổ. Tuyết Phong lão tổ tự mình đi nghênh đón. Chương 940, không xa vạn dặm viện thủ. H2 chính văn chương 940 không xa vạn dặm viện thủ H2. Phi Tuyết vực ngoại giới tinh không. Tuyết Phong lão tổ không có mượn nhờ bất luận cái gì đồ vật, đem thánh vực phóng thích, tiến vào ngoại vực. Thánh vực của Tuyết Phong lão tổ triển khai về sau, cũng là một mảnh bát ngát băng tuyết chi địa, trong đó một tòa nhược ảnh nhược hiện tuyết phong, tản mát ra cực hàn khí tức. Tuyết Phong lão tổ liền đứng ở đó đỉnh núi tuyết đỉnh, như vùng thế giới kia duy nhất thần minh, quanh thân tràn đầy lấy điều điều trắng non hàng quang. Ồ. Đột nhiên hắn hô nhỏ một tiếng, nhìn xem một cái phương hướng, mắt lộ ra vẻ mặt. Phi Tuyết vực cùng cực viêm tinh vực tiếp giáp mang, có khác một chiếc khổng lồ tinh hà cổ hạm, trong lúc đó hiện hiện. Ám Miểu tinh vực, Thủy Nguyệt Tông, Tạ gia. Tuyết Phong lão tổ nhíu mày, nhìn xem cái kia toát ra tinh hà cổ hạm, hơi thêm phân biệt rõ, liền nhận thức ra lai lịch của đối phương. Tạ gia Thủy Nguyệt Tông người, như thế nào đột nhiên đã đến? Cảnh Phi Dương cũng rất là kinh ngạc, gần nhất mấy trăm năm, Thủy Nguyệt Tông Ám Miểu tinh vực cùng Thiên Băng Tông Tuyết vực, quanh năm trở mặt. Song phương thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, quan hệ một mực rất căng, bọn hắn vì sao mãnh liệt mà bước lên? Tạ gia Nhiếp Thiên biểu lộ cổ quái. Tạ Huyền Đình phái diệt chiến trường, Tạ Vân Hải hai người đều là đến từ Thủy Nguyệt Tông. Hắn cùng Tạ Huyền Đình nói tạm biệt lúc, Tạ Huyền Đình còn cố hết sức mời, khi nhìn hắn đi Ám Miểu Tinh vực làm khách. Nhìn ra, Tạ Huyền Đình vô cùng cảm kích hắn ở đây toái diệt chiến trường, đáp lời chiếu ứng. Tạ Huyền Đình cũng là bởi vì hắn, tại toái diệt chiến trường thu hoạch tương đối khá. Nhiếp Thiên có ở đó không? Tạ Huyền Đình thanh âm ôn nhu, từ cái kia dừng lại ở giữa Cực Viêm Tinh vực cùng Phi Tuyết vực khu vực truyền đến. Nhiếp Thiên một đoàn người, tại tinh hà cổ hạm phòng hộ màn hào quang phía dưới, có thể tinh tường chứng kiến Tạ Huyền Đình, Tạ Vân Hải tỷ đệ, bồi theo một tên anh tuấn bất phàm trung niên nam tử, xa xa nhìn về phía hắn. "Sao ngươi lại tới đây?" Nhiếp Thiên cười nói. "Chúng ta trùng hợp đi ngang qua, nghe nói ngươi ở bên này xuất hiện, cố ý chờ ngươi." Tạ Huyền Đình dáng tươi cười sáng lạ, gấp hướng Nhiếp Thiên giới thiệu bên cạnh nam tử, "Nhiếp Thiên, đây là cha ta, Tạ Khiêm, vì Thủy Nguyệt Tông đương nhiệm tông chủ." Nhiếp Thiên cảm thấy kính nể, chắp tay nói, "Xin chào Tạ tiền bối." "Nhiếp Thiên, đa tạ ngươi đang ở đây toé diệt chiến trường, chiếu ứng Vân Hải cùng Huyền Đình." Tạ Khiêm nho nhã lễ độ, ngữ khí ôn hòa, thái độ thành khẩn, phát sinh ở toái diệt chiến trường đủ loại sự tình, bọn hắn sau khi trở về, cùng ta đã nói qua. Ta vốn là nghĩ đến, lúc nào đi Thiên Mãng Tinh vực tìm ngươi, tự mình nói lời cảm tạ. Vừa vặn chúng ta có chút việc, đi ngang qua bên này, biết rõ ngươi đang ở đây Tuyết vực, liền suy nghĩ, chờ ngươi qua đây vừa thấy. Lúc nói chuyện, Tạ Khiêm lại hướng Cảnh Phi Dương gật đầu thăm hỏi. Cảnh Phi Dương vội vàng đáp lễ. Tạ gia tộc nhân, chính là Thủy Nguyệt Tông trụ cột vương vàng, cả Thủy Nguyệt Tông đều là Tạ gia nói là được. Cảnh Nhu hạ giọng, vì Nhiếp Thiên giải thích, Tạ Khiêm tiền bối cũng là Thánh vực trung kỳ, so với Tuyết Phong lão tổ, hắn tiến giai Thánh vực trung kỳ thời gian sớm hơn, tu vi còn hơi mạnh mẽ một điểm. Thủy Nguyệt Tông so với Thiên Băng Tông, thực lực cũng hơi mạnh mẽ một ít. Dừng lại mấy giây, Cảnh Nhu lại nói, phụ cận các đại vực giới, Thiên Mãng Tinh vực, Viên Thiên Tinh vực, Tuyết vực, Ám Miểu Tinh vực, đơn thuần thực lực của tinh vực mà nói, Ám Miểu Tinh vực cũng là cường đại nhất. Chẳng qua là Ám Miểu Tinh vực cách Thiên Mãng Tinh vực, Viên Thiên Tinh vực đều khá xa, ngược lại cùng Tuyết vực có chút tiếp cận. Chúng ta cũng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Thủy Nguyệt Tông danh tiếng, còn có Tạ gia người khí độ, là nếu so với Thiên Băng Tông tốt hơn nhiều đấy. Nhiếp Thiên một vừa nghe, một bên khẽ gật đầu. Nghe được, Cảnh Nhu đối với Tạ gia tộc nhân Ám Miểu Tinh vực cảm nhận không sai. Song phương lúc nói chuyện, Thủy Nguyệt Tông trước kia tinh hà cổ hạm dần dần đi đến mà tới. Hai chiếc tinh hà cổ hạm rất nhanh rút ngắn khoảng cách, lẫn nhau dựa vào, Tạ Khiêm cũng dẫn Tạ Vân Hải, Tạ Huyền Đình hai tỷ đệ, từ bọn hắn bên kia bay ra, hướng về Nhiếp Thiên bên này. Mấy nghìn mét bên ngoài, độc thân mà đến Tuyết Phong lão tổ, nhìn qua Tạ Khiêm, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn do dự nửa ngày, kiên trì, cũng chậm quá tiếp cận. Lâm Tuyết Phong, đã lâu không gặp. Tạ Khiêm tựa hồ mới vừa chú ý tới hắn, quay đầu nhìn lại, khẽ cười một tiếng, phất tay dặn dò. Dựa theo ước định, tinh hà cổ hạm của Thủy Nguyệt Tông các ngươi, trong vòng trăm năm, không cho phép bước vào Tuyết vực đấy. Vốn tên là gọi Lâm Tuyết Phong Tuyết Phong lão tổ, sắc mặt khó coi, nơi đây, từ vực giới thuộc sở hữu bên trên, đã là Tuyết vực chúng ta lãnh địa. Ai nha, đừng như vậy tính toán chi ly nha. Tạ Khiêm cười hì hì, có chút không đứng đắn nói, chúng ta lần này là tới thăm bạn bè, cố ý muốn gặp Nhiếp Thiên một mặt, tới đây cũng chỉ là hơi dừng lại mà thôi, ngươi đừng khẩn trương như vậy. Thăm bạn bè? Tuyết Phong lão tổ mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm vào Thủy Nguyệt Tông chiếc kia tinh hà cổ hạm, thăm bạn bè, cần mang nhiều người như vậy? Nhiếp Thiên không có phát giác, tại Thủy Nguyệt Tông chiếc kia trong tinh hà cổ hạm, còn có phần đông cường giả tiềm ẩn. Tuyết Phong lão tổ tu vi thánh vực trung kỳ, cực kỳ mỹ linh hồn ý thức, đã sớm nhìn ra cái kia trong khoang thuyền bộ phận, có hơn 10 vị cường giả của Thủy Nguyệt Tông, đều là hư vực. Thủy Nguyệt Tông hầu như đem tông môn đại nửa hư vực cường giả đều mang theo, đây là thăm bạn bè. Ha ha, đã biết do không thể gạt được ngươi. Tạ Khiêm sảng khoái cười cười, giải thích nói, chúng ta kỳ thật vừa đi một chỗ thăm dò, vì để tránh cho hiểu lầm, ta để cho bọn hắn ở lại bên trong, chưa ra, còn không phải sợ ngươi suy nghĩ nhiều sao? Đúng rồi, nghe nói Hàn Tinh lão tổ cầm giữ người của Nhất Thiên, dừng ra a, cho ta cái chút tình mọn, thả người tốt chứ? Người, Nhiếp Thiên đã mang về. Tuyết Phong lão tổ khẽ nói. Tạ Khiêm ngẩn người, kỳ quái một lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thiên, người mang về. Nhiếp Thiên gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mọi người sau này đều ở mảnh này ngân hà hoạt động, không nên đả thương hòa khí nha. Tạ Khiêm cười ha hả, Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực đều bị toái tinh cổ điện thanh minh chia cho tại Nhiếp Thiên, hai cái này vực giới đều là lãnh địa của Nhiếp Thiên. Thủy Nguyệt Tông chúng ta đâu rồi, cũng đang chuẩn bị cùng Nhiếp Thiên ký kết không xâm phạm lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau minh ước, đều là người một nhà rồi. Ngươi thả người, sau này tất cả mọi người dễ nói chuyện, đả đả sát sát sẽ không tốt. Tạ Khiêm một phen, vừa đấm vừa xoa, lại có uy hiếp, lại có khuyên bảo. Nhưng bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra, hắn đối với Nhiếp Thiên bảo vệ, cũng suy đoán ra, hắn lần này đích thân tới, chỉ sợ sẽ là phải trợ giúp Nhiếp Thiên, hướng Tuyết Phong lão tổ muốn người. Chẳng qua là ngân hà dài dằng dặc lữ trình, khiến cho hắn và Thủy Nguyệt Tông bên kia tin tức, không thể lúc nào cũng bảo trì, hắn còn không biết Nhiếp Thiên phải về đám người phiền khải. không phải là Tuyết Phong lão tổ nghị thông suốt, khoan dung độ lượng, mà là có nguyên nhân khác. Thủy Nguyệt Tông cùng với Nhiếp Thiên kết minh Tuyết Phong lão tổ mí mắt nhảy dựng, nội tâm khiếp sợ, trở nên bất an. Thủy Nguyệt Tông, thần vực cấp bậc hỏa diễm cường giả, vị tinh thần chi tử này sau lưng, rốt cuộc có bao nhiêu người vì hắn chỗ dựa? Trầm tư một chút, Tuyết Phong lão tổ không để ý tới nữa Tạ Khiêm, mà là ném ra ngoài một cái nhẫn chữ vật, bay về phía Nhiếp Thiên. Hàn Tinh vì việc tư, tự tiện chủ trương giam cầm người của ngươi, là Thiên Băng Tông chúng ta không đúng. Bên trong nhẫn chữ vật, ta chọn lựa vật tư, tự xem như nhận lỗi, mong rằng ngươi mở một mặt lưới, không cần tiếp tục làm khó dễ Thiên Băng Tông chúng ta như vậy tiểu môn tiểu phái rồi. Hắn chắp tay thở dài, liên tục tạ lỗi. Một mực cười ha hả Tạ Khiêm, lập tức ngây người. Hắn nhìn Nhiếp Thiên, lại nhìn một chút Tuyết Phong lão tổ, lông mày dần dần nhăn lại, trong lúc nhất thời không làm rõ được tình trạng. Lần này, hắn đích thân tới, chính thức mục đích đúng là phải trợ giúp Nhiếp Thiên muốn người, còn Nhiếp Thiên trợ giúp hắn hai đứa con tại toái diệt chiến trường, bị Nhiếp Thiên chiếu ứng ân tình. Hắn hiểu Tuyết Phong lão tổ, cũng thông qua loại tin tức, biết rõ mưu tính của Hàn Tinh lão tổ, vốn tưởng rằng Nhiếp Thiên là rất không có khả năng đơn giản từ tuyết vực thoát thân, không nghĩ tới tình thế biến hóa, đại xuất sở liệu, Thiên Băng Tông cùng Lâm Tuyết Phong rõ ràng nhận túng được bộ. Nhiếp Thiên tiếp nhận chữ vật giới, nhìn cũng không nhìn, trước hết thu vào. Ta chỉ hỏi một câu, Hàn Tinh lão tổ kia, được người phương nào xúi giục, muốn nhốt người của ta, muốn để lại ta tại Tinh Tuyết vực? Nhiếp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Tuyết Phong lão tổ đang muốn giấu giếm, Tạ Khiêm nhưng phá, theo ta được biết, Hàn Tinh lão tổ chịu người trọng yếu linh tài, dùng làm vực giới tái tạo. Tuyết Phong lão tổ khuôn mặt đắng chát, túi đầu nói thật, ta thật sự không rõ ràng lắm, ta cũng đã hỏi, hắn cũng không biết cái kia người thân phận, bởi vì người nọ thay hình đổi dạng, không dùng đến chân chính diện mạo xuất hiện. Thật không? Tuyệt không nửa câu nói ngoa. Nhiếp Thiên phất tay, vậy cứ như vậy đi. Trong lòng Tuyết Phong lão tổ tâm thần bất định, lấm lét nhìn trái phải dưới, than thở một tiếng, lại không người thi lễ, chợt phiêu hướng phi tuyết vực. Chương 941, độc thân dụ hỏa. H2 chính văn đệ chương 941, độc thân dụ hỏa H2. Tuyết Phong lão tổ vừa đi, mười mấy vị hư vực cường giả của Thủy Nguyệt Tông cuối cùng từ khoang thuyền bay ra. Phiên Khải, Triệu Lạc Phong một đoàn người cũng bước ra đến, gặp mặt Tạ Khiêm. Tạ Khiêm dáng vẻ tiêu sái từng cái đáp lễ. Ta còn tưởng rằng các ngươi là người của Thần Phủ Tông đây. Tạ Khiêm cười nói, hắn đã sớm cảm ứng ra trong khoang thuyền bộ phận có khác mấy người, vốn tưởng rằng là Thần Phủ Tông an bài dùng tới bảo vệ Cảnh Nhu cùng Đoạn Thạch Hổ cường giả. Mọi người bạn thân tâm tình. Nhiếp Thiên do đó biết được Tạ Khiêm Thủy Nguyệt Tông lần này cũng không phải đi ngang qua, mà là cố ý tìm đến, tưởng cấp cho Thiên Băng Tông làm áp lực, trợ giúp Nhiếp Thiên đem đám người Phiền Khải thành công mang đi ra ngoài. Tạ Khiêm là nhớ kỹ Nhiếp Thiên, trợ giúp nữ nhi của hắn tại Toái Diệt chiến trường thu hoạch phong phú thành quả chiến đấu, thêm Toái Tinh cổ điện đã đồng ý thân phận của Nhiếp Thiên vị tinh thần chi tử thứ 7, cho nên đến đây lấy lòng, tận lực kết giao. Nhiếp Thiên biểu thị ra cảm tạ. Tạ Khiêm lại báo cho Nhiếp Thiên biết, nguyện cùng Nhiếp Thiên ký kết minh ước, Thủy Nguyệt Tông ám miểu tinh vực sẽ cùng Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực quanh năm giao hảo, thậm chí chuẩn bị hao phí món tiền khổng lồ, kiến tạo khóa vực không gian truyền tống trận, khiến cho tam phương vực giới linh tài, vật tư liên hệ. Một phen nói chuyện với nhau về sau, dưới trướng tản đi, Cảnh Phi Dương kéo Tạ Khiêm, mang theo Nhiếp Thiên, rời xa cái kia hai chiếc bay ra tuyết vực chiến hạm. Nhiếp Thiên ở vào Cảnh Phi Dương trong phụ vực, xa xa đi theo cái kia hai chiếc lao vùn vụt chiến hạm. Cảnh Phi Dương đem cái kia đám khả năng theo đuôi thần hỏa của Nhiếp Thiên, báo cho Tạ Khiêm biết, còn nói ra Thiên Băng Tông chịu thua, Tuyết Phong lão tổ nhận túng, đều cùng thần hỏa kia có quan hệ. Tạ Khiêm thế mới biết ảo diệu trong đó. Một ít đoàn thần hỏa, Tạ huynh còn có nghiên cứu. Cảnh Phi Dương thành tâm thỉnh giáo. Thủy Nguyệt Tông nội tình, so với bọn hắn Thần Phù Tông còn phải thâm hậu, hắn cũng nghe kể chuyện xưa thần hỏa bị phá hủy Cực Viêm tinh vực lúc, Tạ Khiêm từng đích thân tới Cực Viêm tinh vực, tựa hồ tìm qua đoàn kia thần hỏa tung tích, e sợ cho đoàn kia thần hỏa phiêu bạt đến Ám Miểu tinh vực, dẫn đến Ám Miểu tinh vực cũng biến thành phế tích chết giới. Đoàn kia thần hỏa hẳn là giống nhau thiên dưỡng cấp hỏa thuộc tính dị bảo. Tạ Khiêm nói khẽ. Nhiếp Thiên hơi kinh hãi. Thiên dưỡng cấp dị bảo, trời sinh có đủ phi phàm linh trí, thông minh không thua đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc, mà lại có sự kỳ diệu riêng. Tạ Khiêm ngữ khí ngưng trọng, loại này dị bảo thường thường khiếu giác hết sức nhạy cảm, nhất là đối với mang theo đồng trúc tinh khí tức người. Năm đó, Ngũ Hành Tông Hỏa Tông chi chủ mới tới gần bị hủy đi Cực Viêm tinh vực, đoàn kia thần hỏa liền có cảm ứng, lặng yên ẩn nấp. Dùng tu vi thần vực của Hỏa Tông chi chủ, đều không tìm ra đoàn kia thần hỏa, đủ thấy sự lợi hại của hắn. Các ngươi nên cũng nghe nói, trước đây không lâu tại Toái Diệt chiến trường, xuất hiện dị bảo loại không gian. Vậy món dị bảo cũng là thiên dưỡng cấp, hư linh giáo phần đông tinh thông không gian bí pháp người, tại Toái Diệt chiến trường khổ tu hồi lâu, lúc đó chẳng phải không có tí thu hoạch nào. Tuyệt đại nhiều mấy thiên dưỡng cấp dị bảo đều có thể lẩn tránh cường giả bắt, đây là chúng sinh ra lên liền có năng lực. Nhiếp Thiên do dự nửa ngày, báo cho biết hai người, đoàn kia thần hỏa tựa hồ chính là chạy hắn mà đến, hắn là như vậy dựa hỏa diễm phân hồn kia mới có thể mơ hồ sinh ra thần hỏa kia dòm ngó cảm giác của hắn. Tinh hồn của Toái Tinh cổ điện bí pháp là thế gian huyền áo nhất khó lường pháp quyết, chúng ta cũng không rõ kỳ thần diệu. Tạ Khiêm do dự một chút, nói lần nữa, bất quá, nếu như đoàn kia thần hỏa hứng thú, hay là tại trên người của ngươi, lại chậm chạp không có hạ thủ với ngươi, chưa chắc là chuyện xấu. Như vậy là sao? Nhiếp Thiên phấn khởi nói. Thiên dưỡng cấp dị bảo, linh trí phi phàm, lúc có chính mình chọn lựa chủ nhân tiền lệ. Tạ Khiêm mỉm cười, nói, có lẽ, đoàn kia thần hỏa chính đang âm thầm quan sát ngươi, có hứng thú dung nhập ngươi thân thể, trở thành một bộ phận của ngươi. Dung trưởng thành của ngươi cường đại, đến để cho chính mình được lợi, thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên lập tức liên tưởng tới Cộng Sinh Hoa, Thiên Ma Đằng, cái này kỳ vật. Chẳng lẽ, đoàn kia thần hỏa cũng cùng Cộng Sinh Hoa, Thiên Ma Đằng giống như, cần huyết nhục sinh linh cung ứng, mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa? Nhiếp Thiên tự hỏi. Nếu như vậy, Nhiếp Thiên, ngươi chỉ sợ vẫn không thể về trước Thiên Mãng tinh vực. Cảnh Phi Dương nhíu mày, đoàn kia thần hỏa khí tức, rõ ràng có cải biến vực giới bản chất kết cấu lực lượng. Nó muốn thủy chung đi theo ngươi, chờ ngươi bước vào Thiên Mãng tinh vực vực giới, cố gắng sẽ giống như tuyết vực gặp nạn. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, vậy làm sao bây giờ? Hoặc là, xác định có thể vứt bỏ nó, hoặc là, liền để cho nó có thể tiếp nhận ngươi. Tạ Khiêm nghĩ kế, đương nhiên, ngươi tốt nhất có thể nghĩ biện pháp, cùng nó trước thành lập linh hồn liên hệ. Linh hồn liên hệ đã thành lập nên, ngươi có thể biết nó đăm chiêu suy nghĩ, nhìn xem tính toán của nó, sự tình sẽ dễ dàng rất nhiều. Cùng nó, như thế nào thành lập linh hồn liên hệ? Nhiếp Thiên khó hiểu. Tạ Khiêm trầm ngâm hồi lâu, nói, đoàn kia thần hỏa, hẳn không có cường đại đến, có thể đơn giản gạt bỏ năng lực của thánh vực cường giả. Năm đó Cực Viêm tinh vực, rất nhiều cường giả chết đi, đều là bởi vì vi sinh hoạt vực giới, đột nhiên chất biến đổi lớn, vực trong giới hạn ngập trời lửa cháy mạnh không bị khống chế thiêu đốt, từ nhau nhau chết thảm. Năm đó Cực Viêm tinh vực, từng vực trong giới hạn đều chôn giấu kinh khủng địa tâm hỏa diễm, nó hơi chút dẫn động, có thể hình thành thiên uy, phần thiên diệt địa. Hôm nay, Cực Viêm tinh vực không có ở đây, nó lại tu luyện hồi lâu, trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhưng dù cho như thế, nó có lẽ cũng không có nắm chắc triệt để còn hơn cảnh huynh, từ cảnh huynh trong tay cướp đoạt ngươi. Huống chi, hôm nay lại tăng thêm một cái ta, nó càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiếp Thiên chấm trước, ý tứ của ngươi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U. I-N-E-T ngươi nếu muốn cùng nó thành lập linh hồn liên hệ, chỉ có ly khai chúng ta, độc thân hoạt động. Tạ Khiêm chỉ điểm huyền cơ, chỉ cần ta cùng cảnh huynh không ở, nó sẽ không có trùng trùng điệp điệp cố kỵ. Có lẽ cũng chỉ có như vậy, nó mới có thể hiện ra rõ ràng, cùng ngươi tiến hành trao đổi, ngươi cũng có thể biết. Nó đến cùng muốn thông qua ngươi, được cái gì? Nó sẽ không trực tiếp giết Nhiếp Thiên chứ? Cảnh Phi Dương nói. Hẳn sẽ không. Tạ Khiêm lắc đầu, căn cứ lối nói của Nhiếp Thiên, nó sớm nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Ngươi cùng huyết tuyệt tử vực giới va chạm, không rảnh chiếu cố Nhiếp Thiên lúc, nó thực muốn động thủ, Nhiếp Thiên sợ là đã bị chết. Nó tìm tới Nhiếp Thiên, tất có khác mục đích, mà không phải giết Nhiếp Thiên. Cảnh Phi Dương quyển kinh hắn như vậy phân tích, nghĩ lại về sau, cũng đồng ý phán đoán của hắn, có đạo lý. Ta đây, liền xa cách các ngươi đi. Nhiếp Thiên nói, trong tinh không, ngươi huyền cảnh tu vi, một khi xa cách chúng ta, còn thật có chút khó có thể sinh tồn. Cảnh Phi Dương suy nghĩ một chút, làm ra an bài. Bọn hắn theo phía trước mặt hai chiếc tinh hà cổ hạm, để cho Đoạn Thạch Hổ, đám người Cảnh Nhu, bay khỏi, tiến vào tinh hà cổ hạm của Thủy Nguyệt Tông. Nhiếp Thiên, thì là được an bài tại Đoạn Thạch Hổ vợ chồng chiếc kia tinh hà cổ hạm, thiên cách bọn họ đường biển, một mình mà đi. Hai chiếc tinh hà cổ hạm, dần dần từng bước đi đến, rất nhanh thì tách ra. Nhiếp Thiên cũng không có tiến vào khoang thuyền. Ngay tại thần phù tạo thành vòng bảo hộ trong tinh tọa, tiếp tục lấy ly hỏa chân quyết tu luyện, thu nạp trong thiên viêm tinh thiên hỏa tinh hoa. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, hắn cùng Cảnh Phi Dương, Tạ Khiêm giữa khoảng cách càng lúc càng lớn. Cùng đủ xa lúc, hắn ngồi tinh hà cổ hạm, tại Cực Viêm tinh vực một người chết tịch vực giới phía trên, lặng lặng ngừng lại. Tại đám người Cảnh Phi Dương biến mất sau này, Nhiếp Thiên chuyên tâm lúc tu hành, rõ ràng cảm giác hỏa diễm pháp quyết tu luyện tốc độ tăng lên mạnh mẽ. Nửa ngày sau, hắn đang khổ tu lúc, hỏa diễm phân hồn hồn phách bên trong ảo giác điệp sinh, giống như nhìn thấy Cực Viêm tinh vực bị phá hủy khủng bố hình ảnh. Phần đông hỏa viêm lưu tinh, như là thác nước, từ ngân hà rủ xuống. Một cái ngọn lửa vực giới, trong khoảnh khắc bị đốt, nham thạch nóng chảy bọc lấy địa hỏa đổ vào đại địa, núi lửa bộc phát, lòng đất chỗ sâu nhất viêm năng đều có thể lập tức cho dẫn động. Hỏa diễm phân hồn sinh ra ảo giác, nhìn xem phần đông Cực Viêm tinh vực đỏ thẫm vực giới, như đại hỏa đoàn đang thiêu đốt. Những cái kia rủ xuống hỏa viêm lưu tinh, đang thiêu đốt vực giới cực nhanh, giống như có đủ ý thức sinh mạng, từ thiêu đốt vực trong giới hạn ngưng tụ thiêu đốt liệt viêm có thể từ hủy diệt ở bên trong tinh luyện gắng sức lượng thiêu đốt vực giới, rất nhiều cường đại tông môn nhanh chóng biến thành phế tích. Có mạnh mẽ tông môn lớn mượn nhờ tinh hà cổ hạm hoặc là không gian truyền tống trận chạy trốn, có thể càng nhiều nữa sinh mệnh theo ngập trời lửa cháy mạnh bị đốt không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đây chính là đoàn thần hỏa mang cho Cực Viêm tinh vực tai nạn sao? Chương 942 sinh mệnh cải tạo. H2 chính văn chương 942 sinh mệnh cải tạo. H2 Nhiếp Thiên minh bạch hỏa diễm phân hồn thấy những cái kia tình cảnh ảo giác, chính là đã từng phát sinh qua sự thật. Thần hỏa đã đến, dẫn phát cực viêm tinh vực phần đông hỏa diễm vực giới biến đổi lớn, dẫn đến nguyên một đám vực trong giới hạn hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, thần hỏa từ đó ngưng luyện lực lượng, nhét vào bản thân. Sự xuất hiện của nó, khiến cho cực viêm tinh vực hóa thành một mảnh tử tuyệt chi địa, vực giới từng cái đốt diệt. Từng màn kia tình cảnh, mang đến cho Nhiếp Thiên sâu đậm rung động, để cho hắn ý thức được thần hỏa cường đại tu luyện, sẽ làm hỏa diễm vực giới đều bị đốt thành tử vong chi vực. Cũng bởi vì ngươi, nguyên bản sinh cơ bừng bừng, có phần đông tông môn trô đứng cực viêm tinh vực, từ đây tiêu vong. Nhiếp Thiên nói thầm. Hắn nói thầm, dường như bị thần hỏa nghe được. Hỏa diễm phân hồn sinh ra hình ảnh, lại đột nhiên biến đổi. Thời gian, phảng phất tại một chốc, kéo về phía trước ngàn vạn năm. Vẫn là cực viêm tinh vực, mười mấy cái vực giới tinh thần, tựa hồ mới vừa hình được không lâu, trong tinh thần bộ tinh hạch chưa chính thức ký kết. Trong tấm hình, cái kia phần đông vực giới, còn không có sinh linh đến. Một đám lửa, bị hỏa viêm lưu tinh bọc lấy, không biết từ chỗ nào lặng yên lái tới. Hỏa viêm lưu tinh tại sơ sinh cực viêm tinh vực, nguyên một đám vực giới trải qua, rơi hỏa trùng. Nhiều bó nho nhỏ hỏa miêu, chìm hướng về vực giới, dung nhập đại địa thâm sử tinh hạch, giống như nhanh hơn tinh hạch trưởng thành tính, kích phát tinh hạch tiềm lực. Cực viêm tinh vực phần đông vực giới, bởi vì hỏa chủng dung nhập tinh hạch, bắt đầu hướng phía hỏa diễm vực giới diễn biến, dẫn dắt ngoại vực trong tinh hà, du ly bất định viêm năng, hội tụ bản thân, khiến cho những cái kia vực giới trở nên cực nóng, gây ra san sát hỏa diễm hình thành, có phần đông hỏa thuộc tính linh tài, linh tinh sinh ra, có hỏa thuộc tính thảo mộc sinh trưởng. Thời gian đẩy về sau diễn biến hóa, một cực viêm tinh vực vực giới, đều bởi vì hỏa chủng dung nhập tinh hạch, rất sẽ thành vì hỏa diễm vực giới. Đạo kia hỏa viêm lưu tinh thì là sớm đã biến mất. Không mấy năm sau, cái mảnh này cực viêm tinh vực, trước là bị dị tộc phát hiện ra, trở thành dị tộc coi yên vui. Lại là rất nhiều năm, nhân tộc tinh hà cổ hàm đến, tại cực viêm tinh vực cùng dị tộc chém giết tranh đoạt, đạt được thành công, đem dị tộc xua đuổi, nhân tộc trở thành cực viêm tinh vực bá chủ. Nhân tộc luyện khí sĩ, tại cực viêm tinh vực phần đông vực giới, lẫn nhau đấu tranh, điên cuồng khai thác hỏa thuộc tính linh thạch linh tài, kiến tông lập phái, có mạnh mẽ tông môn lớn quanh năm chém giết. Sau đó, đạo kia biến mất rất lâu sau đó hỏa viêm lưu tinh, tái hiện cực viêm tinh vực, khiến cho vực giới đốt cháy. Hai lần hình ảnh, cách xa nhau rất nhiều năm. Nhiếp Thiên suy tư về, rất nhanh biết rõ đoàn kia thần hỏa, này đây kỳ lạ thủ pháp, khiến cho hỏa diễm phân hồn của hắn chứng kiến chân chính sự thật. Sự thật chính là, cái mảnh này cực viêm tinh vực lúc ban đầu chính là thần hỏa dẫn đầu phát hiện ra trước, tại vực giới vừa hình thành lúc, bị kia rơi hỏa chủng, thúc đẩy cực viêm tinh vực vực giới, đều thành công diễn biến thành hỏa diễm vực giới. Thần hỏa rời đi, cực viêm tinh vực phần đông vực giới, thu nạp ngân hà viêm năng, sản sinh linh tài, linh thạch. Rồi sau đó dị tộc tới đây, đi đầu chiếm cứ nơi đây, khai thác hỏa diễm vực giới linh tài, linh thạch, dùng ngàn vạn năm tích góp viêm năng, cường đại huyết mạch. Lui về phía sau nữa, nhân tộc phát hiện nơi này, từ dị tộc trong tay cướp lấy cực viêm tinh vực. Nhân tộc luyện khí sĩ, chuyện làm cùng dị tộc không có khác nhau, thậm chí còn hơn lúc trước. Nhân tộc bởi vì nhân số khổng lồ, rất nhiều hỏa diễm vực giới phồn diễn sinh mạng, dùng viêm năng, hỏa thuộc tính đủ loại linh tài, chế tạo tông môn của mình, thực lực cường đại. Có thể cực viêm tinh vực vực giới, có thể thêm sắp trở thành hỏa diễm vực giới, đều là thần hỏa tản hỏa chủng trợ giúp. Cực viêm tinh vực sớm nhất chủ nhân chính là đoàn thần hỏa, nó năm đó làm ra những thứ này bố trí, tựa như là nhân tộc nông trường nuôi dưỡng, sớm muộn gì cũng là muốn thu thập trái cây. Có thể nó làm ra trái cây, trước sau bị dị tộc, nhân tộc cho cướp lấy, nó vất vả làm hết thảy, tại nó sau khi rời đi, bị người nhanh chân đến trước. Nó trở về, chính là cầm lại vốn nên thuộc về của nó hết thảy. Dùng nó hỏa chủng thai nghén thúc đẩy ra hỏa diễm vực giới, tại nhân tộc cường thế phát triển một chút, sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì viêm năng hao hết diệt vong. Nó đến, công chúng nhiều vực trong giới hạn chôn giấu hỏa chủng nhen nhóm, đem trồng trái cây ngắt lấy, vốn là đương nhiên. Nguyên lai, like, này mới là đúng. Nhiếp Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết rõ cực viêm tinh vực lúc ban đầu chủ nhân chính là đoàn thần hỏa, là kia sáng tạo ra cực viêm tinh vực. Phiêu bạc ngân hà các nơi, tìm kiếm tân sinh vực giới, dưới chôn hỏa chủng, khiến cho vực giới trở thành hỏa diễm vực giới, khiến cho hỏa chủng lớn mạnh. Cùng thời cơ chín muồi, lại trở về, đem hỏa trồng trái cây ngắt lấy. Cái này chính là đoàn thần hỏa, đặc biệt tu luyện trưởng thành phương thức. Vừa nghĩ đến đây, hỏa diễm phân hồn của hắn hốt cảm giác được mơ hồ linh hồn ý thức. Một nhún hỏa viêm lưu tinh, giống như tận lực thu liễm, ở tại tính tọa tinh hà cổ hạm phía trước, lăng không hiện hiện. Sao băng dừng lại, đám ngọn lửa tiêu đốt, hỏa diễm bắt ra, giống như đang giải thích cái gì. Bằng vào ta ba tích tinh huyết, đổi lấy một đám hỏa trùng. Nhiếp Thiên bỗng nhiên đã biết rõ, đoàn kia thần hỏa lai lịch. Hắn chẳng qua là hơi thêm cân nhắc, liền gật đầu đồng ý, bóc ra ba giọt sinh mệnh tinh huyết. Đỏ thâm tinh huyết, như hồng mã não, dịch thấu trong suốt, tản ra sinh mệnh áo nghĩa chân lý. Một điểm hỏa miêu, thứ trong hỏa viêm lưu tình kia tách ra. Không đều Nhiếp Thiên kịp phản ứng, hỏa miêu chíu. U. Thoáng một phát, liền chui hướng đan điền linh hải của hắn, giật nhập hỏa diễm linh đan. Hỏa miêu nhập hỏa diễm linh đan chốc lát, hỏa diễm vân hồn của Nhiếp Thiên mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, hắn liền phát hiện, người khác tại trong tinh hà đều có thể từ trong tinh không tụ tập một chút rất khó phân biệt cái khác viêm năng. Hắn ngẩn người, vội vàng lấy ra một khối thiên viêm tinh. Trong khối thiên viêm tinh kia chứa thiên hỏa tinh hoa, như một tia hỏa tuyến, dùng nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, nhanh chóng dung nhập hỏa diễm linh đan. Hút ra thiên hỏa tinh hoa tốc độ nhanh gần như gấp 10 lần. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, lại thần kỳ phát giác, hỏa diễm phân hồn phân tích ly hỏa chân quyết, hỏa long ngâm năng lực, dường như đều tại hỏa miêu kia chìm rớt lại phía sau, đã có tăng lên. Hỏa miêu còn có thể trợ giúp hỏa diễm phân hồn, càng rõ ràng tìm hiểu đủ loại hỏa diễm pháp quyết. Vù vù vù. Cũng tại lúc này, từ trong cơ thể hắn chốc bong ba giọt sinh mệnh tinh huyết, không bị khống chế đấy, bay vào hỏa viêm lưu tinh kia. Đỏ thẫm như mã não sinh mệnh tinh huyết, như to bằng móng tay đấy, trong suốt màu đỏ tinh thể, thoáng cái đã bị đoàn kia thần hỏa nuốt vào. Xuy suy, ba giọt sinh mệnh tinh huyết tại trong thần hỏa tan rã, tan thành từng sợi tơ máu. Thuần túy hỏa diễm hình thái đoàn kia thần hỏa, mãnh liệt tiêu đốt lên, điên cuồng loạn động, lại loáng thoáng lúc giữa, phóng xuất ra máu thịt khí tức. Thần hỏa chẳng qua là thiên viêm tinh dị bảo, cũng không phải là sinh động trí tuệ sinh mệnh. Nhưng ba tích tinh huyết rót vào, phản phất có tái tạo huyết nhục sinh mệnh, khiến cho có đủ thật thể năng lực. Nhiếp Thiên mình cũng bị biến hóa này hù dọa. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, hắn ba giọt sinh mệnh tinh huyết có làm đoàn kia thần hỏa hình thành huyết nhục thật thể thần bí lực lượng. Loại sinh mạng này hảo diệu, như là trợ giúp thần hỏa bịa đặt mới sinh mệnh chủng tộc giống như. Thần hỏa có đủ linh trí, có linh hồn, có dược liệt viêm có thể, chính là nhưng thiếu huyết nhục. Đã có huyết nhục, nó sẽ trở thành vì cái gì? Một cái mới tinh, dùng nó vì thủy tổ, loại khác sinh mệnh chủng tộc. Nhiếp Thiên cũng không dám suy nghĩ tiếp rồi. Chíu. Được ba giọt sinh mệnh tinh huyết đoàn kia thần hỏa, kéo theo hỏa viêm lưu tinh, đột nhiên chui vào cực viêm tinh vực xa xa, giống như đang tìm cái gì địa phương, hoàn thành cái kia không thể tưởng tượng nổi dị biến. Lần sau gặp lại lúc, nó có thể hay không thật sự trở thành sinh động đấy, mới tinh trí tuệ sinh mệnh chủng tộc. Tất cả thiên tài địa bảo, chẳng lẽ thông qua sinh mệnh tinh huyết của ta, đều có thể phát sinh biến hóa như thế? Sao Hà Gian có vô số chủng tộc, những chủng tộc kia sinh ra, hình thành là thông qua phương pháp gì? Không có chủng tộc khác, cũng này đây loại phương thức này, trải qua ngàn vạn năm biến hóa, sinh ra chứ? Giờ khắc này, Nhiếp Thiên tâm thần mờ mịt, giống như đối với sinh mạng chân đế nhận thức có một cái mơ mơ màng màng hình dáng. Hỏa viêm lưu tinh biến mất, thần hỏa ly khai, làm hắn cảm thấy nóng bức khí tức cũng dần dần tan đi. Hắn lẻ loi trơ trọi đứng tại trên tinh hà cổ hạm, không có gấp cùng Tạ Khiêm, đám người Cảnh Phi Dương tụ hợp, mà là cao mày, tính tỏa khổ tư. Hắn ở đây cảm ngộ, từ đoàn kia thần hỏa chỗ, lấy được thế gian bí ẩn. Thần hỏa phiêu bạt ngân hà, rơi hỏa chủng, diễn biến hỏa diễm vực giới, hái hái quả, lớn mạnh chính mình. Sinh mệnh tinh huyết bị cái này dị bảo dung hợp, không có thân thể người hỏa diễm, có huyết nhục khí tức phát ra, tựa hồ muốn thông qua đặc thù nào đó phương thức xây dựng huyết nhục. Những thứ này đối với hắn hiểu thiên địa, xét phá bí mật của sinh mệnh chủ tộc đều có được khó có thể đánh giá chỗ tốt. Còn có hỏa miêu kia dung nhập hỏa diễm linh đan, diệu dụng vô cùng. Chương 943 vô cùng thuận lợi đột phá. H2 chính văn chương 943 vô cùng thuận lợi đột phá. H2 Nhiếp Thiên cũng không biết hắn lần này cảm ngộ tốn thời gian bao lâu, đều đi qua 8 ngày rồi, Nhiếp Thiên thế nào còn không có tìm đến. Chiếc kia tinh hà cổ hạm của Thủy Nguyệt Tông bỏ neo tại cực viêm tinh vực, một cái viêm năng hao hết, chết đi nhiều năm vực giới. Cảnh Phi Dương ngắm nhìn bầu trời, hơi có chút lo âu. Thủy Nguyệt Tông vô cùng nhiều hư vực cường giả đều từ khoang thuyền đi ra, tán hạ xuống cháy đen đại địa bốn phía. Cái này từng sinh cơ bừng bừng vực giới, bởi vì thần hỏa đã đến, biến thành phế tích, lại không có có sinh linh tung tích, tất cả thảo mục đều hóa thành cho tàn. Bọn hắn càng là xem xét cái này vực giới, càng là khiếp sợ thần hỏa kia chi uy. Phụ thân, Nhiếp Thiên không có sao chứ? Tạ Huyền Đình cũng tỏ ra có chút nóng nảy, thần hỏa kia liền vực giới đều hủy diệt, nó muốn gây bất lợi cho Nhiếp Thiên. Tỷ tỷ, ta nhìn ngươi rất lo lắng Nhiếp Thiên a. Tạ Vân Hải trêu chọc nói. Tạ Huyền Đình trừng mắt liếc hắn một cái, muốn hắn câm miệng, lại trông mong nhìn về phía Tạ Khiêm. Bọn họ một nhóm người cùng Cảnh Phi Dương cách xa nhau tương đối xa, nếu như Cảnh Phi Dương không tận lực nghe lén, là nghe không được bọn hắn nói chuyện. Tạ Khiêm cười nhạt một tiếng, Huyền Đình, Nhiếp Thiên tiểu tử này quả thực không sai, ngươi cũng trêu chọc ta. Tạ Huyền Đình sắc mặt trở nên hồng, ta cùng Nhiếp Thiên không có gì, liền là bằng hữu quan hệ. Còn nữa, ta nghe Ân Á Nam đã từng nói qua, Nhiếp Thiên tại Vẫn Tinh chi địa đã sớm có một vị hôn thê rồi. Hắn và Ngự Thú Tông Tạ Á Nam, Cực Nhạc Sơn thánh nữ Mục Bích Quỳnh, quan hệ đều không minh bạch. Vẫn Tinh chi địa, Ngự Thú Tông, Cực Nhạc Sơn nha đầu, làm sao so được với nữ nhi của ta? Tạ Khiêm nhếch môi, ngươi muốn là đúng Nhiếp Thiên kia có hảo cảm, ta có thể giúp ngươi tác hợp đấy. Thủy Nguyệt Tông chúng ta, tại xung quanh thực lực của tinh vực, thế nhưng là bài danh hàng đầu. Hắn muốn nguyện ý cưới ngươi, Thủy Nguyệt Tông nhét vào hắn bản đồ, trói hắn trước này đại hữu khả vi chiến xa, đối với song phương đều có lợi. Hơn nữa đâu rồi, việc này muốn sớm làm, càng sớm càng tốt. Cũng là bởi vì hắn vừa trở thành tinh thần chi tử không lâu, cảnh giới tu vi còn yếu kém, chúng ta mới có cơ hội. chờ hắn trưởng thành đến, có thể có hư vực, thánh vực cảnh giới, khi đó, chúng ta muốn cùng hắn quan hệ thông gia, hắn chỉ sợ đều chưa hẳn để ý rồi. Ha ha. Tạ Vân Hải nở nụ cười, Nhiếp Thiên nếu có thể trở thành tỷ phu của ta, ta là rất vui lòng thấy. Tỷ tỷ, ngươi đang ở đây ám miểu tinh vực nhiều năm, cũng không có chọn chúng ai, Nhiếp Thiên thế nhưng là duy nhất một người, tại ngươi từ toái diệt chiến trường trở về sau, dành cho cực cao đánh giá gia hỏa. Đã liền ngũ hành tông kim tông thần tử, Hoàng Tân Nam, ngươi đều không có nói thêm mấy câu nữa. Hai cha con cái, bên trái một câu phải một câu, nói trời sinh tính xấu hổ Tạ Huyền Đình, trở nên ngượng ngùng xấu hổ, để cho bọn hắn không nên nói bậy nói bạ xuống dưới. Nhiếp Thiên, nội tâm của nàng, thở nhẹ cái tên này, âm thầm than thở một tiếng. Hô! Cảnh Phi Dương đột nhiên tới, tại Tạ Khiêm trước dừng lại, nói, Tạ huynh, chúng ta bỏ neo nơi đây chờ 8 ngày. Nhiếp Thiên nếu cùng thần hỏa câu thông qua, vốn nên theo quy vạch ra tinh lộ phương hướng, sớm chạy đến. Lâu như vậy không có tới, ta lo lắng sẽ khác biệt biến cố, chúng ta có cần tới hay không nhìn một cái. Tạ Khiêm trầm ngâm thoáng một phát, gật đầu, cũng tốt. Hai người chợt tan bài xong xuôi, muốn những người khác tạm thời lưu lại, bọn hắn thi triển ra thánh vực cấp bậc tu vi, không có mượn nhờ tinh hà cổ hạm, xông lên trời. Vẹn vẹn nửa ngày, hai người liền đến Nhiếp Thiên chỗ chỗ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ồ! Tạ Khiêm nhìn thoáng qua, liền thở nhẹ một tiếng, hắn như là ở tìm hiểu đại đạo bí pháp, từ trên thân hắn, lại có thiên địa diễn biến, tinh vực hình thành, sinh mệnh chủng tộc bí mật vi diệu khí tức phát ra. Cảnh Phi Dương cũng âm thầm giật mình, khép mắt, thật sâu quan sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm ngộ từ thần hỏa có được trải qua, trong óc đăm chiêu suy nghĩ, sẽ có đặc biệt khí tức hình thành. Loại khí tức này, người bình thường không phát giác ra, cũng chỉ có Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương vậy thánh vực cường giả, có thể bắt ra chút dấu vết. Thần hỏa rời đi, hắn và thần hỏa ở giữa, cuối cùng có hay không câu thông thành công? Cảnh Phi Dương nhíu mày. Trên thân hắn, mơ hồ có chút thần hỏa kia khí tức. Tạ Khiêm sắc mặt cổ quái, ngoài ra, hắn ở đây cảm ngộ lúc, còn lặng lẽ hút vào, rời rạc tại ngoại vực tinh không, hơi yếu viêm năng. Ngươi nên minh bạch, ngân hà chỗ sâu viêm năng, hôn tạp tại các loại tạp chất bên trong, rất khó bắt. Chỉ có thiên viêm thú, còn có viêm long, chu tước, hỏa kỳ lân như vậy cổ thú, phương có thể ở ngân hà ở trong thu thập viêm năng dung nhập bản thân. Nhiếp Thiên, dùng cảnh giới tu vi đến xem, nên xa không đạt được trình độ này. Hắn một phen nói cho hết lời, Cảnh Phi Dương nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi nói là, hắn từ thần hỏa kia, đã nhận được chỗ tốt gì? Rõ ràng. Tạ Khiêm gật đầu. Vẫn may tiểu tử. Cảnh Phi Dương đều có chút cực kỳ hâm mộ. Tạm thời không đã quấy rầy hắn, bọn chúng ta đợi hắn là được. Tạ Khiêm rất thận trọng, hắn tản những khí tức kia, chúng ta phân tích thoáng một phát, cố gắng còn có thể để cho chúng ta có xúc động đây. Cảnh Phi Dương cũng toát ra nồng đậm hứng thú. Sau đó, bọn hắn đang ở đó chiếc tinh hà cổ hạm xa xa lặng lặng dừng lại. Tại Nhiếp Thiên cảm ngộ thiên địa diễn biến kỳ diệu, lý giải vực giới tinh thần biến hóa hình thành, sinh mệnh chủng tộc sinh ra chi mê lúc, từ kia tản mát ra trong hơi thở, cảm thụ của Nhiếp Thiên, hai người khi thì khuôn mặt lộ vẻ kinh sợ. Bọn hắn mỗi lần trao đổi ánh mắt, đều có thể nhìn ra đối phương khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn hắn từ Nhiếp Thiên trong hơi thở, giải thích ra đồ vật, đối với bọn họ cũng có cực lớn lợi ích. Nói như vậy, thánh vực giả là rất không có khả năng từ cảnh giới quá thấp người trên người, lấy được lấy vật gì đấy. Có thể Nhiếp Thiên, rõ ràng là dị loại. Nhiếp Thiên hôm nay tìm hiểu lý giải đồ vật, bác đại tinh thâm, bất luận thiên địa diễn biến, vực giới hình thành cấu thành, còn là sinh mệnh ảo diệu, đều là vô cùng thần kỳ đại đạo chí lý. Bọn hắn chỉ cần có thể thu hoạch lẻ tẻ nửa điểm tri thức, dung nhập bản thân, trộn lẫn đến tự mình tu luyện linh quyết cùng vực, đều có trợ giúp tâm cảnh của bọn hắn xếp phá. Thời gian nhoáng một cái, lại là 5 ngày trôi qua. Nhiếp Thiên trước tiên đình chỉ cảm ngộ, từ trên tinh hà cổ hạm phương đứng lên, hắn dừng lại, Tạ Khiêm cùng Cảnh Phi Dương hai người, đồng thời mở mắt ra. Hai người mắt sáng như đuốc, lập tức rơi trên người hắn, cùng kêu lên kinh ngạc, ngươi từ đoàn kia thần hỏa trên người cuối cùng đã nhận được cái gì? Ta dùng 3 tích tinh huyết của ta, đổi lấy nó một đám hỏa chủng, dung nhập hỏa diễm linh đan. Nhiếp Thiên nói ra tình hình thực tế. Cực viêm tinh vực, sớm nhất thời điểm, chính là bị nó khai quật, tại vực giới vừa thành hình lúc, rót vào hỏa chủng, trợ giúp nơi đây vực giới diễn biến thành hỏa diễm vực giới, trợ giúp hỏa chủng đi lớn mạnh, dùng để thu. Cái này chính là đoàn thần hỏa, đặc biệt phương thức tăng trưởng. Tinh huyết của ngươi có trợ giúp nó ngưng kết huyết nục, trở thành sinh động sinh linh. Nó cho ra hỏa chủng, làm ngươi hút ra thiên viêm tinh thiên hỏa tinh hoa, tốc độ nhanh gấp 10 lần. Linh hồn ngươi tìm hiểu hỏa diễm pháp quyết hiệu suất đều trở nên tăng lên. Hai người vừa hỏi, Nhiếp Thiên vừa gật đầu, trên mặt bọn họ vẻ khiếp sợ, từ đầu tới cuối duy trì. Rất lâu sau đó sau này, hai người hỏi xong nghi ngờ trong lòng, lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, biến đến vô cùng phức tạp cổ quái. Huyết mạch của ngươi, rõ ràng ẩn chứa sinh mệnh kỳ diệu, có tái tạo sinh mệnh chủng tộc kỳ diệu, quả nhiên là mới nghe lần đầu. Tạ Khiêm tâm tình khó có thể bình phục, hô hấp đều có chút ồ, thế chồng sen tộc đa dạng, huyết mạch có tất cả kỳ diệu, có thể như ngươi, có thể làm dị bảo có được máu thịt huyết mạch, thật là nghĩ đều không nghĩ ra. Nhiếp Thiên, Toái Tinh cổ điện bên kia, chẳng lẽ cũng không nói đến ngươi huyết mạch ngọn nguồn cùng lai lịch? Cảnh Phi Dương quắc khẽ. Không có. Nhiếp Thiên lắc đầu, đại trưởng lao Toái Tinh cổ điện, ta muốn ta một tích tinh huyết về sau, liền để cho ta đi ra. Sau đó, hắn mới truyền đưa ra mệnh lệnh, đem Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực phân phối về ta. Có lẽ, đại trưởng lao Toái Tinh cổ điện, phân tích ra huyết mạch của ngươi ngọn nguồn, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, khó mà nói ra mà thôi. Tạ Khiêm suy đoán. Ba người nói chuyện với nhau người, khu động trước kia tinh hà cổ hạm, cùng những người khác tụ hợp. Tụ hợp sau này, Tạ Khiêm Thủy Nguyệt Tông cũng không có trở về Ám Miểu tinh vực, nói muốn hộ tống hắn đi Thiên Mãng tinh vực, mang con du lịch một phen. Hai chiếc tinh hà cổ hạm ngay ngắn hướng đi đến Thiên Mãng tinh vực. Trên đường, cũng không có đụng đến bất kỳ một chi tinh hà thú lập giả, người của Bạch Tường Vi cùng Huyết Tuyệt hội biến mất sạch sẽ. Nhiếp Thiên tại mấy tháng tinh thần lộ trình ở bên trong, ngày đêm khổ tu, ngạc nhiên phát hiện, không biết vì nguyên nhân gì, hắn dùng đủ loại linh tài rèn luyện linh đan tốc độ đều tăng lên mạnh mẽ. Hắn hỏa diễm, thảo mục, tinh thần ba loại phân hồn, cảm ngộ này ba loại linh quyết bí thuật lúc, trước kia rất nhiều hoang mang không rõ địa phương, đều bỗng nhiên sáng sủa. Cảnh giới của hắn, dùng hắn nghĩ không hiểu tốc độ, sẽ cực kỳ nhanh bước tới trước tiến. Đợi cho hai chiếc tinh hà cổ hạm, từ Cực Viêm tinh vực đến Thiên Mãng tinh vực lúc, hắn tu vi huyền cảnh sơ kỳ, không có gặp được trở ngại gì, không có bình cảnh hàng rào, liền trực tiếp thuận lợi đột phá. Huyền cảnh trung kỳ. Chương 944, nhao nhao quy hàng. H2 chương 944 nhao nhao quy hàng H2. Tiểu cảnh giới tiến giai sẽ không dẫn phát biến chất, nhưng lần này lên cấp đột phá hay vẫn là thuận lợi làm Nhiếp Thiên cảm thấy ngạc nhiên, tâm cảnh của hắn giống như hoàn toàn phù hợp cảnh giới đột phá, không có gặp đến bất kỳ khốn cảnh, đợi cho linh đan rèn luyện tới trình độ nhất định, nước chảy thành sông giống như trực tiếp nhảy đến huyền cảnh trung kỳ. Phần đông thuộc tính khác nhau linh tài, tiêu hao hơn phân nửa, linh ngọc nổ thành mảnh đá, Nhiếp Thiên cảnh giới đều đơn giản vững chắc. Hắn từ mật thất đi ra, rơi vào thuyền hạm phía trên, trông về phía xa sáng chói ngân hà, lại sinh ra một loại nhẹ nhàng muốn lên tiên, linh hồn muốn ly thể ra kỳ diệu cảm giác. Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương hai người, đoạn đường này cũng riêng phần mình rút vào trong tinh hà cổ hạm bộ phận, lại không có lộ diện. Hai người, từ Nhiếp Thiên tìm hiểu thần hóa lúc, phiêu giật ra tới trong hơi thở, cũng đã nhận được kỳ lạ tri thức. Những cái kia có quan hệ thiên địa diễn biến, vực giới biến thiên, sinh mệnh chân đế tri thức, tựa hồ xúc động bọn hắn, khiến cho thánh vực cấp bậc hai người đều đúng đại đạo chí lý, đã có sâu hơn nhận thức. Bọn hắn đem những cái kia cảm ngộ dung nhập tự mình tu luyện linh quyết, huyền diệu thánh vực cũng lớn được lợi ích. A, Nhiếp Thiên nhìn về phương xa lúc, hốt chứng kiến mặt khác hai chiếc xa lạ tinh hà cổ hạm phiêu nhiên mà đến. Cái kia hai chiếc tinh hà cổ hạm treo Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn cờ thưởng, đại biểu cho Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn. Vù vù vù, một đạo tiếp một đạo thân ảnh của từ Thủy Nguyệt Tông, từ Nhiếp Thiên ngồi thuyền hạm bên trong liên tiếp hiện hiện. Tạ Khiêm cùng Cảnh Phi Dương rốt cuộc cũng thò đầu ra, có chút kinh dị mà quan sát, nhanh chóng tiếp cận tinh hà cổ hạm của Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn. Bọn hắn như thế nào lúc này? Xem ra giống như đã đợi chờ đã lâu. Cảnh Phi Dương ngạc nhiên nói. Chiếu u u, chiếu u u. Quyền tử Hiên Thiên Kiếm Sơn, Cù Minh Đức Kim Hãn Tông dùng tu vi thánh vực sơ kỳ, dùng vực bao vây lấy bản thân, thoát ly tinh hà cổ hạm, xông tới mặt phía sau hai người. Trên tinh hà cổ hạm có phần đông hư vực cường giả lặng yên mà ra. Đột nhiên toát ra Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông tất cả cường giả giờ phút này ánh mắt đều hội tụ đến trên người Nhiếp Thiên, trên mặt tràn ngập sợ hãi và kính ý hỗn tạp thần sắc phức tạp. Các ngươi, Nhiếp Thiên kinh ngạc. Quyền tử Hiên cùng Cù Minh Đức ngay tại phía trước hắn mười mấy mét tinh không dừng lại, hai người hư không lơ lửng hướng phía Nhiếp Thiên có chút không người. Quyền tử Hiên, Cù Minh Đức bái kiến vị tinh thần chi tử thứ bảy. Bọn họ và trước đó lần thứ nhất tại qua lưu vực thần phù tông đại điện thái độ hoàn toàn khác biệt. Lần kia bọn hắn thần sắc lãnh đạm, lòng mang bất mãn, mượn bùi kỳ kỳ, Triệu Sơn lăng hướng Nhiếp Thiên chất vấn, rõ ràng cự tuyệt phụ thuộc Nhiếp Thiên, phất tay háo mà đi. Lần này bọn hắn dẫn dưới trướng sớm chờ đợi cho Nhiếp Thiên hiện thân, lập tức trước tiên trước tới đón tiếp. Bất luận là thái độ hay là làm pháp, đều là dùng hạ vị giả đối đãi cấp trên tư thái. Hai người bọn họ cách làm để cho Cảnh Phi Dương cùng Tạ Khiêm đều vẻ mặt cổ quái, Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu mọi người càng là không hiểu ra sao, không thể đoán ra dụng ý của bọn hắn. Quyền tử Hiên chủ động nhận sai, túi đầu nói ra, trải qua nghị sâu tính kỹ, ta một lần nữa làm ra quyết định, Thiên Kiếm Sơn nguyện trở thành vị tinh thần chi tử thứ bảy phụ thuộc. Cú Minh Đức cũng nói, Kim Hán Tông cũng là như vậy quyết định. Hai người vừa mới nói xong, Nhiếp Thiên xung quanh mọi người cũng vì đó xôn xao. Trước đây không lâu, song phương còn tan rã trong không vui, Quyền tử Hiên thái độ ác liệt, Cú Minh Đức tức giận mà đi. Ai có thể nghĩ tới, làm Nhiếp Thiên mới vừa đến Thiên Mãng tinh vực, hai người này liền nên đón mà đến, rõ ràng tỏ vẻ cải biến chủ ý, lựa chọn một lần nữa phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, trở thành dưới trướng Nhiếp Thiên, chờ đợi Nhiếp Thiên điều hành. Hai người bọn họ chịu thua, có nghĩa là từ nay về sau, Thiên Mãng tinh vực lại không có một cái nào thanh âm có can đảm vi phạm Nhiếp Thiên. Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông, chính là Thiên Mãng tinh vực mạnh nhất ba đại tông môn, mấy ngàn năm qua, một mực cầm giữ Thiên Mãng tinh vực, chỉ cần bọn hắn quy hàng, còn lại yếu hơn, phụ thuộc bọn hắn Tam Phương tiểu môn tiểu phái, há dám phản đối. Vì sao? Nhiếp Thiên hỏi thăm. Cú Minh Đức cười khổ, thật bất tương man, chúng ta sợ. Sợ? Nhiếp Thiên mỉm cười. Tuyết vực bên kia, Tuyết Phong lão tổ đã đem tin tức tản đến tất cả đại tinh vực. Cú Minh Đức kiên trì giải thích, sớm biết như vậy tại sao lưng ngài có thần vực cường giả chỗ dựa, chúng ta tuyệt không dám cự tuyệt lời mời của ngươi. Hai người chúng ta lúc trước bị một người ta nói di chuyển, cự tuyệt mị ý của ngươi, người nọ chúng ta không biết thân phận, nhưng hắn đem Thoái Tinh Cổ Điện đủ loại quy củ đều kỹ càng nói cho chúng ta nghe rồi. Cũng là thông qua hắn, chúng ta biết Triệu Sơn Lăng đắc tội hư linh giáo, dẫn phát Thiên Mãng tinh vực tai họa, oán trách trong lòng. Hay là hắn để cho chúng ta minh bạch Bùi Kỳ Kỳ từ trong Thoái Diệt chiến trường cố gắng đã nhận được hư linh giáo để mắt tới thiên dưỡng cấp bậc không gian dị bảo, khiến cho dị tộc cũng hiểu biết đã có xâm lấn ý niệm trong đầu. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ cái kia người thân phận không rõ vật. Sớm đã có suy đoán Nhất Thiên, trải qua hai người giải thích, rốt cuộc hoàn toàn hiểu được, lại là hắn. Mời được Bạch Tường Vi chính là người nọ, xúi dục Hàn Tinh lão tổ làm khó dễ hắn, muốn đem kia giam cầm tại người của Tinh Tuyết vực, cũng là hắn. Tản ra tin tức, báo cho biết Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực tất cả đại tông môn, hắn trải qua Toái Tinh cổ điện kiểm tra đo lường, tu luyện tinh thần, hỏa diễm, thảo mục ba loại thuộc tính khác nhau linh lực pháp quyết, không có khả năng siết phá thọ linh hạn chế, tại Toái Tinh cổ điện thân cư cao vị, như đồ đoạt quyền tinh thần chi từ đấy, cũng là hắn. Không có hắn âm thầm dở cho quỷ, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông chỉ sợ sớm đã nhượng bộ, Quang gia, Giảng gia, Sở gia cũng sẽ không lưỡng lự bất định, tiếp tục xem thế nào. Có thể người kia đủ loại tính toán, nhưng bởi vì Tuyết Phong lão tổ truyền đưa ra tại sau lưng của hắn có một vị thần vực cường giả chỗ dựa, cho khoảng cách đánh nát. Thần vực cường giả, tinh thông hỏa diễm pháp quyết, cùng Thoái Tinh cổ điện ứng với giờ cũng không có quan hệ. Có loại nhân vật này chăm sóc Nhất Thiên, Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực cái này không có thần vực cường giả sinh ra, chẳng qua là trung cấp, sơ cấp tinh vực địa phương, ai dám đắc tội chết Nhất Thiên. Thiên Băng Tông Tuyết vực, so với Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực bất kỳ tông môn nào đều cường đại, có thể Tuyết vực tại Nhiếp Thiên sau khi tiến vào, tăng cái vực giới xuất hiện đánh rách tả tơi, Tinh Tuyết vực thiếu chút nữa sụp đổ. Tuyết Phong lão tổ đều không thể không bỏ dở bế quan, chủ động đi ra xin lỗi, vẫn còn phi Tuyết vực chặn đường Nhiếp Thiên, cho ra hậu lễ bồi tội. Thiên Băng Tông đều sợ hãi, khác yếu hơn tông môn, trong lòng tự nhiên có chừng mực rồi. Trung gieo. Nhưng vào lúc này, Cảnh Phi Dương ống tay áo truyền đến thanh giòn vàng âm thanh. Hắn hít mắt, thoáng cảm ứng thoáng một phát, liền ào ào cười cười, "Nhiếp Thiên, ta vừa được trong Thần Phù Tông bộ phận tin tức, quan gia Viên Thiên tinh vực, gia chủ của Sở gia cùng Giảng gia, hôm nay đều tại Qua Lưu vực, chờ ngươi trở về, hy vọng có thể dựa theo lúc trước hứa hẹn, trở thành dưới tên ngươi tông môn thế lực. Tam Kiếm Tông Viên Thiên tinh vực cũng sẽ giống như chúng ta quy hàng, bọn hắn cũng không đến, là để cho ta đến thuyết minh việc này." Quyền Tử Hiên lại nói, "Thiên Mãng tinh vực cùng Thiên Kiếm Sơn, cùng Tam Kiếm Tông Viên Thiên tinh vực, rất có nguồn gốc. Năm đó Hình Lập Phong chính là Thiên Kiếm Sơn tiên tiêu, đắc tội Đoạn Thạch Hổ về sau, bị ép rời xa, trở thành Tam Kiếm Tông hạt giống nòng cốt, cái này đã nói lên hai phe quan hệ mật thiết. Hôm nay Quyền Tử Hiên đều e ngại khiếp đảm, vậy ngay cả thánh vực đều không Tam Kiếm Tông, tự nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Khốn khổ Nhiếp Thiên nan đề, khi hắn tại Tuyết vực hoạt động một phen, đem đám người phiền khải mang về sau này, lại có thể như thế dễ dàng liền khởi ra. Ngoại trừ Hồn Thiên lão tổ Hồn Thiên Tông, hai đại tinh vực, tất cả đại tông môn cường giả đều đã quy hàng. Cảnh Phi Dương nói, "Hồn Thiên lão tổ là thái độ gì?" Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, "Hồn Thiên lão tổ không nói gì, Hồn Thiên Tông hay vẫn là duy trì hiện trạng." Cảnh Phi Dương trầm ngâm một chút, nói, "Hồn Thiên lão tổ giống như đang trùng kích thánh vực, thành công khả năng thật lớn. Hắn ở đây ở chỗ sâu trong Toái Diệt chiến trường, thật giống như có thu hoạch, đã nhận được vật gì, mới 10 phần tự tin đấy, vừa về đến liền bế quan hướng vực." Hồn Thiên Tông không có tỏ thái độ, phải là lên tiếng người Hồn Thiên lão tổ còn chưa thành công xuất quan. Tạ Khiêm Thủy Nguyệt Tông khẽ nhíu mày, Hồn Thiên lão tổ tên kia, thế nhưng là một cục xương khó gặm, hắn liền Hồn Thiên Tông đều không có coi là quan trọng. Nếu như không phải là Hồn Thiên Tông, có thể từ Viên Thiên tinh vực hàng năm được khổng lồ tu luyện vật tư, trợ giúp cảnh giới của hắn tăng trưởng, hắn cố gắng liền Hồn Thiên Tông đều ném chi không để ý. Gia hỏa này, ta trước kia từng thấy, trong mắt của hắn chỉ có tu hành của chính mình, không có vợ con, cũng không có tông môn phái hệ khái niệm, một lòng xa vào tại chính mình cường đại trong thế giới. Cảnh Phi Dương cũng gật đầu, bên hắn, đích xác có điểm khó giải quyết, chính là cầm Hồn Thiên Tông uy hiếp hắn, đều chưa hẳn có hiệu quả. Cùng Hồn Thiên lão tổ, có duyên gặp qua một lần Nhất Thiên, nghĩ đến lao nhân kia, cũng có chút đau đầu. Tuyết vực hành trình về sau, hắn tin tưởng Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, ngoại trừ Hồn Thiên Tông, Hồn Thiên lão tổ bên ngoài tất cả tông môn thế lực đều ngoan ngoãn nghe lệnh ý đi. Có thể Hồn Thiên lão tổ không giải quyết được, Viên Thiên tinh vực bên kia không coi là bị hoàn toàn khống chế. Chương 945, chọn nam nhân ánh mắt nhất tuyệt. H2 chính văn chương 945 chọn nam nhân ánh mắt nhất tuyệt. H2. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt hơn nửa năm vội vàng lướt qua. Nhiếp Thiên trở lại qua lưu vực, bái kiến Giản gia, Quang gia, Sở gia tộc trưởng, ba đại gia chủ đều tỏ thái độ rõ ràng, nguyện phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, chờ đợi kia điều hành. Ba đại gia chủ chợt ly khai. Từ Thần Phù Tông bên kia, Nhiếp Thiên được biết Triệu Sở Lăng, Bùi Kỳ Kỳ hai người sớm đã tung bay đi xa. Hư Linh giáo giáo đồ có tìm được hay không hai người, Thiên Mãng tinh vực tông môn đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhiếp Thiên mơ hồ cảm giác, Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ hai người liền là bị Hư Linh giáo tìm được, nên cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực, Vẫn Tinh chi địa ba đại tinh vực, ngoại trừ Bế Quan Không Ra Hồn Thiên lão tổ, lại không âm thanh, khiêu chiến hắn vị này bị Toái Tinh cổ điện vừa nhận định, vị tinh thần chi tử thứ bảy. Nhiếp Thiên làm cho người ta gọi đến Hồn Thiên Tông, bên kia cho ra tin tức là, hết thảy phải đợi Hồn Thiên lão tổ xuất quan, mới có thể định đoạt Hồn Thiên Tông vị lai, có hay không muốn quy thuận. Người này không xuất ra, Nhiếp Thiên cũng không tốt gây chiến, liền tạm thời đè xuống trinh phạt Hồn Thiên Tông tâm tư. Ba đại tinh vực chợt bình tĩnh, Tạ Khiêm cùng Nhiếp Thiên ký kết minh ước về sau, dẫn hắn một đôi nhi nữ trở về Ám Miểu tinh vực. Trở về không lâu, hắn liền giống như cảnh phi dương, đã bắt đầu bế quan. Bọn hắn muốn triệt để tìm hiểu, từ trên thân Nhiếp Thiên, giải tích ra ảo diệu, hy vọng có thể lần nữa mạch lạc thánh vực, tìm kiếm cảnh giới đột phá. Mà Nhiếp Thiên, tại hết thể ổn định về sau, trở lại Vẫn Tinh chi địa cung điện kia, tiếp tục tự thân tu hành. Đại thời gian nửa năm, cái kia bốc ra ba giọt sinh mệnh tinh huyết đã sớm lần nữa ngưng kết thành công. Sinh mệnh huyết mạch vẫn như cũ ở vào ở ẩn trạng thái, còn không có lần nữa thức tỉnh mới huyết mạch thiên phú dấu hiệu. Nhiếp Thiên dùng trong khoảng thời gian này, đem Ly Hỏa Chân Quyết, Hỏa Long Ngâm đều thành công tu luyện tốt. Chíu. U. Một cái nóng rực hỏa diễm từ trước đại điện phương, liệt không vực bầu trời lưỡng lự. Hỏa diễm như hình đồng, hỗn tạp Nhiếp Thiên trong hỏa diễm linh đan viêm năng, còn có Nhiếp Thiên bản thân khí huyết chi lực, rất sống động, có dài mười mấy mét, trông rất sống động. Viêm Long Khải, áo giáp bay ra, cái kia dùng hỏa long ngâm thôi phát hỏa long, cùng Viêm Long Khải ở không trung giao hội. Trong Viêm Long Khải, Viêm Long trong huyết hạch tích góp viêm năng, hòa nhập vào cái kia hỏa long giống như được trao cho sinh mệnh, thể tích đột nhiên khổng lồ gấp 5-6 lần. Dài gần 100 mét hỏa long, như tại im lặng gầm thét, khi thì phóng tới không trung, khi thì túi phóng tới đại địa. Hỏa long trùng trùng điệp điệp đánh xuống, đánh tới hướng một cái thật lớn Vẫn Thạch Hố. Ầm. Vẫn Thạch Hố bên trong, một khối cực đại thiên thạch bị hỏa long kia đụng nhau bạo vỡ đi ra, có từng điểm thiên hỏa tinh hoa, tại tan vỡ trên thiên thạch tiếp tục thiêu đốt lên. Một kích này uy lực, có thể làm cho bất luận cái gì huyền cảnh người đều tê cả da đầu. Lý Lang Phong âm thầm ngạc nhiên, Nhiếp thiếu, ngươi từ Toái Tinh cổ điện lấy được, cái loại này cấp linh quyết, tựa hồ cực kỳ thích hợp ngươi. Hơn nữa hỏa long ngâm kia, cùng Viêm Long Khải còn có lẫn nhau tăng phúc hiệu quả, có thể từ trong Viêm Long Khải hút ra lực lượng. Này linh quyết, lại có thể hỗn hợp ngươi khí huyết, có chứa trong linh đan thiên hỏa đốt cháy lực. Ngươi cũng không tệ. Nhiếp Thiên cười nói. Lý Lang Phong đem cái kia đám chứa thi độc thương bạch hỏa diễm thành công dung nhập bản thân. Hắn từ huyền cảnh trung kỳ nhảy lên đột phá đến huyền cảnh hậu kỳ, đoàn kia thương bạch hỏa diễm một khi bị kia vận dụng, hắn có thể dùng hỏa miêu vì chết đi thi thể rót vào thi độc, khiến cho thi thể hóa thành thi quỷ. Hôm nay Lý Lang Phong vẫn còn từ đoàn kia thương bạch hỏa diễm thu hoạch càng nhiều nữa ảo diệu, cảnh giới tăng lên mạnh mẽ, có sắp bước vào linh cảnh khả năng. Đều là của Nhiếp thiếu coi trọng ban cho ta thần kỳ như thế thi hỏa. Lý Lang Phong khiêm tốn nói. Thật không biết ngươi là tu luyện thế nào, rõ ràng nhanh như vậy lại đột phá đến huyền cảnh trung kỳ rồi. Bên cạnh Đồng Lệ, dưới chân nằm Hắc Huyền Quy, hơi có chút sa sút tinh thần, ta thông qua con này mới sinh huyết mạch vì thất giai Hắc Huyền Quy, mới may mắn từ phàm cảnh bước vào đến huyền cảnh sơ kỳ. Vốn tưởng rằng đuổi theo cước bộ của ngươi rồi, ai có thể nghĩ tới, ngươi từ tuyết vực vừa về đến, lại lần nữa đạt được đột phá. Tiểu thư, ngươi tốc độ tiến giai đã đầy đủ dọa người. Lý Lang Phong vẻ mặt nghiêm nghị, phụ thân của ngươi, mấy cái thúc thúc cũng đều là huyền cảnh hậu kỳ tu vi. Ngươi nhỏ hơn bọn hắn nhiều như vậy, nhưng những này năm cảnh giới luân phiên đột phá, cũng đã có được huyền cảnh sơ kỳ tu vi, đủ để kiêu ngạo. Ngoài ra, ngươi Hắc Huyền Quy kia, thế nhưng là thất giai huyết mạch, có không gì sánh nổi tiềm lực. Thành tựu tương lai của ngươi, tất nhiên là đồng gia đệ nhất nhân, cố gắng có thể trở thành Ngự Thú Tông tương lai tông chủ, có mưu đồ đoạt quyền thánh vực tư cách. Vận mệnh của ta, từ gặp được Nhiếp Thiên lên, liền cải biến. Đồng Lệ dáng tươi cười tươi đẹp, liền là đụng phải gia hỏa này, ta mới có thể nhiều lần được kỳ ngộ, luân phiên tiến đến giai. Hắc Huyền Quy loại dị thú này cũng là hắn cho ta. Này con linh quy, cùng tu luyện của ta thuộc tính hoàn mỹ dung hợp, có thể phụ trợ ta tu hành đây. Nói như vậy lấy, nàng chủ động dựa sát vào nhau hướng Nhiếp Thiên, trong mắt đều là nhu tình. Khúc khục. Hoa Mộ Đồng bình tới, cười nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ, thật sự là hâm mộ các ngươi những người tuổi trẻ này. Hoa thúc. Nhiếp Thiên vui vẻ, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi như thế nào đây? Có không có từ Tề Thiên đằng kia, được chỗ tốt gì? Từ khi hắn được Toái Tinh cổ điện tán thành, liệt không vực cùng phá toái vực hai tòa cổ lão đại điện, đóng chặt cửa đá, đều vĩnh cửu bảo trì thông suốt. Người của liệt không vực, không cần hắn ở đây, có thể từ trong đại điện tiến vào phá toái vực. Hoa Mộ cũng có thể tới lui tự nhiên. Hắn ly khai Vẫn Tinh chi địa, từ Thiên Mãng tinh vực lên đường đi Tuyết vực trước, đem Hoa Mộ dẫn tới phá toái vực, đằng sau sẽ thấy chưa từng đi. Phá toái vực có rất nhiều kỳ diệu chi địa, tu luyện ngũ hành chi lực người, có thể từ ở bên trong lấy được cảm ngộ, tham thấm ra mới pháp quyết, có trợ giúp bản thân tu hành. An bài ai đi phá toái vực ý tứ, lúc hắn không ở đây, do Đồng Lệ cùng Lý Lang Phong hai người phức tạp. Hai người an bài hết thảy có thứ tự, Vẫn Tinh chi địa tất cả đại tông môn, rất nhiều năm nhẹ đích, có tiềm lực tiểu bối, đều bị từng nhóm lấy tới phá toái vực tu hành. Của ta bụi cây kia Thiên Ma Đằng, từ thần bí kia bụi mây khổng lồ bên trong, cũng nhận được lực lượng tạo. Hoa Mộ nhếch miệng nở nụ cười, Thiên Ma Đằng khôi phục lại tình trạng ban đầu, mà chính ta cũng có cảm ngộ mới. Ta trở về, chính là chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, bắt tay vào làm trùng kích hư vực rồi. Từng thân ảnh, tại Hoa Mộ tới đây về sau, cũng từ cung điện đi ra, tụ họp vọt tới Nhiếp Thiên trên mặt đất. Diệp Cầm, Huyền Nguyệt, Tần Yên, Cổ Hạ Phong, Trần Hạo một đám tiểu bối, đều là từ phá toái vực trở về, tìm hiểu bí pháp, chuẩn bị tại Vẫn Tinh chi địa lên cấp. Chứng kiến những người này đã đến, Đồng Lệ cười hì hì, dựa Nhiếp Thiên càng gần, tỏ ra càng thêm thân mật. Đường đẹp đẽ tình yêu rồi. Tần Yên xem thấu ý nghĩ của nàng, mắt liếc, biết rõ Nhiếp Thiên là của ngươi, không có người dành với ngươi rồi. Người nữ nhân này, buồn sự khác không, chọn nam nhân ánh mắt thật sự là nhất tuyệt. Đám người Huyền Nguyệt cũng liên tục lên tiếng phụ họa. Tần Yên nói đùa, trong lòng vẫn có chút chua xót, sớm biết như vậy tên kia là tinh thần chi tử, ta muốn tại Đồng Lệ lúc trước gặp được hắn, có thể hay không có thể thay thế Đồng Lệ, được tâm của hắn. Như nhân kiệt này, nhất định lóng lánh ngân hà, xưng hùng một phương nhân vật, ta vì sao sẽ không có trước một bước bắt lấy chứ? Huyền Nguyệt còn có một chút Vẫn Tinh chi địa Minh Châu, nhìn nhanh chóng kéo Nhiếp Thiên, hận không thể dung nhập mình Nhiếp Thiên Đồng Lệ, cũng tất cả đều là ánh mắt hâm mộ. Các nàng đều hâm mộ vận may của Đồng Lệ, đã tìm được một người, có thể là phụ cận tất cả đại tinh vực, nhất siêu quần bạt tụy nam tử. Không cần hâm mộ ta, các ngươi nói không chừng tại tương lai cũng có vận tốt như vậy. Đồng Lệ cười khanh khách, Vẫn Tinh chi địa cùng ngoại giới đã thông, từ nay về sau, chúng ta có thể tùy ý ra vào Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực, thậm chí còn cao hơn nữa cấp vực giới. Tại càng bao la hơn thiên địa, nói không chừng thì có giống như Nhiếp Thiên nhân vật, chính cùng đợi các ngươi thì sao? Huyền Nguyệt bĩu môi, Nhiếp Thiên ca ca nhân vật như vậy, mờ mịt ngân hà, vô cùng vực giới, lại có mấy người. Tốt rồi được rồi, các ngươi đừng đến một bộ này. Đồng Lệ quay đầu, chợt nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, ta áp lực rất lớn thật sao? Viên Thiên tinh vực bên kia thì có Ân Á Nam sư tỷ, còn có Cực Nhạc Sơn thánh nữ, nhìn chằm chằm. Ta còn nghe nói, Thủy Nguyệt Tông tông chủ ám miểu tinh vực, thậm chí nghĩ đem Nhiếp Thiên phát triển vì con rể đây. Ta hiện tại cũng không biết, hôn đản này tại tương lai có thể hay không vứt bỏ ta đây. Lời nói này nói nửa thật nửa giả. Nhiếp Thiên cười khổ, chớ có nói bậy nói bạn, ta cùng Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh không có gì, ta huyền đỉnh tạ ra, càng là bèo nước gặp nhau. Ha ha, bèo nước gặp nhau. Bình Thủy Tương phùng lời nói, tại ngươi bước vào Tuyết vực về sau, cả Thủy Nguyệt Tông sẽ cường giả ra hết, đi Tuyết vực viện trợ ngươi. Đồng Lệ nhìn hắn chằm chằm nói, đó là ta tại toái diệt chiến trường, giúp hắn nhi nữ một chút. Nhiếp Thiên giải thích, ta bất kể, dù sao ngươi sau này cùng những thứ ngổn ngang kia nữ nhân, bớt tiếp xúc. Đồng Lệ hừ hừ nói, hảo hảo hảo. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn chính đau đầu lúc, Đoạn Thạch Hổ dùng khóa vực không gian truyền tống trận, do qua lưu vực mà đến, dương giọng quát, sư đệ, Ngũ Hành Tông thần tử Hoàng Tân Nam đến Thiên Mãng tinh vực tìm ngươi. Chương 946, thăm dò mới vực giới. H2 chính văn chương 946 thăm dò mới vực giới H2. Qua lưu vực. Ngoại vực vòng quanh màn nước ở chỗ sâu trong, thả neo một chiếc kim quang sáng chói tinh hà cổ hạm. Cổ hạm từ màn nước trong một cái bí ẩn khe hở không gian lái ra, mới vừa ngoi đầu lên lúc, khiến cho cả Thiên Mãng tinh vực vì thế mà chấn động. Đợi cho Hoàng Tân Nam đi ra, cho thấy thân phận, nói là cố ý tìm đến Nhiếp Thiên, cùng Nhiếp Thiên chính là bạn cũ sau này, Thần Phụ Tông, Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn, mới thở dài một hơi. Nhiếp Thiên mượn nhờ khóa vực này tòa không gian truyền tống trận, từ liệt không vực chạy suốt qua lưu vực. Hoàng Tân Nam tại Thần Phụ Tông lãnh địa đã sớm chờ, mà lại chỉ có một người. Hoàng huynh. Nhiếp Thiên vừa nhìn thấy hắn, liền lớn tiếng chào hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên đã đến? Nơi đây, ngoại trừ Nhiếp Thiên, còn tụ tập Mạnh Ly, Đỗ Chính, Nô Vân cùng Tam Phương hư vực luyện khí sĩ, bọn họ là Thần Phụ Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn không sai người phụ trách. Tại Tam Phương đều lựa chọn phụ thuộc Nhiếp Thiên sau này, ba người bọn họ tự nhiên cũng nghe lệnh Nhiếp Thiên. Ba người cho tới bây giờ đã coi như là Nhiếp Thiên dưới trướng. Chúc mừng ngươi. Hoàng Tân Nam cười ha ha một tiếng, ta đều vô dụng nghĩ đến, ngươi có thể nhanh như vậy liền bình phục Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực bên trong tất cả đại tông môn. Hoàng huynh cười nhạo, Hồn Thiên Tông Viên Thiên tinh vực còn không có đáp ứng quy thuận. Nhiếp Thiên nói, cường đại hơn Thần Phụ Tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông, có thánh vực cường giả tọa trấn, đều nghe lệnh bởi ngươi rồi, Hồn Thiên Tông còn không phải chuyện sớm hay muộn. Hoàng Tân Nam chuyện đương nhiên nói ra. Hồn Thiên lão tổ không giống với, chờ hắn sau khi xuất quan, cố gắng sẽ làm ra chút động tĩnh tới. Nhiếp Thiên không có tự tin như vậy. Ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết rất dễ việc này. Hoàng Tân Nam ngược lại là đối với hắn tràn ngập tin tưởng, lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói, ngươi cái tên này, che giấu rất sâu đây. Liền ngay cả ta, trở thành Ngũ Hành Tông Kim Tông thần tử nhiều năm, đều không có năng lực chiêu mộ cường giả một vị thần vực cấp bậc. Không ngờ tới tại sau lưng ngươi, rõ ràng có một cái tinh thông hỏa diễm pháp quyết, tu vi đạt tới thần vực nhân vật chỗ dựa. Việc này, thông qua Tuyết Phong lão tổ tản, đã mọi người đều biết. Nhiếp Thiên cũng không có tận lực giải thích, cười cười, liền hỏi, Hoàng huynh chuyến này tới đây, có thể là vì sự kiện kia. Không sai. Hoàng Tân Nam không có truy vấn thần vực cường giả một chuyện, nhẹ gật đầu, hơi có chút hưng phấn nói, ở đằng kia phát hiện vực giới ở bên trong, ta thành công đã thành lập nên một cái vực giới chi môn. Ta ngồi trước kia tinh hà cổ hạm, có thể từ trận pháp trong đó, đơn giản đem chúng ta đưa qua. Các ngươi, từ đâu tới? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Qua lưu vực ven một cái khe hở không gian, Hoàng Tân Nam không có dấu dếm, ta Ngũ Hành Tông tông chủ của Hỏa Tông, rất nhiều năm trước, đã tới Thiên Mãng tinh vực. Lúc ấy, hắn che giấu tu vi, tại qua lưu vực xung quanh điều khe hở không gian bên trong, tìm được một cái có thể cùng Ngũ Hành Tông tinh vực liên thông khe hở không gian. Việc này, tại Ngũ Hành Tông bên trong, đều không có bao nhiêu người biết rõ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Hỏa Tông tông chủ. Cảnh Phi Dương cũng đã nói, tông chủ của Hỏa Tông đã từng đi qua Cực Viêm tinh vực, tìm đoàn kia thần hỏa, nhưng cuối cùng không có thu hoạch. Hắn như thế nào đấy, như thế nào rời đi, đều không có người biết được. Hoàng Tân Nam nói như vậy, Nhiếp Thiên mới tỉnh ngộ lại, tông chủ của Hỏa Tông, tại ẩn giấu tu vi, không hiển lộ thân phận thật sự dưới tình huống, là từ qua lưu vực ra vào. Ngũ Hành Tông Hoàng Tân Nam, ứng với giờ cũng là thông qua hắn, biết rõ cái kia kỳ lạ khe hở không gian, khóa vực mà tới. Thì ra là thế. Nhiếp Thiên gật đầu, cái kia, chúng ta lúc nào lên đường? Còn nữa, ta cũng cần chuẩn bị cái gì? Tạm thời, ngươi không cần chuẩn bị thêm một chút, ngươi đi đầu theo giúp ta đi qua nhìn một chút, điều tra một phen, sau đó tính toán tiếp. Hoàng Tân Nam sớm có lập kế hoạch, chờ biết rõ ràng cái kia vực giới nguyên thủy cư dân, tại hạng gì lực lượng cấp độ, ngươi lại điều động phụ thuộc vào ngươi tất cả đại tông môn, đi đến quá khứ. Dù sao, ta chiếc này tinh hà cổ hạm, thời gian dài sẽ trú lưu qua lưu vực, qua lại đều thuận tiện. Cũng tốt, ta nghe ngươi an bài. Nhiếp Thiên đáp lại. Thăm dò mới tinh vực giới. Do Ngũ Hành Tông thần tử lĩnh đội, lại lần nữa vực trong giới hạn, tìm kỳ diệu. Việc này, như có thể thành công, định có thể thu lợi cực lớn. Mạnh Ly, Đỗ Chính cùng Lô Vân ba người, nghe đối thoại của Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam, đều toát ra nồng đậm hứng thú. Hoàn toàn mới vực giới sáng lập, có thể sẽ đi đôi với cự đại hung hiểm, tinh hà cổ hạm của Thiên Mãng tinh vực, tại ngân hà mênh mông trong hoạt động, có không ít vĩnh viễn đã mất đi tin tức, cũng không có trở về. Cũng có tinh hà cổ hạm, may mắn tìm được không có bị phát hiện vực giới, thu hoạch phần đông Thiên Mãng tinh vực không sản xuất thiên tài địa bảo, khiến cho tông môn thực lực lập tức kéo lên một mảng lớn. Có thể thành công, mãi mãi cũng là số ít, đại bộ phận đều thất bại mà về, hoặc vĩnh viễn không thấy tung tích. Nếu như thăm dò mới vực giới, do Ngũ Hành Tông thần tử Hoàng Tân Nam chủ đạo, cái kia tính nguy hiểm sẽ giảm mạnh. Bởi vậy, ba vị tọa trấn nơi này trưởng lão, tất cả đều kích động, thậm chí bắt đầu ảo tưởng, từ cái kia hoàn toàn mới vực trong giới hạn, có thể được bao nhiêu có lợi cho tông môn cường đại thiên địa linh tài. Ba vị, thăm dò mới vực giới một chuyện, các ngươi thông truyền khắp nơi, để cho bọn hắn chuẩn bị một chút. Nhiếp Thiên phân phó, ta đi trước một bước. Có lẽ không được bao lâu, liền sẽ an bài các ngươi, lần lượt bước vào cái kia mảnh mới vực giới, từ đó tìm kỳ diệu. Đám người Mạnh Ly liên tục gật đầu, nói lập tức sẽ báo cho biết khắp nơi, muốn bọn hắn sớm chuẩn bị. Nhiếp Thiên được Hoàng Tân Nam dẫn dắt, leo lên hắn cưỡi mà đến, so với Thiên Mãng tinh vực bất luận cái gì một cái tinh hà cổ hạm, cũng phải lớn hơn gấp mấy lần chiến hạm màu vàng nóng. Trên chiến hạm, tung bay Ngũ Hành Tông cơ thượng. Thân tử. Cường giả mấy vị hư vực cấp bậc, tại Hoàng Tân Nam đã đến về sau, đều không mình hành lễ. Trong đó có mấy người, Nhiếp Thiên tại Toái Tinh thành lúc, gặp qua một lần, bọn hắn đối đãi Nhiếp Thiên thời điểm, cũng hơi không người, tỏ vẻ kính ý. Nhiếp Thiên có thể nhìn ra, bọn hắn lần này kính ý, muốn càng làm thật hơn thành một điểm. Ban đầu ở Toái Tinh thành thời điểm, bọn hắn tuy rằng mặt ngoài cung kính, ở sâu trong nội tâm, kỳ thật có chút xem thường, cho rằng vừa trở thành tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, kỳ thật không xứng cùng chủ nhân của bọn hắn, liên thủ đi mở phe kia vực giới. Đợi cho nghe nói Nhiếp Thiên từ Tuyết vực Thiên Băng Tông trong tay, đem dưới trướng giải cứu, sau lưng có một vị thần vực người chỗ dựa, nhanh chóng bình định Viên Tiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực nội loạn, bọn hắn mới chính thức tán thành thực lực của Nhiếp Thiên, cảm thấy Nhiếp Thiên có tư cách cùng chủ nhân của bọn hắn cộng đồng tìm kiếm do bọn hắn phát hiện mới vực giới. Hoàng Diễn Thúc, ngươi đóng giữ ở đây, những người còn lại cùng ta đi qua. Hoàng Tân Nam phân phó. Bị hắn gọi là Hoàng Diễn người, tựa hồ là hắn đồng tộc ông lão, nhất được hắn tin cậy, vì hư vực hậu kỳ. Hoàng Diễn gật đầu, thiếu gia yên tâm. Chợt, được Hoàng Tân Nam dẫn dắt, một đám người tiến vào bên trong chiến hạm bộ phận, nhao nhao đứng ở một tòa có thể tiến hành xa xôi vực giới vượt qua đưa không gian truyền tống trận. Trận pháp khởi động, trời đất quay cuồng, tốn thời gian hồi lâu, Nhiếp Thiên đột nhiên từ một cái vực giới chi môn xuyên thẳng qua mà qua. Dị địa, không biết vực giới, bầu trời vì màu xanh nâu, có ưu ám tinh quang khi thì lập lòe. Thiên địa âm hàn, không có một tia một hào linh khí tồn tại, Nhiếp Thiên ngửi được tim phổi trong không khí, có tê liệt thần kinh, để cho hắn khó chịu thể khí. Hắn chẳng qua là thoáng vận chuyển thoáng một phát huyết mạch, trong không khí không thoải mái thể khí, đã bị luyện hóa sạch sẽ không ảnh hưởng hắn. Vực giới chi môn, thành lập ở một cái xanh mơn mởn đầm lầy, bên cạnh đã sớm có không ít phụ thuộc Hoàng Tân Nam cường giả, chờ đã lâu. Trong đó có ba người, Nhiếp Thiên đã ở Toái Tinh Thành từng thấy, đều vì thánh vực. Bọn họ là sớm một bước đến nơi này người. Ba vị thánh vực cường giả dưới chân, bày đặt một cỗ thi thể, những cái kia thi thể thân thể dài mười mấy mét, từ ngoại hình đến xem, có điểm giống thằn lằn, màu nâu xám làn da, có cái đuôi thật dài. Thi thể nhìn qua như thằn lằn, cẩn thận nhìn coi, đầu nhưng cùng nhân tộc thân thể to lớn tương tự, có mắt miệng mũi lỗ tai. Bọn người kia chính là này vực dân bản địa, chúng ta xưng hô bọn họ là tích dịch tộc tộc nhân. Hoàng Tân Nam chỉ vào những thi thể này, giải thích với Nhiếp Thiên, ít tộc nhân của tích dịch tộc này, chúng ta Ngũ Hành Tông trong điện tịch cũng không có ghi chép. Này vực cũng không phải chúng ta hiểu biết là bất luận cái gì một vực, giống như nhân tộc Long Tuyến, chưa bao giờ xuất hiện qua ở đây. Ngược lại là có yêu ma, tại đã lâu niên đại, ngẫu nhiên đến. Chẳng qua là tới yêu ma, tựa hồ không đủ cường đại, phản mà bị tích dịch tộc tộc nhân cho cắn xé đến chết. Những tin tức này, là người của ta, từ linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong, bóc ra trí nhớ. Chớ xem thường ít tộc nhân của tích dịch tộc này, từ bọn hắn linh hồn có được trí nhớ, để cho ta biết, bọn hắn tích dịch tộc chiến sĩ cường đại nhất, có đủ có thể cùng thánh vực lấy gọi nhịp lực lượng kinh khủng. Hơn nữa, như vậy chiến sĩ, thật giống như có 7-8 cái nhiều. 7-8 cái nhiều. Nhiếp Thiên kinh hãi, tương đương với thánh vực cường giả tích dịch tộc chiến sĩ, số lượng nhiều như thế, ý vị này nơi này thực lực, so với thiên mãng tinh vực đều cường hãn. Nếu như không có Hoàng Tân Nam, hắn dẫn đầu cảnh phi dương bước vào nơi đây, tao ngộ những cái kia cường đại nhất tích dịch tộc chiến sĩ, há không nên trầm thi không sai. Chương 947, Liệt Diễm Thần Nữ. H2 chính văn chương 947 Liệt Diễm Thần Nữ H2. Thân tử, nơi đây cùng sở hữu ba cái vực giới, chúng ta kiến tạo vực giới chi môn đấy, chẳng qua là thứ nhất. Ba cái vực giới sinh hoạt đều là tộc nhân của tích dịch tộc, chúng ta ở cái này vực giới, tích dịch tộc cường đại chiến sĩ tối đa. Chúng ta trước mắt gặp tích dịch tộc chiến sĩ đều là tương đối nhỏ yếu, toàn bộ bị chúng ta giết chết. Chính thức cường đại tích dịch tộc chiến sĩ chưa gặp được. Tộc nhân của tích dịch tộc hẳn còn chưa biết sự hiện hữu của chúng ta. Nhưng những cái kia bị chúng ta giết chiến sĩ, sớm muộn gì đều sẽ bị tích dịch tộc phát giác được không đúng. Ba cái vực giới sản xuất vật tư, chúng ta còn chưa kịp tỉ mỉ thăm dò. Dưới trướng Hoàng Tân Nam đem bọn họ hiểu tình huống nói cho hắn nghe. Hoàng Tân Nam bản thân tựa hồ cũng là lần thứ nhất bước vào cái này xa xôi, không bị phát hiện qua vực giới, cũng cần thông qua dưới quyền giải thích trước biết rõ ràng tình trạng. Nhiếp Thiên cũng chăm chú lắng nghe. Hắn lần đầu cùng người thăm dò mới tinh vực giới, này vực giới còn có 7-8 cái thực lực có thể so với nhân tộc thánh vực cường hãn tích dịch tộc chiến sĩ. Một cái không tốt, đến tiếp sau đi đến mà đến, cường giả của Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, có thể sẽ xuất hiện trọng đại thương vong. Hắn thật vất vả, mới bình phục ba đại tinh vực bên trong phân loạn, nếu lần thứ nhất chinh phạt ngoại vực, liền tạo thành tất cả đại tông môn cường giả tử thương thảm trọng, đối với thanh danh của hắn đả kích, sợ là không nhỏ. Như vậy, hắn sau này còn muốn phục chúng, đều khó khăn rất nhiều. Hắn đang nghe Hoàng Tân Nam dưới trướng, giảng thuật này vượt kỳ lạ lúc, hắn xuyên thẳng qua mà đến vực giới chi môn, lại có phản ứng. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía cái kia phiến vực giới chi môn. Đến rồi. Hoàng Tân Nam thần sắc phấn khởi. Hiu hiu hiu. Lại có từng thân ảnh từ trong vực giới chi môn phiêu bay ra ngoài, người cầm đầu chính là một cái bộ dáng thường thường, dáng người có chút cao lớn hồng y liễu nữ tử. Nữ tử có tu vi hư vực sơ kỳ, trong cơ thể dũng động khí tức, vì dược liệt hỏa diễm. Sư tỷ. Hoàng Tân Nam đối mặt nàng lúc, có chút cười đùa tí tưởng, quan hệ rõ ràng không tệ, còn tưởng rằng ngươi đối với cái này vực chinh phạt không có hứng thú quá lớn đây. Sư tỷ Nhiếp Thiên khẽ giật mình, đột nhiên kịp phản ứng, Liệt Diễm Thần Nữ. Thần nữ. Xin chào Liệt Diễm Thần Nữ. Hoàng Tân Nam một đám dưới trướng, nhao nhao không người thăm hỏi, thái độ khiêm tốn. Lâu Hồng Yên gật đầu, khẽ gật đầu, tính là đáp lễ. Nàng dung mạo thưa thất bình thường, ánh mắt lại dị thường sáng ngời, tựa như hai khối long lanh trong suốt bảo thạch, vì kia bình thiêm phi phàm mị lực. Ngươi chính là vị tinh thần chi tử thứ bảy, Nhiếp Thiên chứ? Tầm mắt của Lâu Hồng Yên cuối cùng rơi trên người Nhiếp Thiên, tò mò dò xét Nhiếp Thiên, nói ra: Ngươi thật lợi hại nha, Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực bên trong phản kháng, nhanh như vậy liền đã bình định. Ta còn nghe nói, sau lưng ngươi có thần vực cấp bậc mà lại tinh thông hỏa diễm pháp quyết cường giả chỗ dựa, người nọ còn không phải toái tinh cổ điện các ngươi. Nhiếp Thiên khẽ cười một tiếng, chỉ nói là: "Xin chào Liệt Diễm thần nữ." Lâu Hồng Yên cũng hiểu rõ, mỗi người đều có bí mật của chính mình, cũng là không có làm khó người, truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Nàng lãnh đạo một nhóm dưới trướng, cũng có ba người ở vào thánh vực, nhưng cụ thể tại thánh vực cảnh giới kia, Nhiếp Thiên liền không phân biệt được rồi. Ngoại trừ thánh vực, còn có 10 người tới, thình lình đều là hư vực tu vi. Bản thân nàng cảnh giới, vì hư vực sơ kỳ, ngược lại là yếu nhất một cái. Có thể nàng mỗi một cái dưới trướng, nhìn về phía nàng, đều tràn đầy từ trong thâm tâm kính ý. Các ngươi nói một chút hiểu rõ tình huống đi. Lâu Hồng Yên lên tiếng. Hoàng Tân Nam tự mình giải đáp, đưa hắn từ dưới trướng trong miệng, mới vừa hiểu được tin tức, lại lặp lại một lần. Nhiếp Thiên không nói tiếng nào, nhưng trong lòng tràn ngập đắng chát, sớm biết như vậy nàng cũng tham dự vào, ta không tới. Nàng ở đây, Viêm Long Khải kia một khi vận dụng, tất nhiên bị nàng phát hiện. Thậm chí, Viêm Long Khải khí hồn, tại bên trong nhẫn chữ vật thoáng không an phận, đều có bị kia cảm giác được mạo hiểm. Cuối cùng, nàng mới là Viêm Long Khải đệ nhất đảm nhận chủ nhân, Viêm Long Khải cũng là tông chủ của Hỏa Tông, đặc biệt vì nàng luyện chế. Nhiếp Thiên âm thầm cân nhắc lấy, chỉ sợ liền từ Kình Thiên Cự Linh cảm ngộ kỳ dị pháp quyết, đều tận lực không cần, để tránh bị Liệt Diễm thần nữ nhìn ra manh mối, suy đoán ra Viêm Long Khải trong tay hắn. Nhiếp Thiên bên kia, hỗ trợ, tùy tùng còn chưa tới đến, cần có thời gian tập kết. Hoàng Tân Nam nói. Bên hắn, hơi hơi kém một chút, theo ta được biết Thiên Mãng tinh vực chỉ có 4 vị thánh vực, mà lại đều tại sơ kỳ. Lâu Hồng Yên suy tư nửa ngày, nói, này vực, cường đại nhất tích dịch tộc chiến sĩ, tổng cộng có mấy cái? 4 cái. Hoàng Tân Nam dưới trướng nói ra, vậy 4 cái mạnh nhất tích dịch tộc chiến sĩ, lúc này vực thành trì lớn nhất sinh hoạt, rất ít ra ngoài. Chẳng qua là 4 cái. Lâu Hồng Yên bĩu môi, như vậy đi, thừa dịp chúng ta không có bại lộ, tích dịch tộc chiến sĩ cường đại nhất, còn không có tụ tập lại, chúng ta trước diệt hết cái kia 4 cái. Cái kia 4 cái vừa chết, còn dư lại mấy cái, chính là từ chỗ khác vực giới chạy đến, cũng không đủ gây sợ. Nàng thứ nhất, trinh phạt này vượt quyền chủ đạo, liền rơi vào trong tay nàng. Hoàng Tân Nam đều không có dị nghị. Nhiếp Thiên lẻ loi một mình chạy đến, phụ thuộc vào người của hắn, còn chưa tới, liền tính đến, cùng Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên so sánh với, hắn một phe này thực lực cũng yếu nhất, quyền nói chuyện không đủ. Hắn thức thời, không có sách ra cái gì ý kiến phản đối, dùng kế hoạch của Lâu Hồng Yên làm chủ. Lưu mấy cái hư vực hậu kỳ người ở đây, thủ hộ vực giới chi môn, chúng ta toàn lực đi đến hướng này tòa tích dịch tộc thành trì. Lâu Hồng Yên ra lệnh, trên đường gặp tộc nhân của tích dịch tộc đều chém giết, không nên để lại một người sống, để tránh tin tức để lộ, rước lấy khác hai vực tích dịch tộc tối cường chiến sĩ nhanh chóng chạy đến. Đọc. Chuyện với một mình nàng mệnh lệnh truyền ra ngoài, tất cả mọi người gật đầu, riêng phần mình chuẩn bị. Rất nhanh, từng chiếc loại nhỏ phi hành linh khí liền phù lên thiên không. Tinh thuyền của Nhất Thiên đã ở phần đông phi hành linh khí ở trong. 6 vị thánh vực cường giả đem có thể bao trùm ngàn dặm, thậm chí xa hơn linh hồn ý thức tản ra, điều tra nhỏ xíu linh hồn động tĩnh, không buông tha bất luận cái gì tộc nhân của tích dịch tộc. Đồ vật gào thét xuất hiện, thánh vực giả dùng linh hồn ý thức dẫn đường, mọi người hướng phía tích dịch tộc thành trì lớn nhất mà đi. Trên đường, có linh tinh đấy, tiểu cổ tích dịch tộc tộc nhân liên tiếp bị phát hiện. Những cái kia tích dịch tộc chiến sĩ, huyết mạch cũng chỉ là lục giai trở xuống, tại Ngũ Hành Tông bọn này xài lang trong tay, lục giai tích dịch tộc chiến sĩ cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Tiểu cổ tích dịch tộc chiến sĩ liên tiếp bị dọn sạch, không thể trì hoãn bọn hắn một lát. Bọn hắn đường tắt mấy tích dịch tộc thôn xóm, từ trong thôn xóm cũng tìm tòi ra không ít có giá trị linh tài, này vực đầm lầy phần đông, tại không ít trong ao đầm, còn có tại Ngũ Hành Tông ghi chép ở bên trong, đều hết sức hiếm thấy linh thảo sản xuất. Ngày hôm nay, phần đông phi hành linh khí cực nhanh đến một tòa núi xanh bên trên. Hoàng Tân Nam từ bên trong nhẫn chữ vật, xuất ra tìm kiếm quan mỏ, đặc thù đồ vật. Đồ vật vì cái khay bạc hình dạng, phía trên lít nhít khắc vẽ ra phần đông cực nhỏ chữ nhỏ, một cái kia cái cực nhỏ chữ nhỏ, đại biểu cho rất nhiều bất đồng khoáng thạch linh tài. Đây là khám linh bản, có thể khám tìm ra đủ loại khan hiếm linh thạch linh quáng. Thấy hắn hiếu kỳ, Hoàng Tân Nam cười cười, thuận miệng giải thích một câu, lại tiếp tục truyền tâm kích thích cái kia cái khay bạc. Trên khay bạc, một cây tinh thể kim đồng hồ không ngừng núp đích, cuối cùng chỉ hướng mấy cái cực nhỏ chữ nhỏ. Hoàng Tân Nam bỗng nhiên động dung, kinh hỉ mà hưng phấn mà quát, kim diệu thạch mạch khoáng. Kim diệu thạch là cao cấp thất phẩm linh tài, có thể dùng để chế tạo kiên cố tinh hà cổ hạm, có thể rèn thần binh lợi khí, tu luyện kim thuộc tính linh quyết người, còn có thể từ trong kim diệu thạch trực tiếp hút ra kim chi linh lực. Hoàng Tân Nam bỏ neo tại tinh hà cổ hạm của Qua Lưu vực, chính là dung luyện kim diệu thạch về sau kiến tạo ra được. Cái kia núi xanh cao mấy nghìn mét, ẩn nút kim diệu thạch phần đông, khai thác sau khi đi ra, có thể chế tạo ra 4 tới 5 chiếc, cùng Hoàng Tân Nam trước kia quy mô tương đối tinh hà cổ hạm, có thể tăng cường thật nhiều thực lực của Hoàng Tân Nam cùng nội tình, cũng khó trách hắn kích động không thôi. Kim diệu thạch mạch khoáng A, Lâu Hồng Yên hơi có chút thất vọng. Đích linh linh. Trong lúc đó, có dồn dập tiếng vang từ Hoàng Tân Nam tay trái một cái vòng tay trong điên cuồng vang lên. Hoàng Tân Nam cả kinh, lập tức phân tích vòng tay trong tin tức. Chốc lát về sau, cái kia cao lớn thân thể ngăn không được run rẩy lên. Xảy ra chuyện gì? Nhìn xem hình dạng của hắn, Lâu Hồng Yên sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác, thế nhưng là đóng giữ vực giới chi môn người, truyền đi tin tức. Dồn dập tiếng vang, phút chốc ngừng, bất luận Hoàng Tân Nam như thế nào đưa tin, cũng không có trả lời tin tức. Sư tỷ, có tích dịch tộc tộc nhân tập kích cái kia phiến vực giới chi môn. Vực giới chi môn sụp đổ, lưu thủ bên kia, dưới chúng ta, bị toàn bộ chém giết, cuối cùng một cái sống sót, chỉ vội vàng truyền tin tức mở, cũng bị đánh chết. Hoàng Tân Nam sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, xuất thủ, có hai cái thực lực đồng đẳng với thánh vực, cựu giai tích dịch tộc chiến sĩ. Cái gì? Chương 948, đón đầu thông kích. H2 chính văn chương 948 đón đầu thông kích. H2. Vực giới chi môn nứt vỡ, nguy rồi. Lâu Hồng Yên cau mày, quay đầu nhìn tới, đột nhiên phiền não. Vực giới chi môn dựng, không phải là một ngày hay hai ngày có thể làm ra, mặc dù có dư thừa linh tài, cũng muốn tuyển chọn thích hợp địa phương, cẩn thận cấu tạo. Quá trình này, ngắn thì 2-3 tháng, lâu là hơn nửa năm. Quyết định thời gian đấy, vì người ra tay cảnh giới tu vi. Nàng dù sao biết rõ, dưới trướng Hoàng Tân Nam phát hiện này vực sau này, sẽ dùng nửa năm công phu, đem cái kia phiến vực giới chi môn, cho thành công xây dựng mà thành. Mất đi vực giới chi môn, có nghĩa là có thể có thời gian nửa năm, bọn họ và Ngũ Hành Tông cắt đứt liên lạc. Vực giới chi môn bại lộ, hai cái cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ, đem ở lại giữ hư vực cường giả giết hết, bọn hắn đến tin tức, tự nhiên cũng bị tích dịch tộc biết. Thậm chí, có khả năng tộc nhân của tích dịch tộc đã sớm tìm kiếm hành tung của bọn hắn, bằng không thì sẽ không đúng lúc như vậy, tại bọn họ mới vừa rời đi vực giới chi môn không lâu, cường giả của tích dịch tộc tìm đi qua. Tung tích bại lộ, mặt khác hai cái liền nhau vực giới tích dịch tộc cường giả, không cần quá lâu, sẽ gặp dũng mãnh vào này vực. 7-8 cựu giai chiến sĩ tích dịch tộc, chân thật thực lực còn không có xác minh. Nếu ít cựu giai chiến sĩ kia, huyết mạch cường đại đến, có thể cùng thánh vực trung hậu kỳ người một trận chiến, như vậy, bọn hắn những thứ này xâm nhập này vực người ngoại lai, vô cùng có khả năng toàn bộ chết ở chỗ này. Có vực giới chi môn, bọn hắn nếu không đối phó được, còn có thể từ Ngũ Hành Tông, mời được tông môn thần vực cấp bậc trưởng bối đến đây tương trợ. Có thể hiện tại, vực giới chi môn nứt vỡ một khắc này, mọi người bỗng nhiên có cảm giác, bọn hắn từ người săn đuổi, thoáng cái đã trở thành con mồi. Loại cảm giác này làm Ngũ Hành Tông hai vị thần tử thần nữ cực kỳ không thoải mái. Tộc nhân của tích dịch tộc có phải hay không sớm tìm kiếm hành tung của chúng ta, chỉ muốn hơi trắc nghiệm thoáng một phát có thể minh bạch. Lâu Hồng Yên tự hỏi, phân phó ba cái thánh vực của nàng dưới trướng, các ngươi bốn phía hoạt động một phen, lại tìm tòi nhìn xem những cái kia tích dịch tộc thôn xóm thành trấn có hay không thêm nữa tích dịch tộc tộc nhân tụ tập. Được. Liệt Diễm thần nữ ba tên dưới trướng phân ba phương hướng tung bay mà đi, như cầu vồng tia chớp thoáng qua vô tích. Một đường đi tới, ta đều cảm thấy kỳ quái, chúng ta gặp tích dịch tộc tộc nhân, số lượng quá ít. Rất nhiều tích dịch tộc thôn xóm, sinh hoạt tích dịch tộc tộc nhân, cũng chỉ là lẻ tẻ mười mấy người. Lâu Hồng Yên đã có hoài nghi, bị chúng ta giết tích dịch tộc tộc nhân, sợ là tích dịch tộc đặc ý an bài đi ra, mê hoặc chúng ta con ngồi. Hoàng Tân Nam biến sắc, ý tứ của sư tỷ, tích dịch tộc đã sớm biết sự hiện hữu của chúng ta. Ta là như vậy suy đoán, sự thật như thế nào, còn đợi nghiệm chứng. Lâu Hồng Yên nhìn về phương xa, thở dài, nếu như ta suy đoán là thật, vực giới chi môn sụp đổ về sau, tộc nhân của tích dịch tộc liền không nữa cần tiêu hao sung làm con mồi. Như vậy, phụ cận tích dịch tộc thôn xóm trong thành trấn, chỉ sợ sẽ không còn có tộc nhân hoạt động. Bọn hắn nhất định sẽ khi lấy được sau khi biến mất, bị cường giả của tích dịch tộc an bài đến địa phương khác, hoặc là toàn bộ di chuyển đến tích dịch tộc này tòa thành trì lớn nhất. Sau nửa canh giờ, ba vị thánh vực cường giả trước sau trở về, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Chúng ta tìm tòi trong vòng ngàn dặm, cũng không có tích dịch tộc tộc nhân bóng dáng. Rất nhiều tích dịch tộc thôn xóm cùng thành trấn đều trống trơn không vậy, rõ ràng đã sớm rời đi rồi. Xem ra chúng ta là bị tích dịch tộc sớm phát hiện. Không có vực giới chi môn, chúng ta đã đoạn cùng tông môn liên hệ, đến tiếp sau đã không còn cường viện, tình cảnh không ổn à? Thân tử, ngươi làm việc quá không cẩn thận rồi, ngươi đem chúng ta đều gài bẫy. Dưới trướng Lâu Hồng Yên rất nhiều đều là hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, đối mặt Hoàng Tân Nam đều đống nhiên trở nên không khách khí nữa, nhao nhao mở miệng chỉ trích. Hoàng Tân Nam mặt mũi tràn đầy cười khổ, tự biết vấn đề khi hắn bên này cũng không làm giải thích. Tốt rồi. Lâu Hồng Yên quát nhẹ. Tất cả mở miệng trách cứ người, trong khoảnh khắc, tất cả câm miệng không nói thêm lời. Việc đã đến nước này, chúng ta hay vẫn là nghĩ một chút biện pháp, nên ứng đối như thế nào đi. Mọi người an tĩnh lại sau này, nàng nói ra, hành tung bại lộ, những cựu giai huyết mạch kia của tích dịch tộc chiến sĩ, định có thể điều động phụ cận hai cái vực giới đồng tộc tộc nhân, tập kết lực lượng oanh giết chúng ta. Có khả năng, mặt khác hai đại vực giới tích dịch tộc chiến sĩ, đã chạy đến. Chúng ta cũng đã không thể tách ra, để tránh bị từng cái đánh bại. Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên, sau đó bắt đầu thảo luận, đến tiếp sau như thế nào hành động. Lâu Hồng Yên cho rằng, nên thẳng hướng tích dịch tộc tòa thành trì kia, biết rõ ràng tích dịch tộc thực lực chân chính. Hoàng Tân Nam thì là cho rằng, tại tích dịch tộc thành trì, chỉ sợ tụ tập tích dịch tộc toàn bộ chiến lực, quá khứ cũng không sáng suốt. Hắn đề nghị, liền tạm thời đóng giữ nơi đây, chờ tộc nhân của tích dịch tộc chủ động tìm tới đây. Bọn hắn luôn từ lúc giữa, đối với tích dịch tộc vẫn còn có chút khinh thường, không cho rằng những thứ này dân bản địa sẽ mạnh bao nhiêu. Bọn hắn cảm thấy bọn hắn mang tới 6 vị thánh vực cường giả, đủ để chém giết tích dịch tộc 7-8 cái cựu giai tối cường chiến sĩ, bắt lại 3 cái vực giới, tất cả tích dịch tộc tộc nhân. Song phương tranh luận, đều không có hỏi thăm ý kiến của Nhất Thiên. Nhiếp Thiên cũng vui vẻ tự tại. Dù sao cũng là ngũ hành tông thần tử, thần nữ, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua, tại vực giới chi môn sụp đổ về sau, trực tiếp rút lui khỏi. Những thứ này đến dị vực người, đều là hư vực, thánh vực cấp bậc, không có tinh hà cổ hạng, dùng tu vi vực cảnh, có thể sẽ rách vực giới đại khí tầng, tại ngân hà ở chỗ sâu trong hoạt động. Hoàng Tân Nam yếu kém, linh cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng có thánh vực giả chiếu cố, nên cũng có thể bình an viễn độ ngân hà. Còn tốt, vẫn còn may không phải là rút lui khỏi, bằng không thì ta tu vi huyền cảnh, cũng quá bị động, phải ỷ lại những người khác mang theo, mới có thể vui chơi thỏa thích ngân hà. Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ. Hai phe không bao lâu, đặt thành ăn ý, tạm thời đóng giữ nơi đây, chờ mới tích dịch tộc tộc nhân xuất hiện, từ linh hồn bóc ra ký ức, trước biết rõ ràng tích dịch tộc hướng đi rồi hay nói. Hoàng Tân Nam cũng tỏ thái độ, nay tòa ẩn chứa kim diệu thạch quặng mỏ sông núi, hắn có thể xây dựng trận pháp, tăng cường phòng ngự lực. Rất nhanh, Hoàng Tân Nam liền mời được thánh vực giả, đem núi xanh bên ngoài hòn đá từng cái tạo rơi, đem nội bộ kim diệu thạch mạch khoáng hiện ra rõ ràng. Thánh vực cường giả động thủ, núi xanh bên ngoài nham thạch nhanh chóng vỡ vụn lăn xuống đại địa. Ánh vàng rực rỡ thân núi bên trong, phơi bày ra kim quang diệu mắt, có phong phái kim chi lực lượng từ đó lan tràn ra. Hoàng Tân Nam lập tức bắt tay vào, dùng tu luyện bí pháp, hỗn hợp linh hồn ý thức, ở đằng kia ánh vàng rực rỡ thân núi bên trong, khắc vẽ ra phức tạp thần bí trận đồ. Nhiếp Thiên không có chú ý hắn, cũng không có cùng hai người dưới trướng làm nhiều trao đổi, mà là cưỡi tinh thuyền bốn phía hoạt động. Hắn tìm một vòng, đều không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị linh tài linh thạch, tinh thuyền không bao lâu liền bỏ neo tại cái kia núi sông phụ cận. Hắn bắt đầu bắt tay tu hành của chính mình. Hắn tập trung vào khắc ở trong cơ thể, trong Mai Toái Tinh Ấn Ký thứ hai, ghi lại một loại linh hồn bí pháp. Mai Toái Tinh Ấn Ký thứ hai, trước mắt hắn tìm hiểu ra tinh hồn, tinh liên hai loại pháp quyết, loại thứ ba linh hồn pháp quyết, hắn dùng đại thời gian nửa năm, dùng tinh thần phân hồn cảm thụ, xếp đặt những phù văn kia, rốt cuộc trước đây không lâu, thành công phân tích ra cái linh hồn pháp quyết thứ ba. Linh hồn pháp quyết này tên là Huyễn Tinh Hải. Huyễn Tinh Hải chính là Toái Tinh cổ điện người sáng lập, tại rất nhiều năm trước, tìm kiếm một người thần bí tinh vực, thông qua trong tinh vực kia nguyên một đám vực giới tinh thần phương vị, đào tạo linh hồn bí thuật. Năm đó, liền Toái Tinh cổ điện người sáng lập, nội nhập cái kia kỳ lạ tinh vực, đều cửu tử nhất sinh, may mắn xiết phá thiên địa bí mật, lĩnh ngộ lấy Huyễn Tinh Hải bí thuật. Tu luyện của Huyễn Tinh Hải, cần từ trong tinh hồn hút ra tinh thần hồn lực, dung nhập bản thân hồn lực, ký kết ra tinh đồng, cũng chính là thiên nhãn. Huyễn Tinh Hải tu thành tiêu chí là xuất hiện 99 cái tinh đồng, chiếu theo thần bí kia tinh vực bố trí, thành công sắp hàng ra. Tinh đồng đại biểu cho tinh vực kia 99 cái vực giới, dùng đặc biệt phương vị phân bố, một khi tạo ra, có được kinh thiên động địa chi uy, chính là Toái Tinh cổ điện trọng yếu nhất, cũng là nổi tiếng nhất linh hồn pháp quyết. 99 cái tinh đồng, phòng theo tinh thần vực giới, dùng trận pháp xếp đặt. Ta trước mắt có thể từ trong 9 khỏa tinh hồn, hút ra tinh thần hồn lực, ngưng kết bao nhiêu tinh đồng? Hắn do dự một chút, mà bắt đầu động thủ. Hội tụ tinh thần hồn lực, cùng chân hồn bản thân linh hồn ý niệm trong đầu. 9 cái tinh đồng, dễ dàng ký kết đi ra. Có thể khi hắn tiếp tục hút ra tinh thần hồn lực, dung nhập thực hồn chi lực lúc, dần dần sinh ra khó khăn cảm giác. 9 khỏa tinh hồn tinh thần hồn lực, ngược lại là đầy đủ, nhưng hắn trong chân hồn hồn lực, rõ ràng có chút vô lực. Hắn lần nữa ký kết ra, 10 cái tinh đồng sau khi ra ngoài, chân hồn hồn lực liền gần như sắp muốn hao hết. 19, chính là ta hiện tại mức cực hạn. Chương 949, khống chế thiên thạch. H2 chính văn chương 949 khống chế thiên thạch H2. Nội thị linh hồn thức hải, Nhiếp Thiên có thể chứng kiến tại ký kết ra 19 cái tinh đồng về sau, chân hồn của hắn trở nên hư ảo mơ hồ, nhạt như một đám khói nhẹ, dường như gió thổi qua thì sẽ tiêu tán. Chân hồn bị hút ra đại lượng hồn lực, giống như là một cổ thân thể, đã mất đi huyết nhục gân cốt, chỉ còn lại có một miếng da. Ngược lại là 9 cái tinh hồn, tuy rằng cũng mất đi tinh hồn chi lực, rút nhỏ bộ phận, hay vẫn là lập lòe như sao. Chân hồn mới là hạn chế nguyên nhân của Huyễn Tinh Hải. Tinh đồng ngưng kết, cần chân hồn hồn lực trong chứa linh hồn ý thức, dùng để khống chế tinh đồng, cảm giác bắt phương. Tinh hồn có 9, có thể chân hồn chỉ có 1, chân hồn không đủ ngưng thực cường đại, cũng không có biện pháp vì tinh đồng giao phó hồn niệm, không thành được tinh đồng. Huyễn Tinh Hải cần 99 cái tinh đồng, chân hồn nhất định phải đủ mạnh mẽ, mới có dư thừa hồn lực mới có thể chi trì. Như vậy suy tư về, hắn toàn lực tập kết ra tới, mười mấy cái tinh đồng, lại trôi nổi trở về, dung nhập linh hồn thức hải. Cấu thành tinh đồng tinh hồn chi lực cùng thực hồn chi lực, tản mát ra, một lần nữa đưa về tinh hồn cùng chân hồn. Còn tốt, tinh đồng lực lượng có thể bị thu hồi, một điểm này cũng không tệ lắm. Hắn vận dụng trong đan điền linh hải, rất nhiều linh lực hình thành hỏa long âm, xích viêm thập chỉ kiếm về linh quyết, tiêu hao lực lượng, khó hơn nữa thu về. Đây là cùng linh hồn chi lực chỗ bất đồng. Tinh thần phân hồn, xiết phá huyễn tinh hải ảo diệu, nhưng bởi vì không có biện pháp đem cần tinh đồng đều cho ngưng kết ra, loại này linh hồn pháp quyết, Nhiếp Thiên tạm thời là không có biện pháp vận dụng. Toái tinh ấn ký, đủ loại pháp quyết, phải tiến hành theo chất lượng tu hành. Huyễn Tinh Hải không có thể thành công tu luyện, trong Mai Toái tinh ấn ký thứ hai, mặc dù ghi lại cái khác linh hồn pháp quyết, cũng sẽ không phơi bày ra. Chân hồn cường đại hơn đến, có thể ký kết 99 cái tinh đồng tình trạng, ta xem chỉ có thể vào giai đến linh cảnh về sau, mới có hy vọng rồi. Nhiếp Thiên trong lòng tiếc nuối. Không biết ngươi là nghĩ như thế nào, rõ ràng được toái tinh cổ điện thần bí nhất tinh thần truyền thừa, rõ ràng còn thêm vào tu luyện hỏa diễm, thảo mộc hai loại pháp quyết. Từng tinh lực của người ta có hạn, thọ linh cũng có cực hạn, ngươi cái gì cũng tu hành, kết quả chính là cảnh giới đột phá trở nên chậm chạp. Cảnh giới mới là luyện khí sĩ căn bản, ngươi bỏ gốc lấy ngọn. Liệt Diễm thần nữ Lâu Hồng Yên lặng yên tới, cách xa nhau mười mấy mét, nhíu mày nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra. Nhiếp Thiên hơi kinh hãi, hoàn toàn đình chỉ tiếp tục tu hành, nghi ngờ nhìn qua nàng, sao ngươi lại tới đây? Hoàng sư đệ tại khắc trận pháp, không cần ta nhúng tay, ta cũng là nhìn xung quanh. Lâu Hồng Yên sắc mặt lạnh nhạt, thuận miệng giải thích một câu, ta là người được tinh đồng khí tức, cố ý đến liếc một cái. 19 cái tinh đồng, xem ra ngươi tìm hiểu Huyễn Tinh Hải Toái Tinh Cổ Điện linh hồn pháp quyết, chỉ vì cảnh giới chưa đủ, chân hồn ngưng luyện không đủ, còn chưa đạt đến đem Huyễn Tinh Hải thành công thi triển tình trạng. Rất bình thường, Huyễn Tinh Hải loại này huyền ảo khó lường, uy lực linh hồn pháp quyết khổng lồ, bất kỳ cái gì một tinh thần chi tử đều phải tại tiến giai linh cảnh về sau mới có chính thức nắm giữ khả năng. Có tinh thần chi tử, chân hồn cường đại, có thể tại linh cảnh sơ kỳ, trung kỳ liền vận dụng Huyễn Tinh Hải. Cũng có thể phải tại linh cảnh hậu kỳ lúc mới có thể miễn cưỡng đem Huyễn Tinh Hải dùng đến. Lâu Hồng Yên bĩu môi, dùng nàng cảm thấy rất khách quan suy đoán, nói: "Ngươi sao? Bởi vì không có chuyên tu tinh thần pháp quyết, ngươi muốn đem Huyễn Tinh Hải cho thi triển đi ra, tất nhiên phải ở linh cảnh hậu kỳ, thậm chí càng lâu mới được." Nhiếp Thiên nhún vai, "Ta cũng không gấp gáp. Trên thân ngươi có một vật, vì hỏa thuộc tính dị bảo, không phải chuyện đùa." Lúc nói chuyện, Lâu Hồng Yên như bảo thạch long lanh trong suốt con mắt, hốt nhiều lướt qua một cái ửng đỏ, tươi đẹp như máu. Nàng tờ nào bình thường không có gì lạ khuôn mặt, trong lúc đó, giống như trở nên quang mang vạn trượng, thần thái sáng láng. Nhiếp Thiên sắc mặt đột biến. Viêm Long Khải rõ ràng tại bên trong nhận chữ vật, cách chữ vật giới, nàng đều đang có thể nhìn ra. Ngay tại hắn cho rằng Lâu Hồng Yên nói chính là Viêm Long Khải, đang nghĩ nên như thế nào ứng đối lúc, Lâu Hồng Yên mở miệng lần nữa, "Vật ấy, để cho ngươi dù cho không sử dụng pháp quyết, cũng có thể một cách tự nhiên dẫn dắt phụ cận tồn tại hỏa diễm linh lực. Ta cùng ngươi tới gần, cũng có thể cảm giác được, trong cơ thể ta viêm năng đều muốn đổ phiêu giật mà ra." Nhiếp Thiên đan điền linh hải, trong mai hỏa diễm linh đăng kia, một đám từ thần hỏa mà đến hỏa miêu, mãnh liệt nhảy lên. "Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi trong mai hỏa diễm linh đan kia hỏa miêu, chiếm được ở đâu?" Lâu Hồng Yên hỏi thăm. Nguyên lai là cái này, cái Nhiếp Thiên bỗng nhiên thở dài một hơi, nhai răng sáng lạn cười cười, nói, "Không thể trả lời." "Không nói thì thôi." Lâu Hồng Yên không có ý miễn cưỡng, "Vậy dị vật, nếu như bị ta đoạt được, tu hành của ta tốc độ có thể tăng lên một đoạn. Đáng tiếc, vật ấy sáp nhập vào hỏa diễm linh đan của ngươi, mà ngươi tu luyện pháp quyết lại quá hỗn tạp, sợ là không thể mượn nhờ vật ấy tu hành tới đỉnh phong thần vực." Nhiếp Thiên cười ha hả, "Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, không tán thưởng ra hỏa." Lâu Hồng Yên hừ nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người lướt đi. Vốn nàng là muốn cùng Nhiếp Thiên tiến hành một phen giao dịch, hỏi ý kiến hỏi cái kia đám mồi lửa ngọn nguồn, tại Nhiếp Thiên báo cho biết về sau trả giá phong phú trả thù lao. Nhiếp Thiên minh xác thực cự tuyệt, để cho nàng hơi có chút tức giận, sẽ không tiếp tục mở miệng. Nhìn qua nàng thân ảnh đi xa, Nhiếp Thiên âm thầm nhíu mày, Viêm Long Khải, kể cả từ Kình Thiên Cự Linh tìm hiểu pháp quyết, cũng không có thể di động dùng, để tránh bị kia nhìn ra manh mối gì. Đợi cho sau này, ta cũng có được hư vực tu vi, hoặc có lòng tin có thể thắng được nàng, dù cho bại lộ, cũng không sợ nàng tìm phiền toái. Nhiếp Thiên tiếp tục bản thân tu hành. Vài ngày sau, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ khổ tu thời khắc, có từng đạo màu nâu xám sao băng, hốt từ ngoại vực tinh không cuồng bạo cực nhanh mà tới. Đạo đạo lưu tinh, xuyên thấu này vực vực giới bích trướng, cùng sở hữu 8 cái nhiều. Sao băng khoảng cách với hắn cách xa nhau khá xa, hắn chỉ có thể nhìn được sao rơi số lượng, không có biện pháp chứng kiến sao băng lên sự vật cụ thể. Tích dịch tộc chiến sĩ, do khác 2 cái vực giới, đi đến mà đến. Kim Diệu Thạch sông núi phụ cận, Lâu Hồng Yên một tên thánh vực hậu kỳ giới trướng, dương giọng hét to, những thứ này tích dịch tộc chiến sĩ, đều tại những cái kia sao băng bên trên, đến của bọn hắn, mục tiêu tất nhiên là chúng ta. Sao băng Nhiếp Thiên thần sắc khẽ đổi, cưỡi tinh thuyền, cực nhanh chạy đến, quắc, vị tiền bối nào, có thể dẫn ta đoạn đường, tiếp cận cái kia 8 đạo lưu tinh. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Tân Nam kinh ngạc. Lâu Hồng Yên con mắt đột nhiên sáng ngời, trước tiên kịp phản ứng, ngươi là muốn dùng toái tinh cổ điện tinh lạc, điều khiển những cái kia sao băng. Nhiếp Thiên gật đầu, ta muốn thử xem.